thật đáng yêu. Âu Dương Tĩnh tiểu tiểu thanh mà kinh hô một tiếng. Mắt thấy đệ đệ tiểu đại nhân giống nhau căng chặt một trương ngọc tuyết đáng yêu khuôn mặt nhỏ, tay nhỏ còn nắm chặt một phen chờ tỷ lệ thu nhỏ lại tiểu một kiếm, đi theo đằng trước dẫn đầu đệ tử cùng nhau luyện kiếm, nhất chiêu nhất thức gian lộ ra một cẩu nghiêm cẩn chi ý, tuyệt đối làm người vô pháp đem hắn trở thành ở chơi kiếm chơi vô chi đứa bé. Tỷ muội nhị nhân trong lòng đồng thời dâng lên một cổ tự hào chi ý, đều vẻ mặt vui mừng mà nhìn đệ đệ nỗ lực luyện kiếm bộ dáng, thâm giác vì đệ đệ mạo hiểm tiến vào đại tông môn quả nhiên là cái chính xác quyết định. Không có đi quấy rầy Âu Dương thư, Âu Dương tỷ muội liền như vậy an tĩnh mà đứng ở một bên vây xem nhà mình đệ đệ luyện kiếm. Cũng may chung quanh còn có mặt khác không ít nhàn rỗi không có việc gì, cũng ở vây xem này đó tân đệ tử nhóm luyện kiếm kiếm phong đệ tử, cho nên Âu Dương tỷ muội hành vi đảo cũng không đột ngột. Bất quá bởi vì tỷ muội nhị nhân giống nhau như lúc xuất sắc dung mạo, vẫn là đưa tới không ít đệ tử chú ý. Hai vị này sư tỷ là ai, lớn lên thật là đẹp mắt. Có đệ tử lặng lẽ hỏi thăm Âu Dương tỷ muội. Phần 104. Không biết, nhìn lạ mặt, hẳn là không phải chúng ta kiếm phong người trên. Những đệ tử khác cũng sôi nổi nhỏ giọng suy đoán. Muốn hay không đi lên kết giao một phen. Có người ngao ngoe dục dịch mà đề nghị. Tính, vẫn là đừng quấy rầy nhân ra đi. Có người đánh lui trông lớn. Này đó kiếm phong các đệ tử không quen biết Âu Dương tỷ muội, lại nhìn không thấu các nàng tu vi, cho nên chỉ có thể đem này thân phận tính ra vì nào một phong sư tỷ, lại chưa từng tưởng. Đang lúc bọn họ còn ở nghị luận sôi nổi là lúc, Trọng Phong xuất hiện đánh gãy bọn họ suy đoán. Ha ha ha. Nhàn sư muội xuất quan. Độc thuộc về Trọng Phong sang sảng réo rắt tiếng cười truyền đến, Âu Dương tỷ muội đồng thời quay đầu lại, nhìn thấy người tới, liền theo sát nhuyễn miệng cười, nói: "Phong sư huynh hảo. Sư muội nhóm hảo, các ngươi là tới đọc sách nhi?" Trọng Phong ánh mắt chuyển hướng còn ở nghiêm túc luyện kiếm Âu Dương thư. "Ân, thuận tiện muốn làm ơn sư huynh hỗ trợ mang theo chúng ta đi làm một chút thân phận bằng chứng." Âu Dương nhàn gật đầu nói. Hảo thuyết, chuyện nhỏ không tốn sức gì. Chương 109. Ở Trọng Phong đến gần cùng Âu Dương tỷ muội trong lúc nói chuyện, phía trước những cái đó ở các nàng bên cạnh nghị luận các nàng kiếm phong đệ tử đã sớm bị dọa đến lưu mà không ảnh. Âu Dương nhàn vội vàng cùng Trọng Phong nói chuyện, không chú ý. Âu Dương tĩnh thấy được, tắc hảo tính tình mà cười mà qua, cũng không đương hồi sự. Lúc này đã là tiếp cận giờ thìn mạt, kiếm phong các đệ tử tập thể dục buổi sáng thời gian là từ giờ mẹo mạt đến giờ thìn mạt. Tổng cộng một canh giờ thời gian. Lại có mấy tức, đó là tập thể dục buổi sáng kết thúc, đơn giản Âu Dương tỷ muội cũng không đuổi điểm này thời gian, liền đứng ở một bên cùng Trọng Phong nói chuyện phiếm, một bên nhìn Âu Dương thư luyện kiếm. Mặc dù ngay từ đầu không chú ý tới, nhưng các nàng tới lâu như vậy, thả Trọng Phong còn thấu qua đi, Âu Dương thư tự nhiên vẫn là thấy được nhà mình các tỷ tỷ đã đến. Vừa thấy đến 3 tháng không thấy các tỷ tỷ, hắn căng chặt khuôn mặt nhỏ thiếu chút nữa liền banh không được cười. Cũng may đằng trước dẫn đầu đệ tử còn ở lớn tiếng kêu nhịp, nhắc nhở phía sau không đuổi kịp động tác các đệ tử nỗ lực hơn, hắn lúc này mới không thất thố mà trực tiếp chạy tới, kiên trì đem hôm nay tập thể dục buổi sáng cấp làm xong. Hôm nay tập thể dục buổi sáng kết thúc, sau khi trở về nhớ rõ cần thêm luyện tập, giải tán. Ở dẫn đầu đệ tử một tiếng giải tán dưới, các đệ tử nhóm tất cả đều ầm ầm tản ra, từng người ba lượng kết bạn chạy. Bọn họ tu vi thượng thấp, còn chưa tích lốc. Mà tuổi không đủ 15 hải tử ăn tích cốc đan bất lợi với trưởng thành, cho nên tông môn riêng ở mỗi cái đỉnh núi đều mở thiện đường, bên trong chuẩn bị tràn ngập linh khí linh thực, chuyên cung chư vị tuổi nhỏ các đệ tử ăn cơm. Nhưng thiện đường thái sắc liền những cái đó, nếu là đi chậm, hảo đồ ăn đều bị những người khác đánh đi rồi, cho nên mỗi khi tập thể dục buổi sáng sau khi kết thúc, đoạt thiện đường liền thành chư vị tiểu đệ tử nhóm chuẩn bị chiến tranh. Một ít cùng Âu Dương thư quen biết các đệ tử nghĩ tới lôi kéo hắn cùng đi ăn cơm. Không nghĩ tới Âu Dương thư căn bản là không để ý tới bọn họ, lập tức bước chân ngắn nhỏ, hướng đến cùng cái tiểu hỏa cầu giống nhau, lập tức chui vào hai vị xa lạ sư tỷ, cũng hoặc là sư thúc trong lòng ngực. Những cái đó kỳ quái cùng Âu Dương thư hành động tiểu đệ tử nhóm nghe thấy hắn hưng phấn mà hô to một tiếng tỷ tỷ sau sôi nổi hiểu rõ, nguyên lai đây là Âu Dương tiểu sư thúc các tỷ tỷ a. Thư Nhi, có thể tưởng tượng tỷ tỷ. Âu Dương nhàn mỉm cười một tay đem đệ đệ cấp bế lên tới. Âu Dương Tĩnh tắc lấy ra một cái khăn giúp đệ đệ lau mồ hôi. Tiểu hài tử thân thể nhiệt, vốn là dễ dàng ra mồ hôi, Âu Dương thư luyện sáng sớm thượng, không chỉ có ngạch tế ra đại lượng mồ hôi, liền bên trong đồ lót đều mướt mồ hôi. Lo lắng đệ đệ thụ hàn, Âu Dương Tĩnh còn cấp đệ đệ làm cái khô giáo thuật, đem hắn đồ lót hong khô, nhưng rốt cuộc vẫn là bị hãn cấp tẩm ra mùi vị, còn phải mang theo hắn trở về đổi một thân xiêm y sau mới có thể ra cửa. Cũng hảo. Vừa vặn sư muội nhóm còn có thể nhìn xem sư huynh cấp thư nhi chuẩn bị nhà ở như thế nào, nhưng còn có muốn thêm vào. Đang nghe Âu Dương tỷ muội muốn mang theo Âu Dương thư đổi thân xiêm y gì thỉnh cầu lúc sau, Trọng Phong sảng khoái mà liền đáp ứng rồi. Âu Dương Thư là hắn đệ nhất vị đệ tử, hơn nữa tuổi còn như vậy ấu tiểu, hắn có khi cũng sẽ lo lắng không đem hắn chiếu cố hảo, vừa lúc nhân gia tỷ tỷ tới, liền làm các nàng tham mưu, cấp điểm ý kiến. Âu Dương tỷ muội thuận thế đáp ứng Hạ Trọng Phong đề nghị, theo sát hắn ngự kiếm dựng lên, lập tức hướng kiếm phong đỉnh phong chủ điện bay đi. Vô Lan kiếm môn trừ bỏ chủ phong ngoại còn có 7 nội phong, 7 ngoại phong. Nội phong chia làm kiếm phong, dược phong, khí phong, phù phong, trận phong, pháp phong, võ phong, ngoại phong cũng đối ứng nội phong phân chia 7 loại, chỉ là ở tên thượng sẽ thêm cái ngoại kiếm phong linh tinh xưng hô lấy này phân chia. Mà mỗi cái phong đầu đều có một vị trừ bỏ tông chủ ngoại quyền lợi tối cao phong chủ, mà mỗi một phong đỉnh núi phía trên đều tu sửa có một tòa phong chủ điện. Tông môn cũng không yêu cầu phong chủ nhất định phải thời khắc trấn thủ ngọn núi, cũng hoặc là cư trú ở trong đó, nhưng mỗi khi phong nội có gì việc quan trọng, đều cần tại đây phong chủ trong điện giải quyết, đây là cùng thế tục giới các huyện thành nha môn không sai biệt lắm tồn tại. Trọng Phong hàng năm không ở tông môn nội, vì đồ bất việc, hắn tu vi thành công sau liền dọn ra nhà mình sư tôn sở cư trú chủ phong, tới kiếm phong chủ điện nội cư trú. Nay đây, thân là hắn thân truyền đệ tử, Âu Dương Thư cũng đi theo hắn cùng nhau ở tại phong chủ trong điện đầu, chiếm cứ sau đó điện rất lớn một tòa sân. Nhưng này sân đại về đại, lại nhân phía trước hàng năm không trụ người, mà có vẻ có chút thiếu nhân khí, thậm chí còn bên trong bài trí cùng Âu Dương Tĩnh phía trước cung điện giống nhau, đồ vật đều là thứ tốt, nhưng bởi vì thật sự quá ít, cho nên nhìn có chút trống rỗng. Hiển nhiên, Trọng Phong cũng phát hiện điểm này, cho nên có vẻ có chút xấu hổ. Kỳ quái, rõ ràng phía trước mỗi lần tới hắn đồ nhi nơi này cũng chưa cảm thấy thiếu cái gì à, vô cùng đơn giản mà nhiều sạch sẽ nhanh nhẹn, làm sao hôm nay lại đột nhiên cảm thấy trống trải này rất nhiều. Cũng trách hắn một cái thô nhân căn bản không thể tưởng được quá nhiều, mà Âu Dương Thư chỉ là cái tiểu hài tử, không có này đó vật chất thượng nhu cầu, đương nhiên, có hắn sẽ không biểu đạt ra tới. Lúc này mới làm Âu Dương tỷ muội kiến thức tới rồi Trọng Phong ở chiếu cố người phương diện đến tuột cùng có bao nhiêu thô giáp. Không biết Phong sư huynh nhưng cho phép tỷ muội ta hai người đã nhiều ngày thường xuyên tới cửa lại nhảy một vài, thuận tiện giúp Thư Nhi thu thập một chút hắn nhà ở. Âu Dương Tĩnh đáy lòng thở dài, nhưng trên mặt vẫn chưa biểu hiện ra trách cứ chi ý, chỉ là hiền lành mà cười hỏi. Tự nhiên có thể, tĩnh muội tử là ta Trọng Phong nhận muội muội, này muội muội tới ca ca gia, nơi nào liền yêu cầu khách sáo này rất nhiều. Chột dạ dưới, Trọng Phong liền từ trước đối Âu Dương Tĩnh xưng hô đều nhảy ra tới. Thấy vậy, Âu Dương Tĩnh mỉm cười trấn an nói, sư huynh không cần như thế tự trách, ta cùng với tỷ tỷ cũng không trách cứ ngươi chi ý. Trọng Phong trừ bỏ muốn dạy dỗ cùng chiếu cô Âu Dương Thư ở ngoài, còn có to như vậy một cái kiếm phong muốn xen vào, chính mình tu luyện cũng không thể rơi xuống, có thể làm được như thế nông nôi đã không tồi. Cũng là ta chiếu cố không chu toàn. Tuy được an ủi, nhưng Trọng Phong này sai vẫn là nhận hạ. Hắn đấy lòng suy nghĩ muốn hay không tìm cá nhân hỗ trợ tới chiếu cố hạ tiểu đệ tử, lại niệm sau này nhất định phải đối tiểu đệ tử lại nhiều để bụng vài phần. Đang nói chuyện, bên trong mang theo đệ đệ đổi hảo quần áo Âu Dương Nhàn liền ôm Âu Dương Thư ra tới. Mấy người tụ đầu, từ Trọng Phong dẫn đường, mang theo Âu Dương tỷ đệ 3 ngày cùng đi trước nội môn chấp sự đại đường, chuẩn bị cho bọn hắn xử lý thân phận bằng chứng, thuận tiện đem này 1 năm tông môn phân phát 5 lệ cấp lãnh. Nội môn chấp sự đại đường tọa lạc ở chủ phong giữa sườn núi chỗ. Là một tòa và thật lớn to lớn cung điện đàn, bên trong phân bố sở hữu giám thị tông môn chủ yếu sự vật bộ môn. Có chuyên môn tuyên bố nhiệm vụ cùng phân phát nhiệm vụ khen thưởng nhiệm vụ đại đường, có phân phát đệ tử 5 lệ tiền tiêu hàng tháng hậu cần chỗ, có gánh vác duy trì tông môn trật tự chi trách chấp sự chỗ, còn có quan hệ áp phạm sai lầm đệ tử lao ngục. Bất quá nơi này lao ngục sở giam giữ chỉ là những cái đó phạm sai lầm không lớn, chỉ cần quan mấy ngày cấm đoán lấy kỳ khiển trách đệ tử mà thôi. Chân chính phạm vào tội lớn không phải bị trục xuất tông môn đó là có khắc giam giữ chỗ. Mấy người từ phi kiếm phía trên rơi xuống, Âu Dương tỷ đệ 3 người đồng thời ngửa đầu, nhìn kia rồng bay phượng múa thượng thư chấp sự đại đường 4 chữ tấm biển, chỉ cảm thấy một cổ uy nghiêm chi khí ập vào trước mặt, dày nặng nghiêm ngặt, kinh sợ nhân tâm. Nay tấm biển thượng cô động tông môn khai sơn tổ sư ra kiếm đạo, chớ xem đến lâu lắm, lo lắng bị nhiếp tâm hồn. Bên hai truyền đến Trọng Phong nhắc nhở tiếng động, Âu Dương Nhàn lập tức dùng tay che lại đệ đệ hai mắt. Lôi kéo muội muội bước vào cửa điện trong vòng. Nhìn thấy đi theo Âu Dương tỷ đệ 3 người phía sau Trọng Phong, lập tức liền có một người người mặc chấp sự đệ tử phục đệ tử đi lên trước tới, đối với Trọng Phong không mình hành lễ nói, đệ tử Tiêu Vũ, gặp qua Trọng Sư Thúc, không biết Trọng Sư Thúc tiến đến cái gọi là chuyện gì, nhưng có đệ tử có thể giúp được với vội địa phương. Vị này chấp sự đệ tử lớn lên cao cao gầy gầy, dung mạo chỉ coi như là thanh tú, nhưng cười lên khỏe miệng liền lộ ra một viên tiểu xảo răng nanh. Cho người ta cực kỳ sung sướng cảm giác, lại là thực dễ dàng làm người đối hắn tâm thần hảo cảm. Hai vị này là người tương lai sư thúc, chính là Sùng Nguyên Tôn giả cùng Sùng Tử Tôn giả Tân Thu thân truyền đệ tử, vị này chính là ta tiểu đồ nhi, ta hôm nay mang theo bọn họ lại đây xử lý một chút thân phận bằng chứng. Trọng Phong điểm điểm Âu Dương tỉ muội, lại điểm điểm Âu Dương thư, nói ra bọn họ chuyến này mục đích. Tốt, chư vị các sư thúc cùng tiểu sư đệ thả cùng đệ tử tới. Tiêu Vũ hiểu rõ gật gật đầu, xem ra cũng là cái nghe nói quá Âu Dương tỉ muội tồn tại người. Hắn xoay người mang theo Trọng Phong đoàn người hướng trong điện đi đến, trải qua bên ngoài điện phủ, đi vào dựa vô trong một tòa cung điện trước, kia điện thượng tấm biển chữ viết cùng bên ngoài chữ viết giống nhau như lúc, thượng thư, hậu cần chỗ. Đây là hậu cần chỗ, chính là chuyên môn cấp môn hạ đệ tử cùng chư vị các trưởng bối xử lý thân phận bằng chứng, phân phát tiền tiêu hàng tháng năm lệ chỗ. Tiêu Vũ vừa đi, một bên vì lần đầu tiến đến nơi đây Âu Dương tỷ đệ giới thiệu nói. Mấy người vào cửa, lập tức đi đến xử lý thân phận bằng chứng trước đài chỗ. Nơi đó chính ngồi ngay ngắn một vị tóc nửa hắc không bạch lão giả, hắn chính cầm buồn sách cổ, túi đầu nghiêm túc đọc, không hề có nhận thấy được người ngoài đã đến. Sư thúc tổ, sư thúc tổ, Huyền Trần sư thúc tổ. Tiêu Vũ thò lại gần tiểu tâm kêu gọi vài thanh, mới đưa lão giả lực chú ý từ sách vở trung hấp dẫn lại đây. Nga, là tiểu Vũ a, tìm ta chuyện gì? Huyền Trần tâm thần tựa hồ còn trầm tĩnh ở sách vở thế giới nội giống nhau, nhất thời hồi bất quá thần, nói chuyện chậm gì gì. Sư thúc tổ, này ba vị là tông môn tân tấn đệ tử, đều đã bái sư, bọn họ là tiến đến xử lý thân phận bằng chứng. Tiêu Vũ kiên nhẫn mà nghe xong Huyền Trần nói sau, trả lời nói. Nga, muốn xử lý thân phận bằng chứng A, các ngươi sư tôn là ai, đều tới nói một câu. Huyền Trần chậm rãi gật đầu, vẫn là dùng cái loại này chậm gì gì ngữ tốc nói. Đệ tử Âu Dương Nhàn, bái sư Sùng Nguyên Tôn giả, gặp qua Huyền Trần sư thúc. Đệ tử Âu Dương Tĩnh, bái sư Sùng Tử Tôn giả, gặp qua Huyền Trần sư thúc. Đệ tử Âu Dương Thư, bái sư Trọng Phong sư tôn, gặp qua Huyền Trần sư thúc tổ. Tỷ đệ ba người một đám tiến lên giới thiệu nói. Nga, là ta nói này như thế nào lớn lên như vậy giống đâu, nguyên lai là toàn gia tỷ đệ. Huyền Trần hiền lành mà cười cười, lại ngữ tốc thông thả nói, không nghĩ tới chỉ trước mắt, tiểu nguyên cùng tiểu tử đều thu đồ đệ a, thời gian nhưng quá đến thật mau, nhớ năm đó, bọn họ vẫn là cái hoa hoa thời điểm. Sư thúc tổ, nhân ra là tới xử lý thân phận bằng chứng. Mắt thấy Huyền Trần liền phải tới cái nhớ năm đó thao thao bất tuyệt, Tiêu Vũ vội vàng nhỏ giọng đánh gãy, cười theo mà nhắc nhở Âu Dương tỷ đệ chuyến này mục đích là tới làm việc, không phải tới tán gẫu. Nga, muốn xử lý thân phận bằng chứng A, kia cùng lão phu tới. Chậm gì gì gật đầu, chậm gì gì mà đi đường. Huyền Trần dẫn theo Âu Dương Nhàn đám người hướng về sườn biên một cái cửa nhỏ nội đi vào, bên trong là một cái ngắn ngủn thông đạo, người bình thường đi được mau lập tức liền đi qua, thiên Huyền Trần chậm rãi độ bước. Ngạnh sinh sinh cấp đi ra núi xa sông dài cảm giác. Âu Dương Nhàn cũng là phát hiện, vị này sư thúc chính là cái tính chậm chạp người, hết thể đều chậm nàng cái này tính nôn nóng luôn là ái đi theo hạ xuất ruột, hận không thể cấp Huyền Trần ấn cái phong hỏa luôn làm hắn cho chính mình mau một chút, ít nhất sẽ không chậm nàng khó chịu. Cắn cắn răng hàm sau, Âu Dương Nhàn nói cho chính mình muốn nhẫn lại, nàng là tới làm việc, không cần cùng nhân gia cấp. Một đoạn đường ngắn, mọi người sống không còn gì luyến tiếc mà đi rồi gần nửa khắc chung mới đến. Vừa tiến vào trong đó, trước mắt rộng mở một mảnh rộng rãi, Âu Dương Nhàn đám người tức khắc chấn động mà trợn to hai mắt. Hiện ra ở bọn họ trước mắt chính là một tòa hình trụ hình cao lớn nhà ở, bên trong trên vách tường rậm rạp mà trải rộng vô số ô vuông. Mỗi một cái ô vuông đều đoàn chính mà bày một chản bạch ngọc đèn hoa sen, bấc đèn chỗ lẳng lặng mà thiêu đốt một thốc tiểu ngọn lửa, ấm hoàng vầng sáng chiếu rọi ở bạch ngọc cánh hoa thượng, sấn đến kia bạch ngọc hoa sen càng thêm mỹ lệ tinh xảo. Phần 105. Này đó ô vương vẫn luôn xây tới rồi trên đỉnh chỗ, còn vô pháp nhìn đến cuối, mà bạch ngọc đèn hoa sen ánh đèn cũng một con vô hạn kéo dài, giống như vạn gia ngọn đèn dầu giống nhau, lộng lẫy như ngân hà. Một màn này, mỹ đến mộng ảo, cực kỳ không chân thật. Hảo cao A. Âu Dương Thư vẫn luôn ngưỡng đầu nhỏ muốn đi xem ngày đó đỉnh đến tột cùng ở nơi nào, trong miệng tiểu tiểu thanh mà kinh hô. Âu Dương Nhàn cùng Âu Dương Tĩnh nghe vậy cũng nhận đồng gật gật đầu. Các nàng còn nhớ rõ vừa rồi ở bên ngoài căn bản là chưa thấy được như vậy cao lớn kiến trúc, cho nên nơi này đầu rất có thể là bị thi triển cực kỳ cao thâm không gian mở rộng thuật. Thật lợi hại. Âu Dương Tĩnh cảm thán nói. Đây là hồn đèn. Trọng Phong nói, mỗi một vị đệ tử nhập tông môn là lúc, liền sẽ tiến đến nơi đây bậc lửa hồn đèn. Từ đây, nay liền chính thức trở thành ta tông một phân tử, một thân vinh nhục cùng nhau cũng cùng tông môn cùng một nhịp thở. Hồn đèn Âu Dương Nhàn nhìn chăm chú vào này đó hoặc là sáng ngời. Hoặc là ảm đạm tiểu ngọn lửa, nhỏ giọng nhẹ ngữ. Mỗi một chản hồn đèn đều đại biểu một người tông môn đệ tử, cũng thể hiện rồi này hiện nay trạng thái, nếu là hồn đèn tràn đầy, đại biểu cho hết thể mạnh khỏe, nếu là hồn đèn ảm đạm, liền cho thấy này thân hãm hiểm cảnh, nếu hồn đèn tắt, người chết như đèn tắt. Huyền Trần già nua tiếng nói ngay sau đó Âu Dương nhàn lời nói vang lên, hắn vừa mới không biết đi cầm cái thứ gì, lúc này chính xoay người trở về đi. Âu Dương nhàn tập trung nhìn vào, liền thấy được Huyền Trần trong tay bưng tam chản tân, còn chưa bị bậc lửa quá bạch ngọc đèn hoa sen. Cầm, một đám hướng bức đèn tích một giọt đầu ngón tay huyết, liền có thể đem này bậc lửa. Huyền Trần đem đèn phân cho Âu Dương tỷ đệ ba người, hoan thanh nói. Âu Dương tỷ đệ ba người một người cầm một chiếc đèn, Âu Dương nhàn động thủ trước, trực tiếp từ chính mình đầu ngón tay bức ra một giọt huyết, chính chính mà nhỏ giọt ở bức đèn chỗ. Tí tách. Một tiếng vang nhỏ, bức đèn bị huyết nhiễm hồng, lại dần dần nóng lên. Đột nhiên, phúc. Ma một tiếng, cùng với một cổ khói nhẹ, một đoàn ấm màu vàng sáng ngời ngọn lửa xuất hiện ở bức đèn phía trên, mà kia lượn lờ dâng lên khói nhẹ tắt phiêu phiêu đãng đãng mà ngưng kết ở bên nhau, biến thành một quả bạch ngọc lệnh bài, dừng ở Âu Dương nhàn lòng bàn tay bên trong. Âu Dương nhàn tò mò mà lật xem khởi trong tay lệnh bài, chỉ thấy này chính diện viết đệ tử lệnh ba chữ, phần lưng tắc điêu khắc Âu Dương nhàn, phía dưới còn cùng với một hàng chữ nhỏ vô lan kiếm dòng roi 306 đại đệ tử. Bao chế đúng cách, Âu Dương Tĩnh cùng Âu Dương Thư cũng đồng dạng được đến một chản bậc lửa hồn đèn cùng một quả đệ tử lệnh, chỉ là Âu Dương Thư kia cái lệnh bài thượng chữ nhỏ biểu thị chính là đệ 307 đại đệ tử nhỏ hắn các tỷ tỷ đồng lứa. Vô lan kiếm bên trong cánh cửa bộ bối phận là ấn sư tôn bối phận theo bài đi xuống. Thả mỗi đồng lứa đạo hào tiền tố cũng là sớm đã định tốt, giống như là Huyền Trần Huyền tự bối, Sùng Nguyên Sùng tự bối, Trọng Phong Trọng tự bối giống nhau. Cùng cái bối phận sư huynh đệ chi gian nếu không phải cùng vị sư tôn thân truyền đệ tử, liền lấy tu vi luận cao thấp. Chỉ cần tu vi không bằng người, mặc dù ngươi tuổi lớn hơn nữa một ít, nhập môn nhật tử sớm hơn một ít, vẫn là đến tôn xưng năm ấy kỷ không vừa tu vi cao cùng thế hệ đệ tử vi sư huynh. Bất quá Âu Dương Thư cùng Âu Dương tỷ muội chi gian chính là thân tỷ đệ. Thân nhân chi gian trực tiếp chiếu thân nhân xưng hô kêu là được, cũng không vướng bận. Nếu đốt sáng lên hồn đèn, liền buông tay đưa nó đi nên đi địa phương đi. Huyền Trần chậm gì gì mà duỗi tay tiếp nhận Âu Dương Thư trong lòng ngược hồn đèn, buông ra tay, chỉ thấy hồn đèn vẫn chưa té rớt, ngược lại chính mình lảo đảo lắc lư mà bay lên, dần dần hướng về cảng cao chỗ mà đi. Thấy vậy, Âu Dương Nhàn cùng Âu Dương Tĩnh cũng lần lượt buông lỏng tay ra chung hồn đèn, tùy ý nó thổi đi nên đi địa phương quy vị an trí. Hảo. Chuyện này làm tốt liền trở về đi. Mỗi cách 10 năm đều có như vậy một chuyến, Huyền Trần đã sớm nhìn chán, hắn chậm rãi xoay người, lại làm mọi người bồi hắn đi rồi một đoạn dài dòng lộ, về tới hậu cần chỗ trong đại đường. Đa tạ Huyền Trần sư thúc. Cùng Huyền Trần nói lời cảm tạ lúc sau, Âu Dương nhàn đám người lại đi theo Tiêu Vũ đi đến lĩnh năm lệ địa phương. Bên này trưởng sự giả là một vị nhìn rất là khôn khéo trung niên nữ tử, nàng lớn lên cũng không tệ lắm, không xem như cực mỹ, nhưng phi thường dễ coi. Lại bị chính mình vẻ mặt khôn khéo tương cấp phá hủy vài phần nhan sắc, nhưng thật ra đáng tiếc. Vị này nữ tử danh gọi Sở Niệm Chân, đạo hào Trọng Chân, cùng Trọng Phong là một cái bối phận người. Trọng Chân sư muội, ta mang theo nhà ta tiểu đồ nhi cùng hai vị này sư muội lại đây lánh một chút năm nay năm lệ. Trọng Phong hiển nhiên cùng Sở Niệm Chân còn tính quen thuộc, nói chuyện cũng tùy ý rất nhiều. Hảo. So với Huyền Trần chậm gì gì, Sở Niệm Chân lại là một cái khác cực đoan, nàng làm việc hấp tấp, dứt khoát lưu loát. Chút nào không ướt át bẩn thỉu. Chỉ ở nàng đồng ý này một tiếng hảo là lúc, bàn thượng liền đã là bảy biện hảo ba cái túi chữ vật. Nhàn sư muội, Thính sư muội, Thư sư điệt, chính mình lãnh xong liền đi. Ba cái túi chữ vật bị một đám điểm qua đi, ngữ tốc cực nhanh mà niệm ra thuộc sở hữu giả, dứt lời, Sở Niệm Chân lại quay đầu đi bận rộn khác sự. Thấy vậy, Trọng Phong cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà cầm lấy bàn thượng tam cái túi chữ vật. Phân biệt ấn Sở Niệm Chân mới vừa rồi chỉ điểm đưa cho Âu Dương tỷ muội cùng nhà hắn tiểu đồ nhi, nhỏ giọng giải thích nói, sư muội nhóm đừng để ý, Trọng Chân sư muội nhất quán không mừng lãng phí thời gian. Hắn còn nhớ rõ lúc trước ngoài ý muốn nhặt được Sở Niệm Chân rất một chưng giấy, phía trên rậm rạp mà bày ra ra mỗi một ngày cái gì thời gian nên làm cái gì sự, tinh chuẩn đến một phân một khắc, quả thực hận không thể liền một tia thời gian đều không lãng phí, sợ lãng phí thời gian liền cùng lãng phí sinh mệnh giống nhau. Chương 110. Xong xuôi sự, mắt thấy thời gian còn sớm, Trọng Phong liền đề nghị dẫn bọn hắn đi ngoại môn chợ thượng nhìn xem. Nghĩ có thể nhiều hiểu biết một chút tông môn tình huống, thuận tiện cấp đệ đệ mua vài thứ, Âu Dương tỷ muội cũng không cự tuyệt, gật đầu đi theo Trọng Phong cùng nhau ngự kiếm hướng ra phía ngoài môn mà đi. Vô Lan kiếm bên trong cánh cửa bộ chỉ có một chợ, đó là ngoại môn chợ. Nói là ngoại môn, kỳ thật chỉ là bởi vì này tọa lạc với ngoại môn chỗ mà thôi, kỳ thật nội ngoại môn các đệ tử đều tập trung tại nơi đây trong vòng tiến hành mua bán giao dịch, cũng hoặc là đi dạo phố du ngoạn. Chưa rơi xuống đất, xa xa mà, Âu Dương nhàn mấy người liền có thể nhìn đến cách đó không xa kia mấy cái náo nhiệt vô cùng phố xá, bọn họ ở Trọng Phong dẫn dắt hạ với chợ ngoại giáng xuống phi kiếm, này chợ nội là không cho phép các đệ tử bay tới bay lui, miễn cho nhiễu loạn trật tự. Bước vào trong đó, ập vào trước mặt đó là lửa nóng ầm ĩ không khí, phố xá đi lên lui tới hướng đều là Vô Lan kiếm môn các đệ tử. Bọn họ cùng ba lượng bạn bè làm bạn, một bên vui vẻ mà nói chuyện với nhau, một bên tùy ý xem xét trên đường đồ vật, nếu có yêu thích liền đường trường mua, rất ít có cò kẻ mặc cả. Nơi này mọi người đều là đồng môn, sẽ không xuất hiện quá hồ bán ra, cũng sẽ không xuất hiện vì một chút linh thạch linh châu liền tính toán chi ly người mua, hài hòa thật sự. Đương nhiên, cánh rừng lớn cái gì điều đều có, luôn có một ít khí keo kiệt người tồn tại. Nay không, đằng trước liền có một vị nữ đệ tử vì mấy viên linh châu trên lệch giá, mà càng kêu bảy quán đệ tử tranh chấp không thôi đâu. Cũng là người ta giọng thật sự quá lớn, khiến cho trên đường rất nhiều người ánh mắt đều bị hấp dẫn đi qua, mà Âu Dương Nhàn đám người cũng ở cách đó không xa, không thể tránh né mà, chợt nghe thế sao kịch liệt khắc khẩu, cũng tất cả đều tò mò mà quay đầu nhìn lại. Nhị tỷ tỷ, vị kia sư điệt đang làm gì? Âu Dương Thư tò mò mà nhìn kia lớn giọng nữ đệ tử, không hiểu đến vì sao mà kêu đến mặt đỏ thai hồng, lại nhìn một cái bị này giữ chặt cổ áo, không được dùng sức lay động gầy yếu nam đệ tử, đáy lòng cảm thấy hắn có điểm đáng thương. Bọn họ a, ở luyện giọng nói đi. Âu Dương Tĩnh nhìn liếc mắt một cái, liền không có hứng thú mà quay đầu lại, kết quả bị nàng tỷ tỷ cấp chụp một cái tát, tức khắc ủy khuất mà che lại cánh tay, kêu to nói, tỷ tỷ ngươi làm cái gì đánh ta? Đừng nói hiệu nói vượng. Giận nhà mình không đáng tin cậy muội muội liếc mắt một cái, Âu Dương Nhàn từ nàng trong lòng ngực đem Âu Dương Thư ôm qua đi, kiên nhẫn mà dạy dỗ nói, kia hai người là ở cãi nhau. Thư Nhi ngoan, nếu ngươi sau này gặp được loại sự tình này, có thể động thủ đừng nói lời nói nhiều bị chết mau. Nhàn sư mỗi ngày này giáo đến cũng không phải cái gì lời hay đi. Trọng Phong chịu chịu khoe miệng, đột nhiên cảm thấy này đồ đệ vẫn là chính mình tới giáo đến hảo, hắn hai vị này muội tử giống như đều không quá sẽ dạy dỗ hài tử. Âu Dương Thư chỉ là nhìn trong chốc lát sau, phát hiện bên kia chỉ là vẫn luôn ở cái cỏ ầm ĩ, cũng không ai tiến lên ngăn lại, hai vị đương sự càng không như thế nào động thủ, liền không có gì hứng thú. Đại tỷ tỷ, hắn nuốt bụng nhỏ giật nhẹ Âu Dương Nhàn ống tay áo, nhỏ giọng nhẹ kêu, như thế nào? Thư Nhi đói bụng sao? Âu Dương Nhàn thuận thế cúi đầu, đang muốn dò hỏi đệ đệ làm sao vậy, liền nhìn đến hắn nuốt bụng nhỏ động tác, nàng cũng duỗi tay qua đi sờ sờ. Ân. Nhớ tới đệ đệ thần khởi luyện kiếm sau giống như còn chưa ăn cơm liền bị bọn họ mang theo đi chấp sự đại đường làm việc, lại là kéo dài tới hiện tại buổi trưa đều mau qua còn chưa dùng nữa, không khỏi tâm sinh vài phần tự trách chi ý, chúng ta thả trước tìm cái chỗ ngồi ăn cơm đi. Nay chợ thượng có ra rất không tồi tử lầu, nhà hắn hạt rẻ gà cùng điểm tâm làm được không tồi, sư muội nhóm có không muốn đi thử thử. Trọng Phong từ nhỏ ở Vô Lan kiếm bên trong cánh cửa lớn lên, đối với nơi này hết thể tự nhiên là quen thuộc. Có ăn ngon, kia tự nhiên nên đi thử xem. Âu Dương Tĩnh cười nói. Tuyển định mục tiêu, đoàn người liền xuất phát. Trọng Phong theo như lời kia ra tiểu lầu khoảng cách Âu Dương Nhàn đám người mới vừa rồi vị trí cũng không tính xa, gần đi qua một cái chỗ ngoặt liền đến. Kim Mãn Lâu, như thế một cái chiêu tài tên hay. Âu Dương Tĩnh đứng ở tiểu lầu dưới, ngửa đầu nhìn thoáng qua phía trên tên, không khỏi cười cảm thán nói. Hắc hắc. Vị này sư thúc hảo ánh mắt, chúng ta chủ nhân nhưng còn không phải là cái yêu tiền. Đứng ở cửa nghênh đón khách khứa đệ tử vui cười tiến lên đây, theo Âu Dương Tĩnh lời nói trêu ghẹo một câu. Têu sai rồi, ta cũng không phải là người sư thúc. Âu Dương Tĩnh cầm trong tay bạch vũ phiến, nhẹ nhàng vô vô kia đón khách đệ tử đầu vai. Kia! Sư tỷ, không đúng a, ngài tu vi cao thầm, đệ tử đều nhìn không thấu, sao hồi là sư tỷ? Đón khách đệ tử nghi hoặc không thôi. Nói chung, tu sĩ có thể mơ hồ cảm ứng ra so với chính mình cao hơn ba cái đại cảnh giới tu sĩ đại khái tu vi, vị này đón khách đệ tử bất quá là cái luyện khí kỳ ngoại môn đệ tử, tự nhiên là nhìn không thấu Âu Dương Tĩnh tu vi. Bất quá đem sở hữu lựa chọn bài trừ lúc sau, vị này đệ tử rốt cuộc vẫn là suy đoán trừ bỏ Âu Dương Tĩnh đám người thân phận, vội vàng kinh sợ mà xin tha nói, đệ tử không biết chư vị sư thúc tổ nhóm đại gia quang lâm, mong rằng sư thúc tổ nhóm bao dung, tha thứ đệ tử lần này. Không sao, còn có vô ghế lô. Ăn bài vị trí đi. Âu Dương Tĩnh nhất quán tính tình hảo, đảo cũng không tính toán khó xử nhân ra. Sư thúc tổ nhóm tới xảo, hôm nay còn thừa cuối cùng một cái ghế lô chưa định đi ra ngoài, đệ tử này liền mang các ngươi đi. Đón khách đệ tử vội vàng ở phía trước dẫn đường. Vào ghế lô, Trọng Phong đám người lại thương lượng mà từng người điểm mấy thứ chính mình thích ăn đồ ăn, liền bắt đầu một bên tán gẫu, một bên chờ thái sắc thượng tề. Không biết sư muội nhóm bái sư đại điển chuyện gì cử hành. Nhớ tới nhà mình tiểu đồ đệ bái sư đại điển nhân hắn các tỷ tỷ duyên cớ, còn chưa định ra ngày, Trọng Phong vội vàng hỏi thăm khởi Âu Dương tỷ muội nhị nhân bái sư công việc tới. ta cùng với sư tôn nói phải đợi tỷ tỷ xuất quan sau cùng nhau cử hành, sư tôn đáp ứng rồi. Âu Dương Tĩnh nói, sư tôn vẫn chưa cùng ta nói. Nhân gia chỉ lo nhớ thương nàng cập cây lễ, Âu Dương nhàn yên lặng tưởng. Trọng Phong, cho nên là cũng chưa an bài thượng sao. Cốc cốc cốc chính trò chuyện, ghế lô môn bị gõ vàng, ngay sau đó đại môn mở ra, từ ngoại nối đuôi nhau mà nhập một đám ăn mặc thống nhất nữ đệ tử. Các nàng mỗi một vị trên tay đều bưng một mâm đồ ăn, chờ các nàng thay phiên đem trong tay đồ ăn bày biện hảo sau, Âu Dương nhàn đám người sở điểm đồ ăn cũng liền thượng tề. Thỉnh chấp dùng. Đều nhịp kiều mềm tiếng nói, nghe được người lô thai tô ma. Thư Nhi, trước tới uống xong canh, lại ăn mặt khác đồ ăn. Âu Dương nhàn cấp Âu Dương Thư Thịnh chén vân cẩm canh gà, cho hắn trước gấm cái dạ dày, lại uy hắn ăn mặt khác đồ vật. Mấy thứ này đều là dùng ẩn chứa linh lực nguyên liệu nấu ăn làm, nhưng lại bởi vì là đồ ăn, cho nên bên trong linh lực cũng không có đan dược như vậy dữ dằn, cực kỳ thích hợp vừa mới bắt đầu tu luyện không lâu hài tử sử dụng, nhưng bổ dưỡng nội phủ, cường thân kiện thể. Âu Dương Thư đói quá mức, vui đầu chính là một trận khổ ăn, liền Âu Dương Tĩnh khuyên bảo hắn ăn chậm một chút nói đều nghe không thấy. Ai, các ngươi nghe nói sao? Một đạo lén lút thanh âm vang lên. Không biết vì sao, ở nghe được này đem thanh âm là lúc, Âu Dương Tĩnh trong đầu sở hiện lên cái thứ nhất ý niệm là, giống nhau loại này mở đầu, theo như lời đều không phải cái gì chuyện tốt. Phần 106. Cái gì? Một người khác tò mò phụ hòa nói. Nói ở gần nhất, ma tộc bên kia Tam Đại Ma Tôn đứng đầu Mạc Hãn Ma Tôn trở về. A, Mạc Hãn Ma Tôn không phải đã mất tích hơn 20 năm sao? Cho nên mới nói hắn gần nhất trở về, xuẩn. Ma Tôn trở về, kia ma tộc bên kia chỉ sợ sẽ tận lực một phen dung chuyển. Rõ ràng sự. Nếu ma tộc bên trong xảy ra chuyện, chúng ta Tam tộc liên. Bên kia còn ở đánh đâu? Tựa hồ cố kỵ cái gì giống nhau, người nọ lời nói đến một nửa liền thay đổi một loại khác càng vì mịt mờ hình dung phương thức. Ai, cũng không biết kế tiếp là cái gì chương trình, xem tông môn như thế nào an bài đi. Một khác nói rất là ổn trọng thanh âm thở dài nói. Tu sĩ ngũ cảm nhanh nhạy. Mặc kệ như thế nào cách âm tài chất đều không thế nào có thể chống đỡ được bọn họ tra xét, nếu không có cố ý bày ra kết giới, nếu không tại ngoại giao nói, trong đó lời nói liền rất dễ dàng sẽ bị ghế bên người nghe được. Kia cách vách ghế lâu người cũng không biết là quên mất vẫn là như thế nào, cư nhiên ở không có thiết hạ cách âm kết giới dưới tình huống liền như thế đĩnh đặc mà nói chuyện, chỉ sợ bọn họ hôm nay này một phen lời nói vừa mới nói ra, ngày mai liền sẽ truyền khắp toàn tông môn trên dưới. Âu Dương tỷ muội cùng tiểu Âu Dương Thư không hiểu biết tình huống, còn không cảm thấy thế nào, nhưng biết được vài phần nội tình Trọng Phong sắc mặt lại trợ tâm trầm xuống dưới. Nhận thấy được điểm này, Âu Dương Nhàn cũng ý thức được lúc này không đơn giản, không khỏi do hỏi, Phong Sư Minh, Mạc Hãn Ma Tôn trở về việc, có gì không ổn sao? Không ổn nhưng thật ra không có, nhưng lại có chút bất lợi. Đến nỗi là đối nào một phương bất lợi, Trọng Phong lại là ngậm miệng không nói. Nhưng từ mới vừa rồi những người đó nói chuyện với nhau chung. Âu Dương Nhàn cũng có thể suy đoán đến ra, chỉ sợ này không đơn giản chỉ là mỗi một phương bất lợi, mà là ít nhất tam phương cộng đồng ích lợi bị hao tổn. Tựa hồ mỗi khi đều là như thế này, chỉ cần một sự kiện đột nhiên toát ra đầu, kế tiếp liên tiếp đã phát sinh sự, đều cùng ngay từ đầu kia sự kiện thoát không được quan hệ. Trọng Phong đám người còn chưa ăn cơm xong, lăng không mấy đạo truyền tin liền đồng loạt rơi vào bọn họ ghế lô trong vòng, này đó truyền tin không chỉ có là cho Trọng Phong, còn có cấp Âu Dương tỉ muội. Bên trong nội dung đều là một cái ý tứ, tốc tới chủ phong đại điện. Ba người liếc nhau, cũng bất chấp đem Âu Dương Thư tìm cái chỗ ngồi dàn xếp hảo, chỉ có thể vội vàng ném xuống tiền cơm, sau đó mang theo hắn cùng nhau ngự kiếm đi trước chủ phong đại điện. Cùng lúc đó, ngoại môn chợ trong vòng cũng có tu sĩ nhận được đồng loại truyền tin, sôi nổi không màng chợ cấm không lệnh, lập tức phi thân dựng lên, hướng về chủ phong đại điện cực nhanh chạy đến. Những người này dị động đưa tới mặt khác đồng môn suy đoán, bọn họ nghị luận sôi nổi, đều đã nhận ra tông môn nội không khí chợt khẩn trương. Đường Âu Dương nhàn đám người đuổi tới chủ phong đại điện là lúc, liền nhìn đến bên trong rậm rạp mà chiến đầy người, Sùng Cẩn tông chủ khoanh tay lập với thủ tọa, vẻ mặt nghiêm túc, chung quanh lại mang theo cổ mưa gió sắp đến áp lực thấp. Mà Sùng Nguyên Sùng Tử đám người tắc phân biệt lập với hắn xuống tay chỗ, ở nhìn thấy nhà mình đồ nhi đuổi tới là lúc, vội vàng truyền âm làm các nàng qua đi. Âu Dương Thư bị giao cho Trọng Phong mang theo, Âu Dương tỷ muội phân biệt đi đến từng người sư tôn bên cạnh người chẳng hảo. Một bên quan sát đến trong điện tình hình, một bên lặng lẽ truyền âm dò hỏi nhà mình sư tôn, đến tột cùng đã xảy ra khi nào. Sư tôn, vì sao đột nhiên đem chúng ta kêu to đến tận đây? Âu Dương Tĩnh hỏi. Ra chút sự, ngươi trong chốc lát thả nghe tông chủ giải thích đi. Sùng Tử nhất quán ôn nhu trong thanh âm có chứa vài phần ngưng trọng. Tuy rằng vẫn là không rõ nguyên do, nhưng là Âu Dương Tĩnh nhìn ra Sùng Tử không muốn nhiều lời, cũng liền chi kỷ mà không hề hỏi. Nhưng Sùng Tử không nghĩ nói, lại không đại biểu Sùng Nguyên sẽ không nói. Ở Âu Dương Nhàn một mở miệng hỏi là lúc, hắn trực tiếp liền đem chính mình biết hiểu hết thảy tất cả đều nói. Ngươi cũng biết dị vực thế giới. Sùng Nguyên nói. Dị vực thế giới. Âu Dương Nhàn nhíu mày, ở trong đầu thu nạp chính mình kiếp trước ngàn năm có vô nghe nói quá cùng loại tin tức. Cuối cùng kết luận tự nhiên là không có, nàng kiếp trước cùng muội muội trưởng kỳ chiếm cứ thế tục giới, tin tức rốt cuộc không có linh giới người như vậy linh thông, có chút tương đối ẩn nấp một ít tin tức không biết cũng là bình thường. Mấy tin tức này vẫn là các đại tông môn bên trong cơ mật, Sùng Nguyên cũng không cho rằng Âu Dương Nhàn sẽ biết được, liền cùng nàng tinh tế giải thích lên, Phật nói, nhất hoa nhất thế giới, lời này không giả. Thế gian này bất đồng thế giới ngàn ngàn vạn, tỉ như linh giới, cũng tỉ như thế tục giới, đã có giống linh giới cùng thế tục giới giống nhau tương liên thế giới, kia tự nhiên cũng sẽ có không tương liên. Nhưng bởi vì nào đó nguyên nhân, hai cái nguyên bản không tương liên thế giới chợt va chạm ở bên nhau, sinh ra dung chuyển, mà bên trong nguyên bản không chút nào tương quan hai giới người cũng bị lẫn nhau kinh động. Kinh động lúc sau, đó là chiến tranh. Âu Dương Nhàn vì Sùng Nguyên nói tiếp thượng kết cục. Nàng tại thế tục giới đại như vậy nhiều năm, xem nhiều vương triều lên xuống, bên trong liền có không ít tương tự ví dụ. Nguyên bản hai cái lẫn nhau không liên quan quốc gia chợt phát hiện đối phương tồn tại, bọn họ đầu tiên là khiếp sợ, theo sau đó là thử mà lẫn nhau tiếp xúc. Nếu có nào một phương phát hiện đối phương nhược với chính mình, lại bị đối phương quốc gia nội kia phong phú sản vật sở hoặc, kia kế tiếp, đó là vì cướp bóc tài nguyên mà sinh ra chiến tranh, nhân tính tham lam cùng vô cùng dục vọng liền bởi vậy dẫn phát. Không tồi. Sùng Nguyên lời nói chứng thực Âu Dương Nhàn suy đoán. 300 năm trước, linh giới đột nhiên chấn động, theo sau Nam Ly Hải phía trên xuất hiện một đạo thật lớn khe hở thời không, bên trong quần quần không ngừng mà toát ra vô số dị tộc nhân. Những cái đó dị tộc không giống người, không giống ma, càng không giống yêu, bọn họ trời sinh thần lực, da thịt ngạnh như sắt thép, nha tiêm chảo lợi, thả còn các cụ đặc thù bản lĩnh, rất khó đối phó. Những cái đó dị tộc nhân, hay không có gì không đối chỗ? Âu Dương Nhàn lại hỏi, nếu chỉ là như thế, kỳ thật còn không đến mức lệnh linh giới mọi người như thế đề phòng, rốt cuộc linh giới tiện nội mới nhiều, đại năng giả đông đảo, lại vô dụng phía trên còn có cái tiên giới, thật sự không cần như thế sợ hãi này đó dị tộc giả xâm lấn. Trừ phi bọn họ trên người có gì khác thường, thế cho nên xúc động toàn bộ linh giới người điểm mấu chốt. Tán thưởng mà nhìn Âu Dương Nhàn liếc mắt một cái, trong lòng âm thầm cảm thán không lỗ là hắn đại tướng quân, chiến tranh khíu giác chính là nhạy bén. Sùng Nguyên tiếp tục nói, kia dị tộc lấy cắn nuốt mà sống, cũng lấy cắn nuốt tăng cường mình thân, thả bọn họ cùng thao thiết giống nhau, cái gì đều nuốt, ngay cả đồng loại đều không buông tha. Như thế hung tàn chi vật, ở đối mặt linh giới này phân mỹ vị vô cùng bữa tiệc lớn là lúc, lại như thế nào không động tâm. Cho nên linh giới mọi người đối mặt bọn họ, liền giống như đối mặt vô số chỉ hung thú thao thiết, vẫn là vĩnh viễn vô pháp bị điền no thao thiết, có thể nào không tâm sinh run sợ. Ăn đồng loại. Âu Dương Nhàn kinh ngạc nói. Bọn họ không sợ đem người một nhà ăn xong sao? Nếu thật ăn xong rồi, này chiến cũng liền không cần đánh, địch nhân chính mình là có thể đem người một nhà hao tổn máy móc chết. Bất quá nàng sẽ không như vậy khờ dại đem những lời này hỏi ra tới, bởi vì linh giới mọi người nếu kéo 300 năm cũng chưa đem nhân ra giải quyết rớt, vậy thuyết minh những cái đó dị tộc nhân tất nhiên có điều dựa vào, hoặc là chính là có trí cường giả hạn chế thuộc hạ không chuẩn ăn bậy đồng loại, hoặc là chính là đối phương sức sinh sản tràn đầy, trên cơ bản sẽ không đoạn quá nguồn mộ lính. Hiển nhiên, Âu Dương Nhàn lại đoán đúng rồi, bởi vì Sùng Nguyên ở xấu hổ mà nhìn nàng một cái lúc sau, liền thấp giọng nhanh chóng nói, những cái đó dị tộc nhân. Ách! Trên cơ bản có thể vừa ăn biên sinh, lại còn có cả đời một chuỗi dài, một con là có thể chính mình sinh hài tử, đều không mang theo. Hình ảnh cảm quá mãnh liệt, có điểm phiếm ghê tởm, Âu Dương Nhàn đột nhiên lý giải vì cái gì muội muội nàng sư tôn không chịu cùng nàng thuyết minh tình huống, những cái đó dị tộc nhân thật sự là quá mức. Tiểu cô nương vẫn là không cần biết này đó cho thỏa đáng. Không sợ, nếu chán ghét tâm, nhiều nhìn xem vi sư thì tốt rồi. Thấy Âu Dương Nhàn sắc mặt phiếm thanh, Sùng Nguyên vội vàng an ủi nói. Nghe vậy, Âu Dương Nhàn dương mắt quét nhà mình sư tôn tuấn mỹ vô song khuôn mặt tuấn tú liếc mắt một cái, đột nhiên cảm thấy sắc thật thực đẹp mắt, về sau không có việc gì có thể nhiều nhìn xem, không có việc gì tẩy tẩy mắt cũng là tốt. Cuối cùng những cái đó dị tộc nhân là như thế nào giải quyết? Nếu đều qua 300 năm, Âu Dương Nhàn cũng chưa nghe được chút nào có quan hệ với dị tộc nhân tin tức, như vậy lúc trước việc, khẳng định đã là bị người giải quyết. Cũng hoặc là nói, tạm thời giải quyết. Năm đó, từ nhân tộc đại năng giả dẫn đầu, liên hợp ma tộc cùng yêu tộc chư vị đại năng giả, tổng cộng hy sinh 136 vị tán tiên cấp bậc đại năng, cũng không số đại thừa kỳ, độ kiếp kỳ chờ tu sĩ cấp cao, mới cuối cùng đem kia phiến xuất hiện không gian cái khe địa vực hoàn toàn ngăn cách mà ra, hóa thành một cái hỗn loạn ở linh giới cùng dị giới chi gian tiểu không gian mảnh nhỏ, trở thành hiện giờ thiên ngoại dị vực. Nhưng là linh giới bên này kết giới củng cố, nhưng dị giới bên kia rốt cuộc phi ta linh giới địa vực, cho nên cách ly đối phương kết giới cũng không củng cố, mỗi khi đều sẽ xuất hiện lỗ hổng, thế cho nên lệnh không ít dị tộc nhân xuất hiện ở thiên ngoại dị vực trong vòng. Vì bảo đảm thiên ngoại dị vực kết giới không bị dị tộc nhân đánh vỡ, cho nên tam tộc ký kết liên hợp minh ước, mỗi năm các tộc đều chuyển vận một đám đệ tử tiến vào trong đó, thanh sát rơi vào trong đó dị tộc nhân. Sùng Nguyên toàn bộ mà đem có quan hệ với thiên ngoại dị vực việc báo cho Âu Dương Nhàn. Hắn biết, hắn Nhàn Nhi sẽ không bị như vậy điểm đồ vật dọa đến. Chỉ liên hợp nhân yêu ma tam tộc, kia quỷ tộc đâu. Không nghĩ tới, Âu Dương Nhàn sau khi nghe xong Sùng Nguyên giải thích lúc sau, phản ứng đầu tiên cư nhiên là cái này. Vì nhà mình đồ nhi chú ý điểm mà trầm mặc một cái trước mắt, Sùng Nguyên ngắn gọn đáp, hồn phách vô thật thể, dị tộc nhân ăn không đến hồn phách. Quỷ tộc bản chất chính là người chết hồn phách, nếu dị tộc nhân không thể ăn hồn phách, kia cũng thuyết minh bọn họ không ăn quỷ. Mà quỷ vô thật thể, kỳ thật đối với vật chất nhu cầu cũng không cao, cho nên linh giới trở nên như thế nào, thật sự theo chân bọn họ không gì đại quan hệ. Bởi vậy, tộc khác còn có thể bởi vì cộng đồng địch nhân mà liên hợp ở bên nhau, kết làm đồng minh, cộng đồng đối kháng dị tộc nhân. Nhưng quỷ tộc lại hoàn toàn đứng ngoài cuộc, không hỗ trợ cũng không kéo chân sau, tại đây chẳng trong chiến tranh đem chính mình coi thành quần chúng. Nghe này một lời, Âu Dương Nhàn trong lòng đột nhiên nhanh chóng mà hiện lên cái gì. Nhưng kia ý niệm thật sự là chạy trốn quá nhanh, nàng không bắt lấy, cuối cùng cũng chỉ có thể từ bỏ suy tư. Chương 111. Bên trong đại điện người còn chưa tới tề, Sung Cẩn còn chưa xuất khẩu nói cái gì đó, mà giống Âu Dương Nhàn giống nhau nhân cơ hội này hướng về nhà mình sư tôn, cũng hoặc là thân cận người hỏi tham gia nội tình các đệ tử đã là nhiều ra không ít. Trong lúc nhất thời, trong điện không khí ẩn ẩn áp lực căng chặt, lệnh người có chút hít thở không thông cảm giác. Lại đợi 15 phút, cơ hồ sở hữu nhận được đưa tin người đều chạy tới, Sung Cẩn mới sắc mặt trầm lãnh mà vung tay lên, phanh. Mà một tiếng, đại điện đại môn chợt nhắm chặt, trong điện chỉ dư Dạ Minh Châu phát sáng chiếu sáng lên, có vẻ có chút âm u. Tin tưởng đã có không ít người biết được lần này tông môn gọi đến chi cố, như thế bản tôn cũng liền không nói nhiều vô nghĩa. Sung Cẩn ngưng trọng uy nghiêm ánh mắt nhất nhất đảo qua ở đây mọi người khuôn mặt. Khi cách 300 năm, thiên ngoại dị vực kết giới chi lực bị suy yếu không ít. Bản tôn tại đây thông chi chư vị, hôm nay nhận được tiền tuyến tới báo, phát hiện có đại lượng dị tộc nhân lui tới với thiên ngoại dị vực trong vòng, đang muốn phá hư kết giới. Lúc này vốn nên là chúng ta mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, cộng kháng ngoại địch thời khắc mấu chốt, nhưng ma tộc nhân bên trong phân loạn mà yếu bớt binh lực. Này cử khiến cho chúng ta nhân tộc cùng yêu tộc áp lực tăng gấp bội. Vì thuận lợi chống cự kẻ xâm lấn, bảo ta linh giới an nguy, bổn tông quyết định hướng thiên ngoại dị vực tăng phái nhân thủ, mong rằng đang ngồi chư vị không cần lệnh tông môn thất vọng. Sung Cẩn này một phen lời nói, chỉ là bình đạm mà trần thuật sự thật, không có trào dâng ngữ điệu, không có cổ vũ ngôn ngữ, nhưng lại lệnh các đệ tử đều trong lòng lửa nóng, nhiệt huyết sôi trào. Bọn họ quỳ một gối xuống đất, ánh mắt kiên nghị, chiến ý hừng hực, cùng kêu lên hô, cẩn tuân tông chủ lệnh. Khí thế như hồng. Giờ khắc này khởi, Âu Dương Nhàn cùng Âu Dương Tĩnh lúc này mới minh bạch vì sao Vô Lan kiếm môn có thể thân là 10 đại tông môn đứng đầu, không vì mặt khác, chỉ vì bọn họ thức đại cục, hiểu hy sinh, không sợ nguy hiểm, chỉ vì trong lòng chi tâm niệm, mà đi bảo hộ chi đạo. Hảo! Sung Cẩn thấy vậy, vui mừng mà hét lớn một tiếng, trên mặt lộ ra một tia ý cười, Dương giọng nói, truyền ta mệnh lệnh, chiến thuyền dự bị, ngày mai khởi hành. Là... Lại là một tiếng chỉnh tề vang dội trả lời. Tan học sau, Âu Dương Nhàn trầm mặc mà đi theo Sùng Nguyên cùng nhau trở lại Huyền Thiên Chi cảnh nội. Như thế nào? Lo lắng chuyến này có nguy hiểm sao? Không sợ, sư tôn sẽ bảo hộ ngươi. Sùng Nguyên thấy Âu Dương Nhàn một bức tâm sự nặng nề bộ dáng, không khỏi giơ tay sờ sờ nàng đầu, ôn nhu an ủi nói. Phần 107. Sư tôn cũng sẽ đi sao? Âu Dương Nhàn còn tưởng rằng Sùng Nguyên đám người chỉ là bàn tính. Lần này nhiệm vụ vì sư vì mang đội giả. Sùng Nguyên nói, Đỗ Nhi đều không phải là lo lắng chuyến này nguy hiểm, mà là muội muội vô tự bảo vệ mình chi lực, cho nên không yên lòng thôi. Âu Dương Nhàn nói ra trong lòng chân chính sầu lo. Sùng Nguyên nhìn Âu Dương Nhàn mang theo vài phần ưu sầu khuôn mặt nhỏ, ám đạo nàng này hộ muội muội cùng gà mái già hộ nhãi con giống nhau tính tình thật đúng là không thay đổi quá, trong miệng lại lược có nghiêm túc mà nói, Nhàn Nhi, ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi đối với ngươi muội muội bảo hộ, hay không quá mức? Nay liên cùng cha mẹ quá độ sủng nịch hài tử cùng cấp với ở hại hài tử giống nhau, Âu Dương Nhàn đối với Âu Dương Tĩnh quá độ bảo hộ, làm sao không phải một loại hãm hại. Bởi vì nàng bảo hộ, Âu Dương Tĩnh học không được bảo hộ chính mình, bởi vì nàng chiếu cố, Âu Dương Tĩnh học không được lớn lên, bởi vì nàng đáng tin cậy, Âu Dương Tĩnh học không được tự lập. Hắn đều không phải là muốn châm ngòi các nàng tỉ muội cảm tình, cũng đều không phải là muốn chỉ trích Âu Dương Nhàn không phải, nhưng mọi việc đều cần có cái độ, chim ưng con luôn là phải học được chính mình bay lượn, nhưng Âu Dương Nhàn không yên tâm, lại thành trở ngại Âu Dương Tĩnh tự mình bay lượn chướng ngại. Nghe ra Sùng Nguyên ngụ ý, Âu Dương Nhàn sắc mặt lược hiện tái nhợt, lại vẫn là nói, ta không yên tâm. Muội muội vì nàng, ăn rất nhiều khổ, bị rất nhiều ủy khuất, cuối cùng liền mệnh đều ném, cho nên nàng gấp bội yêu quý nàng, sùng lịch nàng, chỉ nghĩ làm nàng qua đến vui vui vẻ vẻ, vô ưu vô lự, cũng không nguyện làm nàng thân hãm hiểm cảnh. Nếu không yên tâm, ta đây liền cùng ngươi cùng bảo hộ nàng đi. Vừa thấy Âu Dương Nhàn như thế sắc mặt, Sùng Nguyên tức khắc liền đau lòng, hắn lập tức đình chỉ trước một cái đề tài, sửa miệng nói. Sư tôn không cần làm được như thế. Âu Dương Nhàn ánh mắt phức tạp mà nhìn Sùng Nguyên. Nàng phát hiện, nàng tựa hồ càng ngày càng ít, lại đem trước mặt người này cùng người nọ nói nhập là một. Ta là ngươi sư tôn. Sùng Nguyên chỉ là ôn nhu mà cười cười, cũng không đối phản bác Âu Dương Nhàn lời nói. Cái này là đưa cho sư tôn bái sư lễ, vốn định ở bái sư đại điển thượng hiến cho sư tôn, nhưng hôm nay xem ra, này đại điển lại đến hoãn lại, cho nên đồ nhi nghĩ, cùng với phóng, còn không bằng sớm ngày hiến cho sư tôn. Âu Dương Nhàn từ Sùng Nguyên phía trước tặng cùng nàng chữ vật vòng tay chung lấy ra một cái hộp ngọc, đôi tay đưa cho hắn. Là cái gì? Sùng Nguyên tiếp nhận hộp ngọc, tò mò mà giơ tay mở ra. Đồng dạng màu đỏ tơ lụa phía trên nằm một cái hình rồng tử kim đầu quan, này thủ công tinh xảo, sinh động như thật, tôn nghiêm đẹp đẽ quý giá, cực kỳ bất phàm. Sư tôn tặng ta khuyên hai, ta tặng sư tôn đầu quan, mong rằng sư tôn không chê vật ấy keo kiệt. Thất giai thượng phẩm linh bảo, nếu vi sư còn ghét bỏ keo kiệt, kia nhưng đến bị người trong thiên hạ mang chết. Sùng Nguyên khớp xương rõ ràng trường chỉ điểm điểm trong hộp ngọc tử kim đầu quan, khai câu vui đùa. Âu Dương Nhàn cầm lấy trong hộp ngọc đầu quan, vòng đến Sùng Nguyên sau lưng, phất tay bày ra một cái ghế, ấn Sùng Nguyên đầu vai làm hắn ngồi xuống, trong miệng luôn nói, thả làm đồ nhi vi sư tôn vấn tóc. Hảo, kia liền làm vi sư nhìn xem nhà ta đồ nhi vấn tóc kỹ xảo như thế nào. Sùng Nguyên cao giọng cười khẽ, nhân tâm tình sung sướng, tuấn mỹ dung nhan càng thêm bắt mắt. Vì thấy rõ Âu Dương Nhàn đến tuột cùng là như thế nào vì hắn vấn tóc, hắn còn phất tay triệu ra một đạo thủy kính, huyền phù ở chính mình trước mặt. Trong sáng thủy kính rõ ràng mà chiếu rọi ra Sùng Nguyên cùng Âu Dương Nhàn thân ảnh, chỉ thấy Âu Dương Nhàn trong tay không biết khi nào nhiều ra một phen ngà voi sơ, từ trên xuống dưới, từng cái mà đem Sùng Nguyên tóc dài sơ chỉnh tề. Theo sau một tay nắm lên này nửa đoạn trên tóc dài, thủ đoạn vài cái xoay chuyển, linh hoạt mà vãn thành một cái nam tử tóc mai, lại cẩn thận mà vì hắn mang lên tử kim phát quan. Lui ra phía sau vài bước, Âu Dương Nhàn quan sát trong chốc lát, vừa lòng nói, quả nhiên đổ nhi dự đoán không tồi, sư tôn thật sự thực thích hợp mang như thế quý trọng đầu quan, nhìn lên liền uy nghiêm bất phàm, cực kỳ giống kia tôn quý đế vương. Âu Dương Nhàn người nói vô tâm, Sùng Nguyên người nghe cố ý, hắn hai mắt sáng ngời, nương thủy kính gắt gao mà nhìn chằm chằm Âu Dương Nhàn trên mặt biểu tình, muốn nhìn ra một tia thử chi ý. Đáng tiếc, cuối cùng cái gì cũng không có. Bên này Âu Dương Nhàn cùng Sùng Nguyên còn ở biểu diễn thầy trò tình thâm. Bên kia Âu Dương Tĩnh tắc bị Sùng Tử Lôi kéo dặn dò một đồng lớn. Cùng Âu Dương Nhàn giống nhau, vừa nghe đến Âu Dương Tĩnh cũng phải đi thiên ngoại dị vực, Sùng Tử đó là một vạn cái không yên tâm, một ngàn cái không vui, cũng mặc kệ nàng như thế nào tưởng, tông chủ mệnh lệnh không thể trái bối, cho nên nàng chỉ có thể một bên lo lắng, một bên vì Âu Dương Tĩnh chuẩn bị ra cửa bọc hành lý. Này đó phòng ngự linh bảo ngươi mang hảo, đi trước đừng lung tung hái được, đây là chiến đấu linh khôi, thực lực có thể so với hóa thần tu sĩ, ngươi mang hai cái phòng thân. Này đó là vi sư vì ngươi bắt được dị thủy, ngươi thả chức dùng, tận lực đem công pháp luyện hảo, ngoại lực lại lợi hại cũng không kịp ngươi bản thân cường đại. Lại nhảy mà, lúc này Sùng Tử giống như một vị nhi hành ngàn dặm mẫu lo lắng lao mẫu thân giống nhau, đối với sắp đi xa hải tử các loại không yên tâm, chỉ hận không được đi theo nàng đi, một đường đem nàng chiếu cố đến thỏa đáng mới hảo. Đều không phải là Âu Dương Tĩnh không cho người yên tâm, nhưng nàng là thật sự nhược, nếu nàng lúc này đã là đi theo Sùng Tử tu luyện 3 năm. Luyện thể có chút thành tựu nói, Sùng Tử còn sẽ không như thế lo lắng. Nhưng lúc này mới ngắn ngủn 3 tháng, không nói Âu Dương Tĩnh tu luyện đến thế nào đi, nàng thân là một người nguyên anh tu sĩ, lại liền một mình đi đối mặt cái kim đan tu sĩ đều quá sức, như thế nào không cho Sùng Tử lo lắng. Những cái đó dị tộc nhân nhưng mỗi người đều là ăn người hung tàn hóa, giống Âu Dương Tĩnh loại này bạch bạch nộn nộn tu sĩ tốt nhất ăn, ngẫm lại liền đáng sợ. Thả chuyến này nàng còn sẽ không theo đi, mặc dù nhân gia tỷ tỷ ở. Cũng không phải là chính mình tận mắt nhìn thấy, nàng vẫn là không yên tâm. Kể từ đó, Sùng Tử ở đầy cõi lòng sầu lo dưới, trong bất chi bất giác liền đem Âu Dương Tĩnh túi chứa vật cấp nhét đầy, đầy. Nhìn một cái chính mình bên hông cái kia cư nhiên bị căng đến phồng lên túi chứa vật, Âu Dương Tĩnh không thể không nhược nhược đỗ lại trụ nhà mình sư tôn, khuyên, sư tôn, đủ rồi, lại nhiều liền tắc không được. Nhìn ta, lại là đã quên cho ngươi đổi cái đại điểm chữ vật pháp khí. Sung tử hảo não mà vô vô đầu, theo sau lại móc ra một quả đuôi giới, liền phải hướng Âu Dương Tĩnh ngón út thượng bộ, tới, cái này mang hảo. Sư tôn, thật sự đủ rồi, nếu là thiếu cái gì, đồ nhi tới rồi bên kia lại mua là được. Mắt thấy sùng tử làm bộ còn muốn đem đuôi giới nhét đầy, Âu Dương Tĩnh quả thực là sợ nàng, vội vàng ngăn đón, không cho nàng lại cho chính mình tắc đồ vật. Đỗ nhi chuyến này tiến đến, bất quá là cái đai tại hậu phương cho người ta trị liệu y hề giả, nơi nào liền dùng được với này rất nhiều đồ vật, huống hồ tỉ tỉ, hôi hôi cùng chư vị đồng môn cũng sẽ bảo vệ tốt ta. Âu Dương Tĩnh xem đến minh bạch, nếu tông chủ biết rõ thực lực của nàng, lại vẫn là làm nàng ra tiền tuyến, vậy chỉ có thể là trở thành quân y hề giống nhau tồn tại. Mà thế tục giới quân y lìa đều sẽ bị thật mạnh bảo hộ, càng miễn bản là ở hung hiểm vạn phần thiên ngoại dị vực nội, nếu bọn họ muốn sống, phải bảo vệ tốt nàng, cho nên cuối cùng thật muốn luận lên, khả năng nàng cái này y lìa giả mới là an toàn nhất vị nào. Đương nhiên, làm Âu Dương Tĩnh như thế không sợ gì cả quan trọng nhất một chút nguyên nhân, đó chính là phía trước tỷ tỷ truyền âm báo cho với nàng dị tộc nhân không ăn quỷ. Chỉ cần không bị ăn, Âu Dương Tĩnh chính là nhất gan lớn kia một cái. Lúc này Âu Dương Tĩnh tuyệt không sẽ nghĩ đến chính mình chuyến này đến tột cùng sẽ gặp được chuyện gì, nếu không lại cho nàng 10 cái lá gan, nàng khả năng đều sẽ tình nguyện vi phạm tông chủ mệnh lệnh lưu tại tông môn trong vòng, cũng tuyệt không chịu bước ra tông môn một bước. Đáng tiếc không có nếu. Mệnh trung chú định người, thế tất sẽ lại lần nữa gặp lại. Ngày thứ 2 sáng sớm, ở kiếm phong đệ tử còn chưa lên tập thể dục buổi sáng là lúc, vô lan kiếm môn chiến thuyền liền đã là huyền phù với chủ phong đại điện ngoại. Sung Cẩn tự mình tiến đến vì này một đám sắp đi trước chiến trường các đệ tử tiễn đưa, trước khi đi, hắn gần nói một câu, tồn tại trở về. Liền không cần phải nhiều lời nữa, trầm mặc mà nhìn theo các vị đệ tử nhất nhất bước lên chiến thuyền, hướng về phương xa khởi hành. Chiến thuyền chính là chủ yếu dùng cho không trung tác chiến đại hình phi hành pháp khí, này tốc độ so với Vân Chu còn muốn mau thượng mấy lần. Ở chiến thuyền tốc độ cao nhất lên đường dưới, chưa từng lan kiếm môn đến thiên ngoại dị vực nơi Nam Ly Hải. Cũng bất quá chỉ tiêu phí ngắn ngủn 3 ngày thời gian, mau đến kinh người. Ở Nam Ly Hải quần quận vô tận hải mặt bằng phía trên, đã là huyền phù lớn lớn bé bé thượng trăm con chiến thuyền, trong đó trừ bỏ nhân tộc mấy chục con chiến thuyền, yêu tộc cũng tới không ít, chỉ có ma tộc, cư nhiên liền đáng thương hề hề mà tới không đủ 10 con chiến thuyền. Bọn họ là có ý tứ gì? Không nghĩ lại giữ gìn tam tộc đồng minh sao? Yêu tộc bên kia có vị tính tình tương đối bạo dẫn đầu giả thấy vậy tình hình, đương trường liền phát tác. Hồ huynh tính, rốt cuộc nhân ra vội vàng nội đấu đâu. Một vị lập với kia hổ yêu dẫn đầu giả bên cạnh, lớn lên vẻ mặt hồ ly tương thanh niên nam tử nhỏ giọng mà khuyên hắn bình tĩnh. Nhưng lời này tuy rằng là ở khuyên bảo hổ yêu, lại cũng đem ma tộc cấp minh châm chọc một hồi. Ma tộc bên kia người nghe xong, cũng không làm, tưởng đứng ra đem kia chỉ chết hổ ly nói dối trở về, lại bị bên cạnh đồng bạn giữ chặt, tôn giả nói đừng gây chuyện. Hừ, chờ tôn giả vội xong dẫn người tới rồi. Xem mặt khác hai tộc còn dám như thế làm càng không. Người nọ hầm hừ mà nói thầm vài câu, liền cũng coi như. Từ đầu tới đuôi cũng chưa mở miệng qua, kết quả vô tội nằm cũng trúng đạn nhân tộc chúng. Cho nên chúng ta chỉ cần chống được ma tộc tiếp viện liền có thể sao? Âu Dương Tĩnh hỏi. Đúng là. Trọng Phong gật đầu. Như thế liền hảo. Một khi đã như vậy bọn họ chuyến này nhiệm vụ liền chỉ là ngắn hạn nhiệm vụ, nàng không cần lo lắng chấp hành cái nhiệm vụ vừa đi nhiều năm. Kết quả chờ trở về lúc sau nhà mình đệ đệ đều trưởng thành. Như vậy không thiếu được đến lưu lại vài phần tiếc nuối. Người đều tới tề, liền nên tiến chiến trường. Sùng Nguyên đạm nhiên ánh mắt nhìn quét một vòng, gặp người tộc bên này người tề, cũng liền mặc kệ mặt khác hai tộc như thế nào cạnh tranh, dẫn đầu lánh rất nhiều nhân tộc tu sĩ, tư thế chiến thuyền hướng về phía chân trời sông thẳng mà đi. Này Nam Ly trên biển không tuy rằng phong ấn một cái thiên ngoại dị vực, nhưng lại nhân ngoại kết giới có mê huyễn tác dụng duyên cớ. Mà khiến cho người khác vô luận như thế nào từ ngoại giới xem, đều nhìn không ra mảy may khác thường. Nhưng đến thật sự muốn xuyên qua trong đó là lúc, đứng ở chiến thuyền phía trên Âu Dương Nhàn đám người lại có thể rõ ràng cảm giác được, bọn họ chiến thuyền đã chịu một tầng thật lớn lực cản, muốn phi thường cố sức, mới có thể tễ đến đi vào. Nay vẫn là bởi vì bọn họ này đó chiến thuyền phía trên có kết giới thông hành lệnh duyên cớ, nếu vô thông hành lệnh, căn bản liên kết giới chung quanh đều phải rửa không gần, như thế nào còn có thể đi vào đi. Chiến thuyền ở một trận sóc này chung rốt cuộc từ kết giới giới mảng chung chen vào đi, nhưng trước mắt sở hiện ra hết thảy, lại cùng Âu Dương Nhàn đám người sở tưởng tượng không giống nhau. Nàng còn tưởng rằng, nếu là chiến trường, như vậy nên là một mảnh tràn ngập chiến hỏa cùng khói thuốc súng hoang vắng nơi. lại chưa từng tưởng bọn họ cư nhiên tiến vào một mảnh trắng tinh đất trống, chung quanh cái gì đều không có, trừ bỏ trước mắt màu trắng liền vẫn là màu trắng, vô cớ mà lệnh người cảm thấy hư không. Nơi này đó là thiên ngoại dị vực. Âu Dương Nhàn nghe được có đệ tử như thế đặt câu hỏi. Không, nơi này bất quá là cái quá độ mang thôi. Có chút phía trước đã tới đệ tử vì này giải thích nghi hoặc. Chúng ta đây phía trước sở xuyên qua kết cục. Kia đệ tử có điểm mơ hồ. Kia bất quá là các tiền bối sau lại sở thiết lập đệ nhị trọng kết giới thôi. Ngươi sẽ không thật đúng là cho rằng hy sinh như vậy bao lớn có thể tu sĩ sở thiết lập mà thành ngăn cách kết giới sẽ như thế dễ dàng bị xuyên qua đi. Vị kia đệ tử có điểm dở khóc dở cười. Nga. Lúc này minh bạch. Kế tiếp chúng ta nên như thế nào tiến đến thiên ngoại dị vực? Thấy vị sư huynh này giống như thực hiểu bộ dáng, một bên lại có mặt khác một vị đệ tử đặt câu hỏi. Người nọ quay đầu vừa thấy, là vị tiểu sư muội, tức khắc liền kiêu ngạo mà ngẩng lên đầu, thần bí nói, chỉ cần đứng là được. Đứng. Lời còn chưa dứt, ở đây bên trong mọi người liền đều phát giác chính mình dưới chân chợt xuất hiện một cái loại nhỏ truyền tống pháp trận, còn chưa chờ bọn họ phản ánh lại đây, liền chỉ cảm thấy trước mắt một hôn tối sầm. Ở mở mắt ra là lúc, chung quanh cảnh sắc hoàn toàn đại biến. Nga ô. Sói xám vốn là nằm ở Âu Dương Tĩnh chân biên ngủ, không nghĩ tới chủ nhân đột nhiên bị truyền tống trận bao phủ. Dưới tình thế cấp bách, hắn chỉ tới kịp há mồm cắn chủ nhân làn váy, ngay sau đó cũng bị cùng truyền tống đi rồi. Chờ kế tiếp chiến thuyền đến chỗ này là lúc, chứng kiến đến chính là một con thuyền trống rông chiến thuyền. Bọn họ thấy nhiều không trách mà điều khiển chiến thuyền tìm cái chỗ trống chỗ ngồi đỉnh hảo. Sau đó dẫn đầu giả đem quanh thân linh lực yêu lực ma lực rót vào trong tay thông hành lệnh bài bên trong, ngay sau đó bọn họ chiến thuyền phía trên người cũng tất cả đều bị truyền tống tiến thiên ngoại dị vực trong vòng, chỉ dư chống rông chiến thuyền ở dừng lại tại chỗ. Phần 108. Âu Dương Nhàn chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên, chính mình liền từ một mảnh màu trắng bên trong tới rồi một mảnh màu đen trong vòng. Nàng dương mắt đánh giá bốn phía, bọn họ lúc này tựa hồ là đứng ở một tòa rộng lớn thạch ốc trong vòng, chung quanh tứ tung ngang dọc mà đổ rất nhiều đồng môn. Có chút quăng ngã đau còn ở đau hô, có chút tắc bị người áp đến mau tắt thở, hỗn độn một mảnh. Bất quá những người này không phải Âu Dương Nhàn sở quan tâm đối tượng, nàng ánh mắt vội vàng nhìn quét, rốt cuộc ở một chỗ trong một góc phát hiện bị sói xám hộ tại thân hạ muội muội. Vội vàng nhấc chân đi qua đi, đến nỗi trên đường dưới chân không cẩn thận dẫm chung mềm mại xúc cảm cùng bên thai truyền đến đau tiếng hô, tắc toàn bộ đều bị nàng cấp làm lơ rớt. Thính nhi, Âu Dương Nhàn đi vào Âu Dương Tĩnh bên cạnh. Tỷ tỷ. Âu Dương Tĩnh dãy rủa từ vượng đầu vượng nào sói xám dưới thân bỏ ra tới, một bên bỏ một bên dưới đáy lòng âm thầm phun tào này lang nhi cũng thật trọng, về sau nhất định phải đốc xúc hắn giảm giảm béo. Hoàn toàn không nghĩ nhân ra chân chính hình thể đến tuột cùng là cỡ nào thật lớn, thu nhỏ sau này thể trọng đã tính thực nhẹ. Nơi đây đó là thiên ngoại dị vực. Hao hết trăm cây ngàn đắng, rốt cuộc đứng dậy Âu Dương Tĩnh tò mò mà đánh giá bốn phía, lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được đều là đen như mực một mảnh tường đá, thật đúng là không có gì đẹp. Đều tụ ở chỗ này làm gì, chạy nhanh đi ra ngoài, đừng chiếm phía sau người tới mà. Thạch Úc đại môn bị bỗng nhiên mở ra, ngoài cửa đứng một đạo và cao lớn thân ảnh, nhìn ra đối phương ước chừng có một trượng cao, thật lớn bóng ma xuyên thấu qua hắn thân ảnh, bao phủ ở đông đảo vô lan kiếm môn đệ tử trên người, vô cớ mà có chút khủng bố cảm giác. Sung Tùng sư đệ. Sung Nguyên đứng ở cạnh cửa, đối với ngoài phòng kia đạo thân ảnh nhẹ gọi một tiếng. Sung Nguyên sư huynh. Nhìn thấy Sung Nguyên, ngoài cửa người hai mắt sáng ngời. Đi phía trước đi rồi hai bước, ngạnh sinh sinh đem chính mình cao lớn thân ảnh từ nhỏ hẹp khung cửa chen qua, Âu Dương Nhàn đều cảm thấy chính mình phảng phất nghe được khung cửa bất kham gánh nặng rên ngâm thanh. Ha ha ha! Không nghĩ tới lần này mang đội chính là sư huynh A, sư đệ còn chưa chúc mừng sư huynh tu vi đại tiến, liền tại đây chúc mừng sư huynh một tiếng. Sung Tùng sang sảng mà cười to ra tiếng, thanh như chuông lớn, vang vọng ở thạch ốc nội, mang theo từng trận hồi âm. Chương 112. Đa tạ sư đệ. Sùng Nguyên ngắn gọn mà cùng Sùng Tùng hàn huyên vài câu, theo sau mới nhắc nhở hắn nên đem phòng trong các đệ tử mang đi ra ngoài. Nhìn ta, nhìn thấy sư huynh rất cao hứng, cư nhiên đã quên việc này. Sùng Tùng dùng chính mình quạt hương bùa nửa đại trưởng vỗ vô đầu to, tùy tiện nói. Được rồi, đều tùy ta xuất hiện đi. Hắn lớn tiếng mà tiếp đón, thạch ốc nội đã là tỉnh táo lại vô lan kiếm môn các đệ tử trầm mặc mà theo đi ra ngoài. Mà ở bọn họ vừa đi ra thạch ốc đại môn chỉ là... Sau lưng thạch ốc nội lại thoáng hiện chỗ một mặt lóa mắt quan mang, toát ra không ít người. Có chút giao hữu uyên bác đã là hướng này đó mới tới người chung mấy phó thuộc tính gương mặt chung, nhìn ra bọn họ chính là Trảm Nguyệt kiếm tông người, này trong đó liền có lệnh Âu Dương tỷ muội song song không mừng vấn tễ. Các nàng hai cái mang thủ quỷ hẹp hỏi còn không quên cái này làm cho lúc trước bôi nhỏ nhà mình đệ đệ chuyện này đâu. Bất quá còn không đợi các nàng nhiều xem vài lần vấn tễ tình huống, đằng trước Sùng Tùng liền dẫn theo bọn họ này đó mới tới các đệ tử đi ra ngoài. Ngoài nhà đá đầu cảnh sắc cùng Âu Dương Nhàn đoán đánh giá có điều sai biệt. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng bọn họ sẽ xuất hiện ở một mảnh hoang vắng trên đất trống, cũng hoặc là trực tiếp xuất hiện ở nguy cơ tứ phía trên chiến trường. Vô luận như thế nào đều không thể tưởng được, bọn họ cư nhiên xuất hiện ở một cái náo nhiệt phồn hoa thành trung tâm trên đường phố. Mắt thấy chung quanh lui tới người đi đường, bọn họ chung có bình thường nhân tộc, có hình thái khác nhau, hoặc là trực tiếp hiển lộ nguyên hình yêu tộc, cũng có khí thế trầm lãnh, bộ dáng hung ác ma tộc. Những người này mặc dù là bất đồng chủng tộc người, nhưng tại đây phiến địa vực trong vòng, bọn họ lại chỉ có một tầng thân phận, chiến hữu. Thậm chí còn, Âu Dương Nhàn đám người còn có thể nhìn đến có chút bất đồng chủng tộc nam nữ tư thái thân mật mà đi cùng một chỗ, người khác vừa thấy liền biết được bọn họ đến tuột cùng là cái gì quan hệ. Mà này trên đường phố kiến trúc, cũng cùng phía sau thạch ốc giống nhau, tất cả đều là dùng đen như mực nhưng là cứng rắn vô cùng cự thạch đúc ra thành, thô quạng, nguyên thủy, gia tính. Lại cũng lộ ra buôn phóng đại khí, giống như nàng từ trước chứng kiến thức quá phương Bắc Thảo Nguyên du mục tộc trô ở giống nhau, đại khí dũng cảm. Nơi này chút nào không giống như là chiến trường, ngược lại như là thế ngoại đảo nguyên giống nhau nơi cư trú, chỉ trừ bỏ không có đảo nguyên mà thôi. Tỷ tỷ, nơi này cùng ta trong tưởng tượng không giống nhau. Âu Dương Tĩnh tay nhỏ giật nhẹ Âu Dương Nhàn, nhỏ giọng cùng nàng kề thái nói nhỏ. Nàng có điểm tiểu khiếp đảm, bởi vì nơi này thật nhiều ma tộc, hơn nữa bởi vì dị tộc nhân cường đại. Này đó ma tộc hảo chút cũng đều là thực lực cao cường thượng đẳng ma tộc, này đó nhưng đều là nàng vị này thiện quỷ khắc tinh, thật là làm quỷ sợ hãi. Kỳ thật nếu chỉ là một cái hai cái cao đẳng ma tộc, Âu Dương Tĩnh còn không đến mức sợ hãi đến tận đây, nhưng nơi này không chỉ là một cái hai cái số lượng A. Trên cơ bản mãn đường cái đều là không sợ, nơi này có không được cho nhau tàn sát lệnh cấm. Âu Dương Nhàn an ủi đều vỗ vô mội mội lược có run rẩy tay nhỏ, ôn nhu trấn an nói. Sớm tại bị định ra muốn tiến đến nơi đây phía trước, nàng liền nắm chặt thời gian cùng Sùng Nguyên hỏi thăm rõ ràng hôm nay ngoại dị vực sự. Trong đó trọng điểm chú ý bên trong các loại lệnh cấm, này quan trọng nhất một cái đồng minh không chuẩn cho nhau tàn sát, nếu không giết không tha, nàng chính là nhớ rõ chặt chẽ. Ô ô chủ nhân, hôi hôi bảo hộ ngươi. Cảm nhận được chủ nhân khiếp đảm cảm xúc, sói xám dùng hắn đầu to cọ cọ Âu Dương Tĩnh phần eo, ý bảo có hắn ở, chủ nhân đừng sợ. Ngoan, hôi hôi thật tốt. Âu Dương Tĩnh bị sói xám này cử ấm tới rồi, tức khắc liền cười khai. Nàng giơ tay sờ sờ sói xám lông xù xù đầu to, khen hắn một câu, chọc đến sói xám hưng phấn mà hướng về phía nàng giơ nổi lên cái đuôi. Mới tới đều tùy ta lại đây bên này, đến cho các ngươi làm cái thân phận lệnh bài. Sùng Tùng đã là ở kia đầu hô, Âu Dương tỉ muội cũng hồi qua thần, đi theo dòng người theo Sùng Tùng hướng đường phố bên trái, khoảng cách thạch ốc cũng không xa một khắc gian khoáng rộng thạch ốc đi đến. Trên đường, bọn họ này một đám người tự nhiên là bị trên đường mặt khác người đi đường vây xem, nhưng kia ánh mắt đều là thiện ý, lại vô dụng cũng chính là có chút đồng tình cũng hoặc là hờ hững, dù sao không ai biểu hiện ra một tia ác ý. Năm nay Vô Lan kiếm môn kỳ thật đã là phái quá đệ tử tiến đến, bọn họ này một đám xem như bởi vì ma tộc tạm thời triệt binh mà lâm thời khẩn cấp phái lại đây tiếp viện, tổng cộng có ngàn người chi số, thả mỗi một vị tu vi đều không thua kém Nguyên Anh. Ngàn danh Nguyên Anh, đây là cái gì khái niệm? Đủ có thể đem linh giới chấn động mấy phen khái niệm. Mặt khác đại tông môn cũng kém không đều là cái này số lượng, đến nỗi những cái đó trung tiểu tông môn tắc bởi vì nhân tài lực thiếu, cho nên người tới số lượng lược có tiêu giảm. Nhưng tất cả nhân tộc tu sĩ thêm lên cũng gần 5 vạn nhiều người, đến nỗi yêu tộc, cũng không sai biệt lắm là cái này số. Về liên minh gian công bằng, những cái đó chân chính cầm quyền đại năng nhóm tính toán thật sự rõ ràng, đây cũng là cái này liên minh có thể vẫn luôn liên tục như vậy nhiều năm duyên cớ. Bởi vì nó cũng không nhân bất công mà lệnh mặt khác đồng minh giả cảm thấy có hại. Thậm chí còn ma tộc lần này tiêu giảm binh lực, cũng gần chỉ là tạm thời, chờ bọn họ nội loạn xong, phải tăng phái càng nhiều người lại đây, lấy này đền bù mặt khác đồng minh giả tổn thất. Hiển nhiên, hôm nay ngoại dị vực người cũng biết được bọn họ này một đám viện quân đã đến, cho nên đối với bọn họ thái độ đều coi như không tồi. Chờ Sùng Tùng mang theo bọn họ tiến vào một khác tòa thạch ốc nội, liền có mặt khác người phụ trách đi lên tới hỗ trợ tiếp đãi. Chư vị các đạo hữu xin theo ta tới. Đi đến Âu Dương tỷ muội đám người trước mặt vị này chính là vị thỏ tộc yêu tu, nàng đôi mắt hồng hồng, trên đầu còn buông xuống hai căn thật dài nãi màu vàng lỗ thai, trang bị nàng đáng yêu kiểu tiếu dung nhan, quả thực manh hóa nhân tâm. Đương nàng ở cùng Âu Dương Nhàn đám người trong lúc nói chuyện, kia lỗ thai còn sẽ run lên, không tự giác mà liền hấp dẫn không ít nữ tu nam tu tầm mắt. Âu Dương Tĩnh đôi mắt liền sáng lấp lánh mà nhìn chằm chằm nhân ra xem. Nóng cháy ánh mắt dẫn tới đối phương nghi hoặc mà nhìn qua, đại thấy rõ là vị tuổi tác không lớn nhân tộc thiếu nữ là lúc, liền lộ ra hiền lành ý cười, ôn nhu nói, vị này tiểu đạo hữu có chuyện gì sao? Yêu tộc thọ mệnh phổ biến dài lâu, thả các nàng tu luyện gian nan, nếu muốn bước lên tu luyện chi đồ trước, trên cơ bản đều phải tiêu phí thượng ước chừng thượng trăm năm thời gian khai linh trí. Khai linh trí còn phải một chút mà hấp thu nhật nguyệt tinh hoa tích lũy tu vi, cái này quá trình trăm triệu này đây hàng trăm hàng ngàn năm mà kế, cho nên trên cơ bản đồng dạng tu vi, yêu tộc tuổi tác phổ biến đều phải so với nhân tộc cao hơn vài lần không ngừng. Cho nên đừng nhìn này thỏ yêu khuôn mặt tuổi trẻ, nhưng nàng tuổi, chỉ sợ so với Âu Dương Tĩnh chân thật tuổi còn muốn lớn hơn không ít, gọi nàng một tiếng tiểu đạo hữu cũng không kỳ quái. Không có việc gì, chỉ là cảm thấy tỷ tỷ lỗ thai thực đáng yêu. Âu Dương Tĩnh thành thật mà trả lời. Ha ha ha, tiểu muội muội cũng thực đáng yêu nga. Bị Âu Dương Tĩnh trắng ra đậu cười, thỏ yêu lại đáng yêu mà run run lỗ thai, cũng cười đáp lại nói. Tưởng bọn họ yêu tộc trăm cay ngàn đắng mà tu luyện tới rồi nguyên anh lúc sau, phải độ lần đầu tiên hóa hình kiếp, vượt qua kiếp, mới có thể hóa đi trong miệng phản cốt, miệng phun nhân ngôn, thả sơ cụ nhân thân. Bất quá giống nhau lần đầu tiên độ kiếp, bọn họ yêu tộc nhóm đều không thể hoàn toàn biến thành hình người, hoặc là liền nhiều ra cái đầu hổ, hoặc là liền nhiều ra cái đuôi rắn. Muốn vẫn luôn vượt qua nguyên anh, luyện hư, độ kiếp này ba cái hóa hình kiếp lúc sau, mới có thể hoàn toàn hóa thành hình người, đến thiên địa yêu tha thiết. Đương nhiên, kể trên tình hình là bình thường yêu tộc phổ biến tình huống, những cái đó trời sinh thân cụ cường đại huyết mạch yêu tộc, tình huống muốn càng vì đặc thủ, yêu cầu mặt khác tính toán. Tỷ như Âu Dương Tĩnh soi sám, hắn hiện giờ tuy rằng chỉ là vẫn luôn ấu tể, nhưng đã là có nguyên anh hậu kỳ tu vi, lại chậm chạp đều không thấy hắn có muốn độ hóa hình kiếp ý tứ, nghe sùng tử ý tứ. Chỉ sợ sói xám hóa hình kiếp không nhanh như vậy đã đến. Thả cùng ta lại đây bên này lĩnh thân phận lệnh bài đi. Thỏ yêu ở phía trước dẫn đường, Âu Dương tỷ muội cùng phía sau đồng môn sư huynh đệ mấy chục người đi theo nàng đi, những người khác cũng phân biệt bị mặt khác chiêu đái giả tiếp đi. Lãnh người đi đến một chỗ thạch đài trước, trên thạch đài trống rỗng mà, chỉ bày biện một cái hộp trang điểm lớn nhỏ hộp gỗ. Thỏ yêu xoay người lớn tiếng nói, thỉnh chư vị các đạo hưu xếp thành hàng, một đám hướng này bên trong hộp chuyển vận một tia hơi thở. Liền có thể lĩnh thân phận lệnh bài. Nói, thỏ yêu còn khoa tay múa chân làm mẫu một chút hướng nơi nào chuyển vận hơi thở, lệnh bài sẽ từ nơi nào ra tới, còn công đạo một câu lấy xong lệnh bài trước đừng đi, nàng trong chốc lát còn phải cho bọn họ giảng giải lệnh bài công năng chờ. Âu Dương Nhàn đứng ở đằng trước, tự nhiên là xếp hạng đệ nhất vị lĩnh lệnh bài, nàng chiếu thỏ yêu vừa mới làm mẫu, hướng hộp gỗ phía dưới miệng nhỏ chuyển vận một tia lây dính tự thân hơi thở linh lực. Hấp thu linh lực hộp gỗ chậm rãi mở ra, một quả càng có nửa bàn tay lớn nhỏ, tựa kim phi kim, tựa mục phi mục lệnh bài chậm rãi huyền phù đi lên, bị Âu Dương Nhàn thuận lợi mà nắm ở lòng bàn tay. Một bắt được lệnh bài, Âu Dương Nhàn liền nhìn đến phía trên chữ viết, chính diện là quân đồng minh, theo sau là một người một thú một ma đồ đằng, mặt trái là phóng đại bản nhân tộc đồ đằng, sườn biên tiêu cái người tự. Bên này là đại biểu nàng nhân tộc đồng minh thân phận. Âu Dương Tĩnh xếp hạng tỷ tỷ phía sau, sở lấy lệnh bài cũng cùng tỷ tỷ không sai biệt lắm. Lúc sau mỗi một vị đệ tử cũng là, này đó lệnh bài duy nhất có thể bị người sở phân chia, kia đó là phía trên hơi thở bất đồng, chủ nhân bất đồng. Này đó lệnh bài chính là các ngươi thân phận bằng chứng, xuất nhập các đại thành trì đều cần đưa ra này lệnh bài, cho nên chớ đừng đem này đánh mất, nếu không sẽ thực phiền toái. Mà trừ bỏ xuất nhập thành trì ở ngoài, này lệnh bài cũng là một cái ký lục pháp khí, các ngươi tại nơi đây nội giết nhiều ít dị tộc nhân, lệnh bài sẽ căn cứ dị tộc nhân thực lực cao thấp, tự động đem này ký lục dựng lên. Chuyển hóa vì cống hiến điểm. Cống hiến điểm nhưng ở các đại thành trì nội mỗi một chỗ nhiệm vụ trong đại đường, dùng cho đổi pháp bảo đan dược chờ vật, thả dị tộc nhân trên người cũng có rất nhiều có giá trị đồ vật. Cụ thể như thế nào phân rõ, cái này ngày sau sẽ có người dạy dỗ các ngươi. Lãnh xong rồi lệnh bài, Vô Lan kiếm môn mọi người liền bị Sùng Nguyên tập hợp lên, ở hắn bên cạnh người, còn đứng một vị yêu tộc cường giả cùng một vị ma tộc cường giả, bọn họ đều vẻ mặt nghiêm nghị mà nhìn này đó các đệ tử. Nửa khắc chung trong vòng hai người một tổ, tự hành phân hảo. Sùng Nguyên một sửa ngày xưa ôn nhã hình tượng, lạnh giọng quát. Vừa nghe này mệnh lệnh, không cần nửa khắc chung, mọi người liền đều hai người một tổ, tổ hảo đội, chỉnh chỉnh tề tề mà đứng ở Sùng Nguyên trước mặt. Thực hảo. Sùng Nguyên vừa lòng gật gật đầu, theo sau nhìn về phía bên cạnh người hai vị. Đều xuất hiện đi, tự hành lựa chọn một tổ gia nhập. Kia yêu tộc cường giả vây vây tay, một bên liền trào ra tới một đống yêu tộc người, cũng là hai hai một tổ. Tự hành tuyển cái thuận mắt tổ nhập trong đó, đồng dạng ma tộc người tới cũng là giống nhau. Phần 109. Chờ một tổ 6 người, hai vị nhân tộc, hai vị yêu tộc, hai vị ma tộc tổ hợp tạo thành sau, Sùng Nguyên mới lại lần nữa đứng ra nói, lần đầu tiến đến nơi đây giả, tiền tam tháng cần tổ đội hành động, này cử chính là vì bảo đảm ngươi chờ an nguy, nếu có tự tiện thoát ly đội ngũ giả, tự gánh lấy hậu quả. Một phen lời nói, liền gõ mang đánh, lúc này mới đem này đó các đệ tử sao động tâm cấp kinh sợ đi xuống. Ngươi hảo, ta kêu Liền Tiểu, đây là ca ca ta Liền Hiểu. Tự hành tổ nhập Âu Dương tỷ muội kia một tổ kia đối yêu tộc huynh muội trung muội muội chủ động cùng nhìn tương đối quen thuộc Âu Dương Tĩnh chào hỏi nói. Ngươi hảo, ta kêu Âu Dương Tĩnh, đây là tỷ tỷ của ta Âu Dương Nhàn. Âu Dương Tĩnh quả nhiên cũng ôn ôn hòa hòa mà đáp lại Liền Tiểu tiếp đón. Ngươi cùng tỷ tỷ ngươi là song sinh từ sao? Liền Tiểu tò mò hỏi. Đúng vậy. Âu Dương Tĩnh gật gật đầu, cái này không phải vừa thấy liền minh bạch sự sao? Các ngươi lớn lên thật giống, thật tốt. Ta cùng ca ca ta cũng là song sinh tử, chính là lại lớn lên một chút đều không giống. Liền Kiêu nhụt chí mà đô đô miệng, hâm mộ nói. Nghe vậy, Âu Dương Tĩnh còn chưa nói chuyện, đứng ở bọn họ bên cạnh đều là một tổ kia đối ma tộc huynh đệ trung đệ đệ lại ánh mắt kỳ quái mà nhìn nàng, nói, ngươi không phải cái Liền Kiều Tinh sao? Ngươi ca chính là cái cây liễu tinh. Ngụ ý chính là, các ngươi đều không phải một cái chủng loại, sao có thể sẽ lớn đến như vậy giống? Hơn nữa, một gốc cây hoa cùng một thân cây là song sinh tử. Tại hạ cùng với muội muội chính là làm bạn mà sinh. Chợt nghe được Liền Hiểu trả lời, Âu Dương Tĩnh lúc này mới phát giác chính mình trong bất chi bất giác đem đáy lòng lời nói cấp nói ra. Nga nga, ta hiểu. Nàng xấu hổ mà cười cười, cảm thấy có chút mất mặt, chạy nhanh chạy đến tỉ tỉ phía sau trốn hảo. Không biết nhị vị như thế nào xưng hô. Âu Dương Nhàn trở tay vô vỗ sau lưng muội muội cánh tay trấn an nàng, quay đầu đối với kia đối ma tộc huynh đệ dò hỏi. Tại hạ Mạc Viêm. Hai vị ma tộc huynh đệ chung ca ca ôm quyền đáp. Tại hạ Mạc Diễm. Đệ đệ cũng theo sát trả lời. Chúng ta mấy người, ta tu vi tối cao, để cho ta tới đương đội trưởng, các ngươi không thành vấn đề đi. Âu Dương Nhàn lời này nhìn như dò hỏi, kỳ thật đã là bị nàng cường thế định ra. Nàng sở dĩ sẽ nói như thế, là bởi vì minh bạch yêu tộc cùng ma tộc đều là thờ phụng cường giả vi tôn, ai nắm tay đại ai chính là lão đại, đơn giản thô bạo, không có nhân tộc như vậy còn phải giảng nhân tình, nói tình cảm gì đó, phiền toái đến không được. Không thành vấn đề. Có thể. Mạc Viêm cùng Liền Hiểu lần lượt gật đầu, bọn họ các đệ đệ muội muội liền cũng không hề mở miệng, Âu Dương Tĩnh chỉ biết lực đĩnh nhà mình tỉ tỉ, tuyệt đối sẽ không đi làm kéo chân sau sự. Sáu người nói định, liền nhanh chóng mà tạo thành một cái tiểu đội. Thấy vậy, nguyên bản liền thời khắc chú ý bên này Sùng Nguyên đi tới, nôn nói, các ngươi tổ người dẫn đường liền từ bản tôn tới đảm nhiệm, kế tiếp 3 ngày bản tôn sẽ tự mình mang các ngươi ra khỏi thành săn giết dị tộc nhân, 3 ngày qua đi, các ngươi phải dựa vào chính mình, tại đây trong lúc, có thể học được nhiều ít, liền xem các ngươi chính mình. Lời này nói được không khách khí, nhưng biết rõ này Sùng Nguyên tôn giả như thế nào để ý nhà mình tỷ tỷ Âu Dương Tĩnh mới không tin nếu tỷ tỷ thực sự có sự tìm hắn, hắn sẽ không để ý tới tỷ tỷ. Bất quá quan hệ hộ loại này tồn tại đại gia trong lòng biết rõ ràng liền hảo, đặt ở ngoài miệng nói liền khó coi, cho nên Âu Dương Tĩnh sáng suốt mà bảo trì an tĩnh. Việc này không nên chậm trễ, vừa lúc ngươi chờ lúc này trạng thái không tồi, liền theo bản tôn cùng ra khỏi thành. Sùng Nguyên vẫn chưa có làm cho bọn họ trước tu chỉnh một ngày ý niệm, ở hắn xem ra, những người này đều ở từng người chiến thuyền phía trên nghỉ ngơi đã lâu như vậy, không cần lại tiếp tục tu sĩ. Thả đại gia nhất thấp nhất đều là cái Nguyên Anh sơ kỳ. Căn bản không như vậy yếu kém, mặc dù 10 ngày nửa tháng không ngủ cũng không có gì. Là, 6 người cùng kêu lên trả lời, liền theo sát ở Sùng Nguyên phía sau, ở mặt khác đồng môn hâm mộ trong ánh mắt hướng về ngoài thành đi đến. Nay thành trì trong vòng là có cấm phi lệnh, cái này cấm phi lệnh nhưng không giống như là Vô Lan kiếm bên trong cánh cửa ngoại môn trợ như vậy chỉ là miệng thượng nói, mà là thật sự có đại năng giả thiết hạ cấm chế, nếu ai dám ở trong thành phi, tuyệt đối sẽ bị cấm chế cấp cưỡng chế chèn ép đi xuống. Nhìn Âu Dương Nhàn đám người rời đi bóng dáng, mặt khác đội ngũ có người không cấm cảm thán nói, thật tốt, vì sao chúng ta không có một vị đại thừa cường giả dẫn dắt. Này đó 6 người tổ chung, mỗi một tổ đều là có một vị tu vi ít nhất ở luyện hư phía trên cường giả dẫn dắt bọn họ tiến hành đầu 3 ngày thích ứng kỳ. Trong đó bộ phận vận khí tốt, cũng hoặc là có quan hệ, tắc có thể được đến cái loại này độ kiếp, đại thừa cấp bậc trí cường giả tới làm người dẫn đường, từ cường giả mang đội chỗ tốt tự không cần nhiều lời, mọi người đều hiểu. Cho nên ở nhìn đến Âu Dương Nhàn đám người cư nhiên bị Sùng Nguyên lánh đi rồi, không ít yêu tộc cùng ma tộc người đều không khỏi tâm sinh hâm mộ. Chỉ có những cái đó cùng Âu Dương Nhàn đồng môn, biết được nàng cùng Sùng Nguyên tôn giả quan hệ Vô Lan kiếm môn đệ tử chút nào không dao động, hâm mộ cái gì, đó là nhân gia sư tôn, tự nhiên nên chiếu cố chính mình đồ đệ. Lại là một cái đơn vị liên quan. Không biết là ai thấp giọng lẩm bẩm như vậy một câu, nói ra rất nhiều người bất bình tiếng lòng. Đáng tiếc. Sớm đã đi xa Âu Dương Nhàn căn bản là không nghe được phía sau người oán giận. Thiên ngoại dị vực trong vòng bởi vì tam tộc binh lực trường kỳ đóng giữ, cho nên tương ứng mà kiến không ít phòng ngự thành trì, này đó thành trì trên cơ bản đều là ngay tại chỗ lấy tài liệu lợi dụng địa phương một loại đen như mực, lại cứng rắn vô cùng cự thạch sở kiến mà thành. Mỗi một tòa quy mô đều không sai biệt lắm chỉ có thể cất chứa vài người, cho nên thành trì quy mô kỳ thật cũng không quá lớn. Này đây mặc dù Âu Dương Nhàn đám người là dùng đi, từ thành trung tâm đi đến cửa thành, kỳ thật cũng liền tiêu phí không đến nửa khắc chung thời gian, trên cơ bản liền cùng bên ngoài thế giới từ thôn đầu đi đến thôn đuôi cảm giác không sai biệt lắm. Cửa thành là có thể dự đoán trọng binh gác, xuất nhập cửa thành giả đều yêu cầu đưa ra thân phận lệnh bài hơi thở muốn cùng bản nhân hơi thở đối được, thả mỗi một cái cửa thành đều thiết lập một mặt đặc thù kính chiếu yêu. Này đó gương đều không phải là chân chính kính chiếu yêu, mà là mộ vị luyện khí tông sư ở kết hợp kính chiếu yêu nguyên lý, sở nghiên cứu mà ra chuyên môn chiếu rọi ra dị tộc nhân gương. Nếu là dị tộc nhân đi qua, tắc lập tức liền sẽ ở gương chiếu rọi xuống không chỗ nào che giấu, mà nếu là nhân yêu ma tam tộc người đi qua, tắc không hề động tĩnh. Mỗi một vị xuất nhập cửa thành giả đều yêu cầu đi qua kính chiếu yêu trước mặt, nếu là cự tuyệt, liền sẽ bị coi là gian tế, bị thủ thành binh lính bắt lại. Đến nỗi bắt lại lúc sau đến tột cùng là cái gì kết cục, kia đã có thể không được biết rồi, bất quá đến nay mới thôi còn chưa có người nhìn đến những người đó bình an trở về là được. Chương 113. Thành trì ở ngoài thế giới kỳ thật cùng thành trì nội không có gì lại đừng, phóng nhãn nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt đều là đen như mực một mảnh, đá lởm chởm quái thạch, hoang vắng thổ địa, chung quanh liền một gốc cây khô thảo dấu vết đều nhìn không tới, càng miễn bàn mặt khác sinh mệnh dấu hiệu. Mà cửa thành ở ngoài còn có một tảng lớn nhan sắc so địa phương khác còn muốn thâm một ít thổ địa, trải qua quá chiến tranh Âu Dương Nhàn không khó nghĩ đến đó là thứ gì. Huyết, vẫn là đã là khô khốc huyết. Phía trước Âu Dương Nhàn có nghe Sùng Nguyên đề qua một miệng, nói là nơi này đầu tiếp viện cũng đều là linh giới bên kia định kỳ khiển người đưa tới, bản thân này phiến thổ địa căn bản là không có sản xuất. Đơn giản những cái đó dị tộc nhân trên người giá trị cùng yêu thú không sai biệt lắm, coi như cả người đều là bảo. Cho nên đại ở chỗ này đầu người cũng sẽ không vẫn luôn đều tiếp thu ngoại giới tặng, mà là có tới có lui giao dịch. Ra khỏi cửa thành lúc sau, Sùng Nguyên liền cho phép mọi người sử dụng phi hành pháp khí, bất quá chân chính sử dụng phi kiếm chỉ có Âu Dương tỷ muội thôi. Liên Kiều huynh muội là chính mình ở dưới chân sinh ra một tảng lớn xanh biếc lá cây, hai người cùng ngồi ở mặt trên đi theo phi, mà Mạc Viêm huynh đệ chính là trời sinh có cánh ma tộc, nhân ra tự mang cánh, muốn phi trực tiếp cánh mở ra liền xông lên thiên. Bất quá vì an toàn khởi kiến, Sùng Nguyên cũng không làm cho bọn họ phi quá cao, quá nhanh, cho nên đoàn người chỉ là ở cách mặt đất 5-6 trượng tả hữu khoảng cách chậm rãi phi hành mà thôi. Nhân cơ hội này, Sùng Nguyên còn cường điệu theo chân bọn họ giảng giải một chút những cái đó dị tộc nhân tình huống. Dị tộc nhân đều là một bộ to lớn sâu ngoại hình, bất quá bọn họ có thể so sâu hung tàn đến nhiều. Nếu là một không cẩn thận, nhân ra một ngụm là có thể đem ngươi cấp nuốt, cho nên ở đối mặt bọn họ việc, các ngươi tuyệt đối không thể thiếu cảnh giác. Đồng đội chi gian cũng muốn chú trọng phối hợp, mới nhưng đem này săn giết. Lời nói đến một nửa, như là đột nhiên cảm ứng được cái gì giống nhau, Sùng Nguyên lời nói chợt dừng lại, đột nhiên quay đầu hướng về bên trái phương phía chân trời nhìn lại. Theo hắn ánh mắt, mọi người cũng giơ lên đầu, trơ mắt mà nhìn màu xanh xám phía chân trời bị xé rách một đạo đen nhánh vết nứt, kia vết nứt chỉ có một mảnh hắc ám, thâm thúy mà đáng sợ. Một con sắc bén như là lưỡi hái giống nhau chi trước, theo vết nứt chậm rãi dò xét ra tới. Ngay sau đó là hai điều giống con rán giống nhau thâm màu nâu xúc tu, ở bên ngoài tả hữu lay động một chút lúc sau, chợt tỏa định hướng về phía Âu Dương Nhàn đám người phương hướng. Ngay sau đó, một tiếng bén nhọn chói tai tiếng thét chói tai vang lên, đau đớn người màng tai. Thanh âm này không giống người không giống thú, tựa hồ cũng chỉ là một loại đơn thuần bén nhọn sóng âm, nhưng lại truyền bá đến cấp xa, cơ hồ như là âm công chi thuật giống nhau, chấn đến đầu người vượng hoa mắt. Phong bê thính giác, không cần bị này tiếng kêu ảnh hưởng. Sùng Nguyên một tiếng quát lệnh, tất cả mọi người dùng quỷ lực yêu lực ma lực đem hai lỗ thai phong bế. Thế giới một thanh tịnh, đại gia sắc mặt thì tốt rồi rất nhiều, mà lẫn nhau gian giao lưu tắc an ý chuyển vì thần thức truyền âm. Nay hẳn là cấp thấp liêm đao trùng, quần cư dị tộc nhân, giống nhau đều không thể sẽ đơn cái xuất hiện, đại gia làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Sùng Nguyên một tiếng mệnh lệnh, cơ hồ tất cả mọi người rút ra tự thân vũ khí. Âu Dương Nhàn huyết ánh trường, thương nắm chặt với tay, Âu Dương Tĩnh cầm trong tay Nhớ Tuyết phiến. Hơi lui về phía sau một bước, đem chính mình đặt mình trong với tỷ tỷ bảo hộ khu nội, mà kia hai vị Mạc Viêm huynh đệ tắt song song rút ra đôi tay trường đao, biểu tình đề phòng, liền kiều cầm trong tay roi mây, liền hiểu đôi tay hóa thành vô số cánh liễu, lăng không lắc lư. Sùng Nguyên tắc đôi tay ôm cánh tay, ngự không mà đi, sau này bay một khoảng cách, đem chiến trường nhường cho những người này. Hắn sẽ dẫn đường bọn họ đi trước, cũng sẽ cho ngôn ngữ chỉ đạo, lại không nhúng tay bọn họ chiến đấu, trừ phi xuất hiện tánh mạng nguy cơ. Nếu không hắn tuyệt không ra tay. Minh bạch Sùng Nguyên thái độ, Âu Dương Nhàn đám người cũng không cảm thấy như thế nào. Bản thân bọn họ tiến đến nơi đây trừ bỏ là bởi vì tông môn mệnh lệnh ở ngoài, cũng có muốn rèn luyện tự thân ý tứ, nếu là mọi chuyện đều phải dựa vào sư trưởng tương trợ, kia bọn họ cũng không cần thiết tới, miễn cho chính mình chịu chết còn phải kéo nhân ra chân sau. Âu Dương Nhàn gắt gao mà nhìn chằm chằm phía chân trời phía trên khe nước kia, kia hai điều xúc tu phảng phất chỉ là giai đoạn trước thử giống nhau, ở này thăm trở về lúc sau, đột nhiên lại là vài chỉ lưỡi hái trạng chi trước ba ở cái khe khẩu, ngay sau đó một đám như cối xay hơn phân nửa to lớn sâu liền từ giữa phi lạc mà xuống. Này đó liêm đao trùng cực kỳ giống con rán cùng bọ ngựa tập hợp thể, rồi lại mang theo vài phần hình người, nhìn đến ra tới người dạng, nhưng này bề ngoài lại dữ tợn ghê tởm đến làm người buồn nôn. Ở nhìn thấy bọn họ chân dung là lúc, liền tiểu sắc mặt đã tái rồi, mặt chữ ý nghĩa thượng cái loại này lục. Thật ghê tởm. Nàng nói nhỏ nói. Còn hào đi. Âu Dương Tĩnh xem nhiều các màu quỷ quái, thẩm mỹ điểm mấu chốt bị kéo thấp không ít, cư nhiên còn cảm thấy này sâu lớn lên còn có thể. Ánh mắt quái dị mà nhìn Âu Dương Tĩnh liếc mắt một cái, Mạc Diễm đang muốn nói cái gì đó, lại nghe đến đằng trước Âu Dương Nhàn thanh âm vang lên, Mạc Viêm Mạc Diễm, các ngươi chính diện đứng vững liêm đao trùng, liền kiều liền hiểu. Các ngươi sườn biên cuốn lấy liêm đao trùng, tận lực trở ngại bọn họ hành động. Đúng vậy, nếu phía trước nói tốt hết thể hành động đều nghe Âu Dương Nhàn, mọi người cũng liền không kéo dài, mắt thấy cái khe phun ra kia mười mấy chỉ liêm đao trùng chính hướng về bọn họ bên này hoành hướng mà đến, bọn họ lập tức đón đánh mà thượng. Chỉ có liền kiều do dự mà quay đầu nhìn Âu Dương Tĩnh liếc mắt một cái, tựa hồ muốn nói gì, cuối cùng lại vẫn là theo sát ở nàng ca ca phía sau cũng đi theo lao ra đi. Loại này dị tộc nhân không độc, không cần lo lắng bị này thương đến. Sùng Nguyên nhàn nhạt nhắc nhở thanh từ phía chân trời truyền đến. Nhất ba người sợ sâu, trừ bỏ này xấu xí ghê tởm bề ngoài ở ngoài, còn có sợ này trên người sở tự mang độc tố. Rất nhiều người nói cập sâu luôn là không tránh được mang lên các loại độc, trong đó lấy quỷ dị khó lường cổ độc vì nhất, cho nên dẫn tới rất nhiều người đều nói trùng biến sắc. Nhưng nếu là ngươi trước đó biết được một loại sâu không độc, lại có thể khắc phục nội tâm đối này bề ngoài sợ hay nói, kia kỳ thật nó cũng hoàn toàn không khó đối phó. Đương nhiên, kia chỉ là nhằm vào giống nhau sâu, loại này liêm đao trùng mặc dù chỉ là cấp thấp chủng tộc, nhưng bọn họ lực phòng ngự sức chiến đấu như cũ là có thể so với nguyên anh cường giả tồn tại, rất khó đối phó. Phần 110. Mặc dù Âu Dương Nhàn đám người cũng đều là nguyên anh tu sĩ, nhưng bọn họ lại không có đối phương như vậy cường đại lực phòng ngự. Thả bọn họ số lượng chính là bọn họ 6 người mấy lần, một đôi mấy chiến đấu, cũng không phải là như vậy hảo đánh, đặc biệt là Âu Dương Tĩnh vẫn là cái không thể đánh dưới tình huống. Mạc Viêm cùng Mạc Diễm huynh đệ hai người thân là ma tộc, trời sinh có cường hãn thân hình, dùng để trước mặt phong ngăn trở liêm đao trùng đệ nhất sóng công kích nhất thích hợp, mà liền hiểu liền tiểu huynh muội thân là thụ yêu, hoa yêu, bản thân liền có thể vô hạn dục sinh dây đằng cành đi cuốn lấy địch nhân bước chân. Này đó liêm đao trùng mỗi người đều có 6 chân, nhưng nếu là thiếu nào một chân, bọn họ thân hình cân bằng liền sẽ bị đánh vỡ, đối hành động sẽ tạo thành cực đại trở ngại. Đương nhiên, trước đó Âu Dương Nhàn đám người yêu cầu trước đưa bọn họ cánh bị hủy lại nói. Ken! Ken! Mạc Viêm huynh đệ hai người song đao nên diện ngăn lại liêm đao trùng chi trước, hai người gian và chạm phát ra vài tiếng lươi mát tiếng động. Mạc Viêm chỉ cảm thấy chính mình hổ khẩu bị một cổ mạnh mẽ chấn đến tê dại, nhưng kia chết sâu chi trước thượng cư nhiên chỉ là xuất hiện một đạo nhật nhạt bạch ngân, liền điểm huyết cũng chưa thấy, hắn này đao chính là lục giai ma bảo, nhưng phá hóa thần cường giả phong ngự. Kết quả lại liền nhân ra chi trước đều chém không ngừng. Này liêm đao trùng lực phòng ngự chi khủng bố, có thể thấy được một chút. Mạc Viêm như thế, hắn đệ đệ bên kia tự nhiên cũng là đồng dạng tình huống, ca ca, ta không gây thương tổn này sâu. Công kích này khớp xương. Mạc Viêm ánh mắt đảo qua liêm đao trùng kia cứng rắn khôi giáp chi gian khe hở, hai mắt tức khắc sáng ngời. Xông vào trước nhất đầu Mạc Viêm huynh đệ cơ hồ bị kia mười mấy chỉ liêm đao trùng cấp vây quanh cái tẫn, ở nhiều đối thiếu chiến đấu dưới, khó tránh khỏi có điều sơ sẩy. Đệ đệ cẩn thận. Mạc Viêm kinh hô một tiếng. Lại thấy ở Mạc Diễm phía sau lưng, một con liêm đao trùng liền lén lút hiện ra thân ảnh, nó bỗng nhiên giơ lên sắc nhọn chi trước hướng về Mạc Diễm xương cổ hung hăng đâm tới. Nguy cấp thời khắc, một cái thật dài cành liêu cuốn tịch tới, như xả giống nhau đem kia liêm đao trùng một bên cánh hung hăng quấn quanh trụ, hạn chế nó vỗ. Không có một bên cánh, kia chỉ liêm đao trùng liền phi không đứng dậy, chỉ có thể không cam lòng mà vương góc từ không trung rơi xuống, chật vật mà ngã trên mặt đất, giơ lên một mảnh bụi đất. Thấy vậy, liền hiểu trong đầu linh quang chợt lóe. Vội vàng phân phó bên cạnh muội muội nói, cuốn lấy chúng nó cánh. Hảo. Liên Kiêu gật đầu, trong tay roi dài múa may, lại lần nữa đánh rất vài chỉ liêm đao trùng. Này đó liêm đao trùng cánh ngoài ý muốn không giống bọn họ thể xác giống nhau cứng đờ, tuy rằng cũng rất khó xuyên thấu, lại cũng đều không phải là vô pháp đối phó. Kể từ đó, phía chân trời liền liên tiếp mà có liêm đao trùng bị liền hiểu huynh muội dùng dây mây cành liêu đánh rất mà xuống, khiến cho Mạc Viêm huynh đệ áp lực chợt giảm. Rơi trên mặt đất liêm đao trùng phẫn nộ mà chi chi, thét chói tai, phía công mà vỗ sau lưng tàn pha cánh, lại không cách nào lại bay lên tới, chỉ có thể đem ánh mắt tỏa định ở còn đứng tại chỗ Âu Dương tỷ muội trên người. Mỹ vị, tham lam ánh mắt từ cặp kia đậu đen trong ánh mắt bắn ra, không hề do dự, này đó rơi xuống đất liêm đao trùng tất cả đều hướng về các nàng sông thẳng mà đi. Thấy vậy, Âu Dương nhàn cười lạnh một tiếng, mũi chân một chút, liền như một chi mũi tên rời dây cùng giống nhau hành hướng mà ra. Huyết anh phía trên bốc cháy lên huyết hồng liệt hỏa, nồng đậm sát khí nhập vào cơ thể mà ra, che giấu Âu Dương nhàn bản thân quỷ lực hơi thở. Trường, thương như du long xuất động, tinh chuẩn vô cùng mà đâm vào sông vào trước nhất đầu một con liêm đao trùng trong ánh mắt, thẳng vào nó đại não, huyết anh phía trên nóng cháy huyết diễm theo thương. Thân như hung thú giống nhau nhảy vào liêm đao trùng trong đầu, đem bên trong hết thể đốt cháy hầu như không còn. Kia chỉ liêm đao trùng kêu thảm thiết một tiếng, chi trước múa may muốn công kích Âu Dương nhàn, lại lập tức xuyên thấu nàng uổng phí hư hóa thân mình, căn bản vô pháp thương nàng mảy may. Cuối cùng, nó mấy chỉ chi sau rẽ rùa vài cái, liền uổng phí mềm mại ngã xuống trên mặt đất, bất động. Đã chết. Âu Dương nhàn rút về huyết anh, lại không nghĩ rằng nguyên bản mềm mại ngã xuống liêm đao trùng chợt bạo khởi, bén nhọn khẩu khí nhắm ngay Âu Dương nhàn, liền tưởng một ngụm cắn hạ. Tỉ tỉ. Âu Dương tính nháy mắt nắm chặt trong tay nhớ tuyết phiến, kinh hô ra tiếng. Kinh hồn thời khắc, lại thấy Âu Dương nhàn chỉ là nhẹ nhàng bâng cơ mà lóe cái thân, liền né tránh kia chỉ liêm đao trùng phản công. Thậm chí còn ở nhân ra mặt khác một con mắt thọc một chút, còn quấy một phen, nhiều hồi bỏ thêm đốt lửa đi vào, mãi cho đến đem nhân ra đầu thiêu không lúc sau, mới bình tĩnh nói, lúc này đáng chết. Theo sau, nàng lại là một cái trở tay, đem một con sau lưng đánh lén liêm đao trùng định chết ở trên mặt đất. Huyết diễm tùy theo mà động, theo này miệng vết thương thiêu nếu như trong cơ thể, kia chỉ liêm đao trùng chỉ có thể phí công mà kêu thảm thiết, cuối cùng cũng thoát khỏi không được bị thiêu chết vận mệnh, ẩn ẩn mà, còn có một cổ kỳ dị mùi thịt truyền đến. Lần này, phảng phất mở ra Âu Dương nhàn trên người cái gì chốt mở giống nhau. Nàng cầm trong tay huyết anh, thần sắc đạm mạc, thân thủ lưu loát mà nhảy vào liêm đao trùng đàn nội, giống như tiến vào dương đàn ác lang giống nhau, thấy một con sát một con, hoàn toàn không ướt át bẩn thỉu, lưu loát đến cực điểm, cũng tàn bạo như vậy. Còn phi ở trên trời Mạc Viêm huynh đệ, cùng đồng dạng huyền phù giữa không trung liền hiểu huynh muội đều ánh mắt phức tạp mà nhìn phá lệ hung tàn Âu Dương nhàn. Ngẫm lại chính mình đánh sống đánh chết bất quá là đem này đó sâu cấp đánh rớt trên mặt đất, kết quả nhân ra vừa ra tay, chính là nghiêng về một phía đơn phương tàn sát, này chênh lệch, không khỏi cũng quá lớn một ít. Còn sững sờ ở phía trên làm gì? Không nghĩ muôn cống hiến điểm. Không quen nhìn những người này chỉ lo sững sờ, lại làm nhà hắn nhàn nhi một mình chiến đấu bộ dáng, Sùng Nguyên lập tức lạnh giọng quát. Nay một tiếng, như sấm sét tạc nhĩ, Mạc Viêm đám người lập tức hoàn hồn, cũng đi theo nhảy vào chiến cuộc nội. Mặc dù so ra kém nhân ra, khá vậy không thể đem chênh lệch kéo đến quá xa. Có Âu Dương nhàn làm mẫu, những người này cũng biết được liêm đao trùng nhược điểm ở đôi mắt thượng, sôi nổi đánh trúng hỏa lực công kích bọn họ đôi mắt. Hơn nữa Mạc Viêm huynh đệ cùng Liền Hiểu huynh muội còn lẫn nhau phối hợp lại, Liền Hiểu huynh muội cuốn lấy liêm đao trùng, mà Mạc Viêm huynh đệ tắc ngang nhiên ra tay, đem bị cuốn lấy liêm đao trùng diệt sát. Chiến sự mắt thấy dần dần đảo hướng bọn họ bên này, lại chưa từng nghĩ đến cư nhiên có một con liêm đao trùng ẩn nấp thân ảnh, đống nhiên xuất hiện ở Liền Kiều bên cạnh người, múa may sắc bén chi trước đem đột nhiên không kịp dự phòng nàng hoa thương. A, Liền Kiều chịu không nổi đau, che lại bị thương cánh tay kêu thảm thiết một tiếng. Liền Hiểu vội vàng lại đây giúp nàng ngăn cản này chỉ liêm đao trùng, trong lúc nhất thời buông lỏng ra đối Mạc Viêm huynh đệ bên kia liêm đao trùng khống chế. Ngoài ý muốn dưới, đồng dạng đột nhiên không kịp dự phòng Mạc Viêm bị một con liêm đao trùng đống nhiên căn trúng cánh, hung hăng mà sẽ rách tiếp theo khối huyết nhục tới, hắn kêu lên một tiếng, đột nhiên vung lên đao, đem này chỉ liêm đao trùng bức hai. Cà ca. Mạc Diễm vội vàng tiến lên đây cùng Mạc Viêm lưng tựa lưng, một bên thế hắn ngăn cản công kích, một bên quan tâm hỏi, ngươi thế nào? Tiểu thương, không ngại. Mạc Viêm nói, thanh âm nhân đau đớn mà có chút khàn khàn. Đúng lúc này, lưỡng đạo nhu hòa bạch quang phân biệt đáp xuống ở Mạc Viêm cùng Liền Kiều trên người, ngay sau đó, bọn họ liền cảm thấy miệng vết thương phảng phất bị một cổ dòng nước gấm bao vây, đau đớn như thủy triều rút đi, sau đó bên thai truyền đến nhà mình đệ đệ ca ca tiếng kinh hô, ca ca muội muội, thương thế của ngươi. Mạc Viêm quay đầu, Liền Kiều cúi đầu, hai người liền như vậy nhìn chính mình miệng vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng khôi phục, cho đến hoàn hảo, liền giống như chưa bao giờ chịu quá thương giống nhau. Cơ hồ là theo bản năng mà bọn họ lại quay đầu theo vừa rồi kia bạch quang bay tới phương hướng nhìn lại. Lại thấy từ đầu đến cuối cũng chưa tham dự qua chiến đấu, bị bọn họ cho rằng chỉ biết tránh ở Âu Dương Nhàn sau lưng trói buộc. Âu Dương Tĩnh chính cầm trong tay nhớ tuyết phiến, đối với bọn họ bình yên cười nhạt. Y thì tu. Mạc Viêm nhẹ giọng nói. Tu vi tới rồi bọn họ loại trình độ này người, đối với tộc khác việc, đều có cái đại khái hiểu biết, trong đó liền có nhân tộc tu sĩ đối với Y thì tu tôn sùng. Nếu Âu Dương Tĩnh là một người Y thì tu, kia kể từ đó, nàng không tham dự chiến đấu liền về tình cảm có thể tha thứ. Rốt cuộc nhân ra tác dụng tại hậu phương mới có thể thể hiện. Kết quả ngươi lại ngạnh muốn nhân ra ra tiền tuyến, kia cùng làm nàng đi chịu chết vô dị, kết thủ cũng không phải như vậy kết. Hơn nữa loại này có thể ở trong chiến đấu nhanh chóng vì ngươi chữa thương tồn tại, có điểm đầu góc đều có thể suy nghĩ cẩn thận, Âu Dương Tĩnh là tuyệt đối không thể đắc tội. Ta còn tưởng rằng liền kiểu cảm kích lại ấy nấy mà nhìn Âu Dương Tĩnh giống nhau, cảm khái nói đến một nửa, lại không thể không bị liêm đao trùng kéo đi lực chú ý. Rốt cuộc mặc kệ là y tu vẫn là ma tu yêu tu, ở nó trong mắt đều là đồ ăn. Nơi nào sẽ quản ngươi tưởng kia rất nhiều, thấy này mấy người phát ngốc, chúng nó lập tức tăng lớn thế công, điên cuồng mà muốn đem này mỹ vị đồ ăn ăn nhập trong miệng. Nếu không phải Âu Dương Nhàn cấp Mạc Viêm bọn họ hấp dẫn đại đa số hỏa lực, chỉ sợ bọn họ thương thế vừa vặn, liền lại đến làm phiền Âu Dương Tĩnh một lần. Âu Dương Tĩnh an tĩnh mà đứng ở nơi xa, lực chú ý chặt chẽ mà tỏa định ở phía trước Âu Dương Nhàn đám người trên người, một khi nhìn đến có ai bị thương, lập tức bổ thượng một đạo hồi xuân thuật đi lên. Này nói chữa khỏi pháp thuật vẫn là nàng này 3 tháng gian ở Dược Phong đi theo giảng bài sư trường học, nguyên bản thuật pháp uy lực cũng không tính quá lớn, nhiều lắm chỉ có thể khẩn cấp trị liệu một ít miệng vết thương, cũng hoặc là lấy tới ngăn cái huyết mà thôi. Nhưng không chịu nổi Âu Dương Tĩnh bản thân lực lượng liền có chứa cường đại chữa khỏi chi lực, ở này đó chữa khỏi chi lực thêm vào hạ, nguyên bản phổ phổ thông thông thuật pháp, ngạnh sinh sinh bị nàng biến thành chữa thương thánh thuật, cũng là thực lệnh quỷ kinh hỉ. Trận này tuy rằng kéo thời gian có điểm lâu, nhưng rốt cuộc vẫn là không có gì thương vong mà kết thúc. Âu Dương Nhàn lắc lắc huyết anh phía trên lây dính nhau dính dính không rõ dịch thể, túi đầu nhìn mắt đầy đất trùng thi, lại nhìn nhìn mặt khác 4 cái đầy người chật vật đồng bạn, hỏi, nhưng có trở ngại. Ít nhiều tĩnh đạo hữu, chúng ta đã không có việc gì. Liền hiểu biết được Âu Dương Nhàn đây là ở quan tâm bọn họ, trong lòng hơi ấm, ôn thanh đáp. Nếu không có việc gì, liền nắm chặt thời gian nhẹ điểm chiến lợi phẩm. Âu Dương Nhàn phân phó nói, một bộ dẫn đầu người bộ dáng. Hoàn toàn đem còn ở trên trời bay sùng nguyên cấp làm lơ cái sạch sẽ. Sùng nguyên yên lặng mà nhìn thẳng Âu Dương Nhàn kia tinh tế cứng cỏi bóng dáng, ý đồ dùng ánh mắt khiến cho nàng lực chú ý, nửa ngày không có kết quả, hắn chỉ có thể làm bộ bình tĩnh mà chính mình phi xuống dưới, đi qua đi chỉ đạo bọn họ như thế nào thu thập chính mình chiến lợi phẩm. Liêm đao trùng trên người hữu dụng bộ vị đó là này một thân ngoại giáp cùng kia sắc bén chi trước, còn có nó trong óc trùng tinh, mặt khác đều vô dụng. Sùng nguyên dừng một chút, tiếp tục nói. Các ngươi có thể nhìn một cái chính mình thân phận lệnh bài, phía trên hẳn là đã là biểu hiện ra các ngươi này chiến đoạt được cống hiến điểm. Một con cấp thấp dị tộc nhân giá trị 10 giờ cống hiến điểm, trung cấp 100 điểm, cao cấp 1000 điểm, lấy này loại suy, săn giết càng là cao cấp dị tộc nhân, đoạt được cống hiến điểm càng nhiều. Âu Dương Nhàn đám người sôi nổi lấy ra chính mình lệnh bài xem xét, cái gì đều không có, bọn họ lại ngẩng đầu nghi hoặc mà nhìn về phía Sùng Nguyên, Sùng Nguyên vừa lòng mà hưởng thụ Âu Dương Nhàn chăm chú nhìn, hảo tâm tình mà nhắc nhở nói: đưa vào các ngươi lực lượng. Đại gia lại sôi nổi chiếu Sùng Nguyên nói làm, nháy mắt, chỉ thấy kia một chất lệnh bài phía trên hiện lên một đạo hoa quang, mặt trái người trên yêu ma chữ viết biến thành một con số. Ta có 90 điểm. Âu Dương Nhàn nói. 40 Mạc Viêm. 30 Mạc Diễm. 10. Liên Hiểu. Ta không có. Âu Dương Tĩnh cùng Liền Kiều đồng thời lắc đầu. Chương 114. Tổng cộng 17 chỉ liêm đao trùng, mọi người đều ra tay. Kết quả cống hiến điểm lại chỉ dừng ở những cái đó chân chính chém giết nhân thân thượng, những cái đó có xuất lực lại không có giết trùng lại một chút không có, không khỏi quá mức không công bằng. Lúc này, mọi người ánh mắt lại lần nữa tập trung ở Sùng Nguyên trên người, chờ đợi hắn giải thích. Cống hiến điểm nhưng lẫn nhau rời đi, đem hai quả lệnh bài đỉnh để ở bên nhau, niệm phải cho đối phương nhiều ít cống hiến điểm thì tốt rồi. Sùng Nguyên giải thích xong này một câu liền không hề mở miệng, kế tiếp chỉ cần chờ Âu Dương Nhàn mấy người bọn họ chính mình phân phối liền hảo. Lúc này, bị mọi người chăm chú nhìn người biến thành Âu Dương Nhàn, nếu nàng thân là bọn họ đội trưởng, kia thu hoạch phân phối trách nhiệm nên về Âu Dương Nhàn quản. Âu Dương Nhàn trầm ngâm một lát, thực mau liền có quyết đoán, này chiến mọi người đều có xuất lực, nhưng tính nhi rốt cuộc không ra tiền tuyến, yêu cầu chúng ta bảo hộ, cho nên liền có hại một chút, cho nàng 20 điểm, còn lại chúng ta một người 30 điểm. Cái này phân phối nhìn như công bằng, kỳ thật đối xuất lực lớn nhất Âu Dương Nhàn tới nói chính là lớn nhất bất công. Nhưng là một cái đoàn đội muốn kết hợp lên, phải có những người này làm ra bộ phận hy sinh. Hơn nữa Âu Dương Tĩnh không tham dự chiến đấu, mặc dù có thể làm người trị liệu, nhưng kỳ thật cũng so ra kém tiền tuyến người bác mệnh chém giết, cho nên vô hình chung, đây cũng là Âu Dương Nhàn ở lấy chính mình công lao đền bù muội muội thiếu hụt. Phần 111. Như thế phân phối, đại gia không thành vấn đề đi. Âu Dương Nhàn ánh mắt nhìn quét toàn trường, lại hỏi một lần. Không thành vấn đề. Tất cả mọi người gật đầu, ở bọn họ xem ra, chính mình là chiếm tiện nghi, tự nhiên sẽ không có cái gì dị nghị. Bất quá chúng ta từ tục tiểu trước nói ở phía trước, loại này phân phối phương thức bất quá là đoàn đội chiến phân pháp, sau này nếu có ai một mình giải quyết dị tộc nhân, kia đoạt được cống hiến điểm liền về sở hữu, còn lại người không được có dị nghị, hiểu chưa? Âu Dương Nhàn lạnh lùng nói. Minh bạch. Mấy người cùng kêu lên trả lời. Trải qua quá mới vừa rồi trận chiến ấy, bọn họ đã là đối Âu Dương Nhàn thực lực cực kỳ tin phục. Phục Tùng Cường giả là bọn họ yêu tộc cùng ma tộc thiên tính, nếu Âu Dương Nhàn đã là dùng sự thật chứng minh rồi thực lực của nàng, như vậy bọn họ tự nhiên cũng sẽ nghe theo nàng mệnh lệnh. Thực hảo. Âu Dương Nhàn vừa lòng mà cười cười. Đã từng trưởng quản quá một chi quân đội nàng biết rõ, nếu muốn xen vào hảo thủ phía dưới người, quy củ phải trước đứng lên tới, bằng không liền phảng phất năm bẻ bảy mảng giống nhau, căn bản không hảo quản, cũng rất khó tạo thân là dẫn đầu giả uy tín. Hiện giờ uy tín tạo đi lên, kế tiếp chuyện này liền dễ làm nhiều. Đại gia phân phối xong cống hiến điểm, liền nắm chặt thời gian đem rơi dụng đầy đất liêm đao trùng thu hồi tới, hiện tại bọn họ không rảnh xử lý này đó trùng thi, đơn giản liền bay lên không một cái túi chữ vật chuyên môn dùng để trang trùng thi. Đại gia động tác mau một chút, trời sắp tối rồi, chúng ta còn phải đi tìm chỗ châu ngồi tạm thời đặt chân. Âu Dương Nhàn nhìn mắt sắc trời, liên thanh thúc giục nói. Bất luận là ở địa phương nào, ban đêm luôn là so ban ngày muốn tới mà nguy hiểm vài phần, bọn họ sơ tới nơi đây, trời xa đất lạ, hết thể vẫn là lấy ổn thỏa là chủ. Mấy người vội vàng thu thập đầy đất trùng thi lúc sau, liền tiếp tục đi phía trước hành, muốn tìm cái có thể qua đêm địa phương. Sùng Nguyên chỉ là an tĩnh mà đi theo bọn họ phía sau, không hề mở miệng chỉ đạo, nói rõ làm cho bọn họ chính mình giải quyết vấn đề. Âu Dương Nhàn đám người liên tục đi rồi nửa canh giờ, mắt thấy sắc trời tối tăm, đã là mau hoàn toàn vào đêm, chung quanh trong bóng tối không biết tiềm tàng nhiều ít nguy hiểm, nhưng trong dự đoán nhưng dùng cho cư trú sơn động thạch sơn núi một cái cũng chưa tìm được. Thiên ngoại dị vực buổi tối tốt nhất không cần ngốc tại bên ngoài. Thẳng đến lúc này, Sùng Nguyên mới nhàn nhạt mà cho một cái muộn kiến nghị. Âu Dương Nhàn lập tức nhìn quét chung quanh, phóng nhãn nhìn lại, tất cả đều là mênh mông vô bờ đất hoang bình nguyên, căn bản không chỗ có thể ẩn ngốc. Chỉ sợ bọn họ lại đi trước nửa canh giờ đều không thể tìm được nơi đặt chân. Ngay tại chỗ đào động. Nếu tìm không thấy đặt chân mà, chúng ta đây liền chính mình lộng một cái. Âu Dương Nhàn nhanh chóng quyết định mà mệnh lệnh nói. Nghe vậy, liền hiểu hai chân hóa thành thô tráng rễ cây, hướng về phía dưới không ngừng mà cắm rễ mà đi, mặt đất chấn động, cũng không biết hắn rễ cây đến tuột cùng dưới mặt đất làm cái gì, chỉ thấy chẳng được bao lâu, trên mặt đất liền chợt xuất hiện một cái hầm ngầm. Từ ngoại hướng trong nhìn lại, còn có thể nhìn đến bên trong thật dài thông đạo, cùng kia rắc rối khó gỡ với thông đạo trên vách khởi động hầm ngầm rễ cây. Chạy nhanh đều đi vào, chúng nó muốn tới. Sùng Nguyên quay đầu nhìn thoáng qua phương xa, đôi lông mày hơi ninh, thần sắc lược có ngưng trọng. Thấy vậy, Âu Dương Nhàn đám người cũng ý thức được tình thế nghiêm trọng tính, chạy nhanh một người tiếp một người mà hướng hầm ngầm chui vào đi, dừng ở cuối cùng liền hiểu còn dùng nhanh cây đem cửa động cấp phong bế, độc lưu vài đạo khe hở có thể làm người nhìn đến ngoại giới cảnh tượng mà thôi. Theo sắc trời hoàn toàn lâm vào hắc ám, một cổ âm lánh hơi thở dần dần bao phủ đại địa, ẩn ẩn mà, từng tiếng u oán quỷ khóc thanh truyền đến. Ô ô ô, hô hô hô. Ngao ô sói xám sợ hãi mà hướng Âu Dương Tĩnh trong lòng ngực rụt rụt, tựa hồ đối với sắp đã đến tồn tại thực sợ hãi giống nhau. Âu Dương Tĩnh không dám ra tiếng, chỉ có thể một tay che lại sói xám miệng, một tay vây quanh hắn ẩn ẩn run rẩy thân mình cho hắn thuần bao, trấn an hắn cảm xúc. Hầm ngầm cửa động cực kỳ nhỏ hẹp, chỉ có thể bao dung hai người song song ghé vào nơi đó, cho nên liền kiểu cũng Âu Dương Tĩnh bọn người bị Âu Dương Nhàn chạy tới bên trong đi, phía trên chỉ còn nàng chính mình cùng Sùng Nguyên. Bởi vì địa phương tiểu, cho nên hai người không thể không thân mình kề sát, mới có thể miễn cưỡng tê ở kia bị rễ cây che giấu cửa động chỗ, xuyên thấu qua rễ cây gian khe hở đi quan sát ngoại giới hết thảy. Âu Dương Nhàn hết sức chăm chú, căn bản không nhận thấy được bên cạnh người người kia hơi có chút không được tự nhiên biểu tình. Sùng Nguyên nỗ lực mà đem chính mình thân mình sau này dịch, tưởng ly Âu Dương Nhàn kiểu mềm hương thơm thân mình tận lực xa một chút, đừng đụng tới nhân ra, nhưng này chỗ ngồi liền lớn như vậy, hán động, Âu Dương Nhàn thế tất sẽ bị quấy rầy. Đừng lộn xộn. Âu Dương Nhàn không kiên nhẫn mà nói nhỏ một câu, nàng đã là mơ hồ thấy được mấy đạo từ xa tới gần thân ảnh, đang muốn ngưng thần quan sát rõ ràng đó là thứ gì, kết quả Sùng Nguyên vẫn luôn ở nhích tới nhích lui quấy rầy nàng. Sùng Nguyên cứng đờ ở thân thể, chút nào không dám lộn xộn. Bởi vì hắn đột nhiên cảm giác được chính mình trước ngực tựa hồ chính đè nặng hai luồng mềm mại đồ vật, mềm mụn, nhiệt nhiệt, còn có điểm co giãn. Cảm giác trên mặt năng đến kinh người, hắn bắt đầu dưới đáy lòng may mắn khởi chung quanh hắc ám, ít nhất có thể không cho người phát hiện sắc mặt của hắn gian khác thường. Mà không hề phát hiện Âu Dương Nhàn lại xuyên thấu qua rễ cây gian khe hở, dần dần thấy rõ ngoại giới kia phiêu phiêu đãng đãng mà đến đồ vật chân dung. Những cái đó liêm đao trùng chết mà sống lại. Nàng trong lòng cả kinh, theo bản năng mà liền đem thần thức tham nhập bên hông túi trữ vật nội, chờ thấy rõ ràng bên trong 17 cụ trùng thi sau, lại phủ quyết rất chính mình suy đoán. Nghi hoặc dưới, Âu Dương Nhàn lại quay đầu đi quan sát những cái đó lang thang không có mục tiêu mà du đãng ở không trung hắc ảnh. Như cũng là ban ngày những cái đó liêm đao trùng bộ dáng, thậm chí còn số lượng cũng đối thượng. Nhưng này đó sâu dưới chân lại không có những cái đó đủ kết, ngược lại biến thành từng sợi quay cuồng khói đen. Mà những cái đó khói đen đúng là Âu Dương Nhàn nhất quen thuộc, quỷ khí. Những cái đó hình như là quỷ. Âu Dương Nhàn khiếp sợ mà nói ra chính mình kết luận. Sùng Nguyên mở miệng khẳng định Âu Dương Nhàn suy đoán, không tồi, hôm nay ngoại dị vực đúng là bởi vì bị cường đại kết cục sở phong ấn, cho nên chết vào trong đó người vô pháp tiến vào luân hồi bên trong, chỉ có thể du đãng với thiên ngoại dị vực trong vòng, trở thành cô hồn dã quỷ. Nếu là chúng ta tam tộc tu sĩ còn hảo thuyết, ít nhất còn có thể có đồng bạn hỗ trợ thu hồn, đem này mang đi ra ngoài đưa này tiến vào luân hồi. Mà này đó dị tộc nhân tắc không người sẽ quản, ban ngày dương khí thịnh, bọn họ không dám ra tới, tới rồi ban đêm, liền kết bè kết đội mà ra tới du đãng, nhìn thấy người còn sẽ công kích. Dân già, ban đêm liền thành thiên ngoại dị vực cấm kỵ thời kỳ. Vậy không ai quản sao? Lưu trữ này đó tai họa không phải ngược lại hại chúng ta tam tộc người. Hâm Ngâm nội đồng dạng nghe được Sùng Nguyên lời nói liền kiểu khó hiểu hỏi. Quản không được. Sùng Nguyên bình tĩnh nói, các ngươi không phát giác sao? Ban ngày các ngươi đánh chết những cái đó liêm đao trùng là lúc, căn bản là không thấy được bọn họ hồn phách lập thể. Sùng Nguyên buổi nói chuyện dẫn phát rồi mấy người suy nghĩ sâu xa. Xác thật, theo lý mà nói tu sĩ tu vi đạt tới trúc cơ, liền có thể ngưng linh với mục, gặp quỷ xem tà, mà đạt tới kim đan là lúc, liền giống như phàm nhân khai âm dương nhãn giống nhau, nhưng tùy ý nhìn đến quỷ quái tồn tại. Mà bọn họ nhóm người này người nhưng các đều là nguyên anh tu sĩ, thậm chí còn Sùng Nguyên vẫn là một vị đại thừa cường giả, không đạo lý liền cái hồn phách ly thể đều nhìn không tới. Nhưng sự thật chính là, bọn họ ban ngày chém giết liêm đao trùng sau, cái gì cũng chưa nhìn thấy. Thế gian này vạn vật, chỉ cần có sinh mệnh kia tất nhiên liền có hồn phách, bất luận là người tiên ma yêu, cũng hoặc là hoa trùng điểu thụ, thậm chí còn vũ khí đều có thể sinh ra hồn phách mà sinh thành khí linh, không đạo lý bởi vì đối phương là dị tộc nhân liền không có hồn phách. Cho nên này trong đó tất nhiên có cái gì bọn họ nói không hiểu được kỳ quặc. Sùng Nguyên lôi kéo Âu Dương Nhàn trở lại hầm ngầm đáy, lấy ra một viên dạ minh châu dùng để chiếu sáng. Ở dạ minh châu nhu hòa quang mang dưới, ở đây mọi người ham học hỏi ánh mắt cực kỳ nóng rực, hắn cũng không bán cái nút, trực tiếp giải thích nói, chúng ta bên này kết giới vững chắc là không giả, nhưng dị tộc nhân bên kia lại chưa chắc. Cho nên kỳ thật bọn họ sau khi chết là có thể trở về một lần nữa đầu thai. Âu Dương Tĩnh nói tiếp nói, không tồi, nhưng tử vong lực lượng có thể cho bọn họ phá vỡ kết giới trở về tiến vào luân hồi, lại không cách nào làm cho bọn họ lại trở về, từ đây mà lại đi ra ngoài một lần. Lời này có điểm khó đọc, nhưng ý tứ lại biểu đạt rõ ràng. Nói cách khác, những cái đó dị tộc nhân tại nơi đây sau khi chết hồn phách kỳ thật đã là đi trở về, nhưng lại bị người cấp lại lần nữa lỏng lại đây, mà lại lần nữa trở về hồn phách lại đã là không có lại trở về một lần lực lượng, cho nên chỉ có thể du đãng ở nơi này, cho chúng ta chế tạo phiền toái. Âu Dương Nhàn một điểm liền thông mà đem chỉnh chuyện chân tướng nói toạc ra. Trẻ nhỏ dễ dạy cũng. Sùng Nguyên tán thưởng gật đầu. Lúc này, mọi người đều minh bạch trước mắt là cái tình huống như thế nào. Cho nên chúng ta còn muốn lại trở về sát một lần liêm đào trùng hồn phách. Mạc Diễm vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếp, thật là âm hồn không tan. Hắn nhỏ giọng nói thầm. Không, chỉ cần không cho này nhìn đến chúng ta chính là an toàn. Sùng Nguyên nói. Đến nỗi bị nhìn đến sau kết cục. Hắn cũng không muốn đi đếm kỹ này chung quanh đến tột cùng du đãng nhiều ít dị tộc nhân quỷ hồn. Bị thiên quân vạn mã giống nhau dị tộc nhân quỷ hồn sở vây quanh kết cục, mặc dù là Sùng Nguyên vị này đại thừa kỳ cường giả, cũng nên ước lượng vài cái, rốt cuộc kiến nhiều còn cắn chết tượng đâu. Mọi người chính nói lời nói, chung quanh hơi thở chậm rãi trở nên càng thêm ấm lãnh. Ở mọi người chưa từng chú ý tới góc, điểm điểm tuyết trắng băng xương dần dần ngưng kết, cũng bắt đầu mở rộng. Lan tràn. Cà ca. Người làm sao vậy? Liên Kiều ôm Liên Hiểu kinh hoàng mà kêu lên. Liên Hiểu đôi tay ôm chính mình, lãnh đến hàm răng run lên mà nói, ta can. Kết băng. Người không sao chứ? Âu Dương Tĩnh lo lắng hỏi một câu, đột nhiên nhớ tới chính mình phía trước tựa hồ còn tồn điểm ấm dương đan, vội vàng lấy ra tới cấp Liền Hiểu ăn vào, đây là ấm dương đan, có thể giữ ấm. Chương 115. Tĩnh Nhi, cho đại gia đều phát cái ấm dương đan đi, này độ ấm, sợ là không quá bình thường. Âu Dương nhàn nói. Hảo. Âu Dương Tĩnh gật gật đầu, lại nhiều cầm chút ấm dương đan ra tới, nhất nhất cho đại gia đều phân một viên, ngay cả Sùng Nguyên đều bị tắc một viên đan dược. Ăn vào ấm dương đan sau, Liền Hiểu sắc mặt lấy đầu mắt có thể thấy được tốc độ nhanh chóng khôi phục, mà kia rễ cây phía trên ngưng kết băng xương cũng chậm rãi rút đi, nhưng chung quanh độ ấm lại không thấy bay lên, ngược lại còn giảm xuống không ít. Ô ô, hô hô ô ô, yết yết quỷ khóc thanh bắt đầu dần dần biến đại, cơ hồ sở hữu tránh ở hầm ngầm nội người đều thay đổi sắc mặt. Dị tộc nhân quỷ hồn tới, đen như mực bóng ma bao phủ trên không, tựa hồ nhận thấy được người sống hơi thở giống nhau. Những cái đó quỷ hồn một đám mà để sắt và ở kia bị nhánh cây sở che giấu cửa động xem xét. Trong động người không khỏi ngừng lại rồi hô hấp, tất cả mọi người im ắng mà, sợ phát ra một chút động tĩnh bị đối phương nhận thấy được chính mình tồn tại. Đến lúc đó chính hắn đã chết không quan trọng, chỉ sợ còn phải liên lụy những người khác. Không tự giác mà, Âu Dương Tĩnh nuốt nuốt nước miếng, đột nhiên cảm thấy trong bụng có chút đói khát. Nàng theo bản năng về phía nhà mình tỉ tỉ phương hướng nhìn lại, hắc ám hoàn cảnh cũng không có ngăn cản trụ nàng tầm mắt. Cho nên nàng có thể dễ như trở bàn tay mà từ tỉ tỉ trên mặt nhìn đến nàng biểu tình. Kia trương cùng chính mình giống nhau như lúc mặt, lúc này lộ ra cùng chính mình giống nhau như lúc biểu tình, muốn ăn. Tĩnh Nhi. Âu Dương nhàn cấp Âu Dương Tĩnh truyền âm nói. Tỉ tỉ. Âu Dương Tĩnh đồng dạng dùng thần thức truyền âm đáp lại. Ngươi cảm giác được sao? Âu Dương nhàn giờ phút này tiếng nói lộ ra vài phần áp lực hưng phấn. Ân, những cái đó dị tộc nhân hồn phách Âu Dương Tĩnh nhỏ giọng lời nói mới nói đến một nửa. Đã bị Âu Dương Nhàn cấp tiếp đi xuống, có thể so với nguyên anh quỷ tinh. Trước văn có ngôn, quỷ tinh cùng loại với linh thạch, nhưng dùng để tu luyện, cũng có thể dùng để sung làm quý tộc tiền sử dụng. Mà đối với sở hữu quỷ hồn mà nói, quỷ tinh lớn nhất tác dụng vẫn là dùng để cắn ướt, lấy tăng cường tự thân lực lượng. Thà mặc dù là thân là thiện quỷ Âu Dương Tĩnh, cũng là có thể cắn nuốt quỷ tinh. Nhưng kia chỉ giới hạn trong không phải nàng thân thủ sở săn giết quỷ tinh, nếu không kia diệt sát quỷ quái nghiệp quả vẫn là sẽ ảnh hưởng đến nàng đạo cơ. Này nguyên lý liền cùng nàng ăn thịt giống nhau, thịt loại cung ứng vật bản thân cũng là có sinh mệnh thú loại, nhưng bởi vì Âu Dương Tĩnh cũng không phải khoảnh khắc thú loại đao phủ, cho nên mặc dù kia thịt cuối cùng vẫn là bị nàng cấp ăn, lại cũng sẽ không lọt vào cái gì báo ứng. Cho nên Âu Dương Tĩnh tu vi tăng lên, trừ bỏ công đức thượng tích lũy cùng nàng tự thân công pháp tu luyện ở ngoài, còn có thể dựa vào cắn nuốt quỷ tinh nhắc tới cao tự thân. Phần 112. Lúc trước Âu Dương Nhàn bởi vậy còn cấp Âu Dương Tĩnh săn tới không ít lệ quỷ quỷ tinh. Đáng tiếc Âu Dương Tĩnh mỗi khi muốn cắn nuốt là lúc, đều có thể nghĩ đến những cái đó lệ quỷ sinh thời đều là người, mà nàng nuốt nhân ra quỷ tinh liền giống như nuốt nhân ra một bộ phận giống nhau, thật sự là không qua được đáy lòng kia nói ăn người khảm. Cho nên nàng cuối cùng vẫn là nhịn xuống quỷ tinh dụ hoặc, chính mình thành thành thật thật mà tu luyện. Bởi vì việc này, Âu Dương Tĩnh lúc ấy không thiếu bị tỉ tỉ mắng ngốc tử, rồi lại lấy nàng không thể nơi hà. Này đó sâu quỷ tinh, ngươi tổng dám ăn đi. Hiển nhiên. Âu Dương Nhàn cũng chưa bao giờ quên quá đường sơ sự. Ta Âu Dương Tĩnh lại lần nữa nuốt nuốt trong miệng không tự chủ được phân bố thoá dịch, áp xuống thân thể bản năng khát vọng đồng thời, cũng áp xuống đáy lòng đối ghê tởm sâu kháng cự, ở nhà mình tỉ tỉ nhìn gần trong ánh mắt nhỏ giọng nói, ta tận lực khắc phục. Kia hảo, chờ ta tìm một cơ hội đi cho ngươi lộng mấy cái dị tộc nhân quỷ tinh, ngươi đến lúc đó nhớ rõ ăn. Âu Dương Nhàn hạ quyết tâm muốn nhiều hơn tăng lên muội muội thực lực. Này đó quỷ vật nhất thời nửa khắc mà cũng đi không được. Đại gia thả trước ngay tại chỗ điều tức, nhiều ít khôi phục một chút, đừng ngày mai không tinh thần. Âu Dương Nhàn đáy lòng đánh chú ý, trên mặt tắc bày ra một bộ vì đại gia suy xét đứng đắn sắc mặt. Hảo! Liên kêu cái thứ nhất gật đầu, đồng ý sau liền lôi kéo nhà mình sắc mặt còn có chút tái nhợt ca ca tìm cái góc khoanh chân ngồi xuống, muốn cho ca ca nghỉ ngơi nhiều một hồi. Mạc Viêm huynh đệ cũng không có dị nghị, đối với Âu Dương tỷ muội gật gật đầu sau liền cùng nhau đi đến một khác chỗ góc giữa tường mà ngồi. Bọn họ ma tộc tu luyện không cần câu nệ với bãi cái gì tư thế, chỉ cần nhắm hai mắt, lắng động lại tâm thần, liền có thể bắt đầu nhập định điều tức. Những người khác đều đi điều tức, tại chỗ liền chỉ còn lại có Sùng Nguyên cùng Âu Dương tỷ mỗi ba người. Âu Dương Tĩnh được đến tỷ tỷ ánh mắt ý bảo, cũng ngoan ngoãn mà dẫn dắt sói xám tìm cái chỗ ngồi, hướng trên mặt đất phô thật dày một tầng da thú, hai chỉ hoa ở bên nhau ngủ đi, căn bản không điều tức. Tiểu lươi quỷ. Âu Dương Nhàn bất đắc dĩ mà nhìn mắt một ngã xuống liền dây ngủ Âu Dương Tĩnh, quả thực lấy nàng không có biện pháp. Sư tôn không đi nghỉ ngơi sao? Nàng quay đầu đối với Sùng Nguyên nói. Vì sư gác đêm, Nhàn Nhi tự hành đi nghỉ ngơi là được. Sùng Nguyên nói. Không cần, này dù sao cũng là đồ nhi thí luyện, làm đồ nhi chính mình tới gác đêm đi, sư tôn thả đi nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Nếu là mệt mỏi ngài, đồ nhi cần phải đau lòng. Âu Dương nhàn lắc đầu, chơi xấu giống nhau mà đem Sùng Nguyên đẩy đến góc đi, ý bảo hắn cũng chạy nhanh nghỉ ngơi, cũng hoặc là điều tức một phen. Tiểu tâm một chút. Sùng Nguyên thấy chính mình không lay chuyển được Âu Dương nhàn, cũng liền không kiên trì, chỉ than nhẹ một tiếng sau như thế công đạo nói. Đã biết đã biết. Âu Dương nhàn thuận miệng trả lời nói. Trong lúc nhất thời, hầm ngầm trong vòng trở nên im ắng. Âu Dương nhàn lại tại chỗ đứng trong chốc lát, thấy không lại có động tĩnh gì lúc sau, liền đứng dậy hướng hầm ngầm thông đạo thượng bò, lại bò hồi phía trước tra xét ngoại giới cửa động chỗ. Nàng đầu tiên là ở chính mình chung quanh bày ra một đạo đổi trận, giả tạo ra bản thân ghé vào nơi đây gác đêm biểu hiện giả dối, sau đó tiểu tâm mà hướng chính mình trên người dán không ít cảnh giới phù cùng phòng ngự phù sau, liền quỳ dạp trên mặt đất, nhắm hai mắt. Nếu lúc này có người mở to đôi mắt, liền có thể thấy một đạo ngưng thật thân ảnh từ Âu Dương nhàn thân hình nội chậm rãi trồi lên, như linh hồn xuất khiếu giống nhau, hồn thể dần dần thoát ly thể xác, từ thân thể trói buộc bên trong giải thoát mà ra. Đã lâu không hiện ra quỷ thân. Âu Dương nhàn giãn ra một chút hai tay, lại cúi đầu nhìn một cái kia bò trên mặt đất cửa động chỗ, bởi vì nàng linh hồn xuất khiếu mà tạm thời không có sinh lợi thân thể, giơ tay vô vô chính mình thể xác đỉnh đầu, nhỏ giọng dặn dò nói, ngoan ngoan chờ ta trở lại a. Nói xong, Âu Dương nhàn trực tiếp phi thân dựng lên, ỷ vào quỷ hồn xuyên tường thiên phú trực tiếp xuyên thấu rễ cây ngăn trở, đi tới ngoại giới, đem chính mình bại lộ ở một chúng trùng hồn bên trong. Ô ô ô. Hô hô nhận thấy được Âu Dương nhàn tồn tại, những cái đó quỷ hồn lập tức liền phảng phất tích vào thủy chảo dầu giống nhau, đột nhiên sôi trào lên. Cơ hồ phạm vi 10 dặm trong vòng trùng hồn đều bị kinh động, bọn họ kêu thảm, khóc giống, hung tợn về phía Âu Dương nhàn lao thẳng tới mà đi. Không có thân thể trói buộc, Âu Dương nhàn trở nên càng thêm linh hoạt, nàng thoải mái mà mấy cái né tránh, liền né tránh này đó trùng hồn công kích, một cái xa độn, liền hướng về nơi xa bay vút mà đi. Nàng cũng không tưởng ở gần đây khai chiến, thực dễ dàng sẽ khiến cho hầm ngầm nội mọi người lực chú ý. Cho nên nàng lấy tự thân vì nhị, đem này đàn trùng hồn dẫn tới nơi xa đi. Hô hô hô sâu kín nức nở thanh theo sát ở Âu Dương nhàn phía sau. Từ bốn phương tám hướng nghe nói động tĩnh mà đến hắc ảnh đem nàng bao quanh vây quanh, bất quá trong chốc lát, Âu Dương nhàn liền giống như chăn bao ra bao lấy sủi cảo nhân giống nhau, lại không đường nhưng trốn. Vòng vây dần dần thu nhỏ lại, Âu Dương nhàn dừng lại bước chân, mắt lạnh nhìn chung quanh dần dần tới gần xấu xí trùng hồn. Chi chi. Ăn ngon. Đồ ăn từng tiếng tham lam mà khát vọng nghẹn thanh thanh âm vang lên. Này đó trùng hồn trung đại bộ phận đều là thấp nhất cấp liêm đao trùng, khá vậy có cấp bậc so cao mặt khác kêu không nổi danh tự trùng loại, trong đó liền không thiếu trí lực so cao, còn có thể nói chuyện trung cấp trùng loại. Muốn ăn ta? A, lão nương lúc trước thành quỷ thời điểm các ngươi đều còn không biết ở nơi nào lắc lư đâu. Âu Dương nhàn khinh miệt mà cười lạnh một tiếng, không hề giữ lại thực lực, huyết anh. Thương đống nhiên dung nhập nàng trong cơ thể. Nàng đôi tay thú hóa, diện mạo hung ác, lại lần nữa hóa thân vì kia tàn bạo hung lệ huyết ý hề lệ quỷ. Âu Dương nhàn lúc này hình tượng so với trước một lần ác quỷ hóa là lúc càng vì đáng sợ, không chỉ có đôi tay hoàn toàn hóa thành tử quỷ phi yêu giữ tận lợi chảo. Ngạch cắt chi gian cũng dài quá một đạo bén nhọn kỳ lân rác, toàn bộ quỷ liền giống như hậu quả xấu cùng kỳ lân thần thú hóa thân, cực kỳ đáng sợ. Nàng đã là đem á kỳ lân rác cấp hoàn toàn cắn ướt, mặc dù tu vi ở nàng cô y áp chế giới vẫn chưa tiến giai, nhưng nàng hiện giờ thực lực chính là có thể so với phân thần đỉnh cường giả tồn tại. So với nàng nguyên bản hóa thần đỉnh tu văn đều phải nhiều ra hai cái đại giai. Quỷ tộc chi gian cấp bậc áp chế so với nhân yêu ma tộc đều phải cường đại, cường giả chúa tể kẻ yếu hết thảy. Hạ cấp quỷ tộc căn bản không có phản kháng đường sống. Thậm chí còn, nếu có vị nào quỷ tộc cường giả tâm huyết dâng trào tưởng tàn sát một chút phía dưới quỷ chơi chơi, cũng tuyệt đối không người sẽ đi chỉ trích kia cường giả không phải, chỉ cảm thấy là những cái đó phía dưới quỷ chính mình xui xẻo mà thôi. Cho nên, ở Âu Dương nhàn hoàn toàn hiển lộ một thân uy áp lúc sau, những cái đó nguyên bản vây quanh ở nàng trung quanh cấp thấp trùng hồn thực rõ ràng mà sau này xúc sắc một chút. Chỉ có những cái đó trung cấp trùng hồn còn có thể miễn cưỡng chống đỡ. Lại cũng trốn không thoát bị Âu Dương nhàn quanh thân uy áp sở áp chế. Nếu các ngươi muốn ăn ta, ta đây hiện tại ăn luôn các ngươi, cũng là đương nhiên đi. Âu Dương nhàn nói chính là câu chân thuật. Dứt lời, nàng đột nhiên tung ra một cái xanh biếc thanh bích hồ lô, kia hồ lô đón gió mà trướng, quay tròn mà huyền phù với trời cao phía trên, bị mở ra hồ lô khẩu đối diện phía dưới chúng trùng hồn, lại là có chút ngao ngoe dục dịch. Theo sau, Âu Dương nhàn cũng không đợi chung quanh này đàn xuẩn sâu phản ứng lại đây. Nháy mắt hóa thành một đoàn lửa cháy, hướng về khoảng cách chính mình gần nhất kia đôi trùng hồn lao thẳng tới mà đi. Bén nhọn quỷ chảo mang theo sắc bén thế công, thoải mái mà đâm thủng trùng giáp kiên cố phòng ngự. như xé dây giống nhau, đem những cái đó ghê tởm trùng hồn thô bạo mà xé rách thành mảnh nhỏ, hóa thành từng viên lăn xuống với mà trong suốt quỷ tinh. Phía chân trời tắc huyền phù một cái xanh biếc to lớn hồ lô, kia hồ lô chừng một người cao lớn, lúc này chính hồ lô khẩu mở rộng ra, từng luồng cường đại hấp lực xuất hiện, không ngừng mà đem những cái đó bị đánh tan xương đen hút vào trong đó, luyện hóa thành tinh thuần quỷ lực. Ngẫu nhiên còn có bộ phận trùng hồn lây dính thượng Âu Dương Nhàn trên người huyết hồng ma chơi, cuối cùng bị thiêu đến liền hôi đều không dư thừa, chỉ dư một viên tinh lượng quỷ tinh. Cứ như vậy, Âu Dương Nhàn điên cuồng mà tàn sát trùng hồn, xanh biết hồ lô điên cuồng hấp thu trùng hồn, một quỷ một hồ lô phối hợp ăn ý, đêm này đàn không đầu góc rồi lại tham lam vô cùng trùng hồn cấp hoàn toàn giải quyết rớt. Trải qua một đêm tàn sát, Âu Dương Nhàn vui sướng đầm địa mà thở hổn hển mấy hơi thở, túi đầu nhìn nhìn đầy đất quỷ tinh, nàng giật nhẹ khỏe miệng cười cười. Mắt thấy thiên phương tảng sáng, nàng vội vàng vung tay lên đem này đầy đất trùng tinh tất cả thu vào bạch ngọc hồ lô không gian trong vòng, lại với tay đem huyền phù với phía chân trời xanh biết hồ lô thu hồi tới, cái hảo cái nắp, còn nắm ở lòng bàn tay chung chấn động vài cái, nhìn xem bên trong trùng hồn thay đổi tình huống như thế nào. Đại đại hồ lô trong bụng truyền đến vài tiếng tạc âm, hẳn là thu vào đi trùng hồn mảnh nhỏ quá nhiều, nhất thời không hảo tiêu hóa, cho nên mới để lại bộ phận mảnh nhỏ. Cần phải trở về. Mắt thấy sắc trời đem minh. Âu Dương Nhàn vội vàng khôi phục thành người bình thường bộ dáng, lắc mình liền trở về chạy đến, hy vọng không cần bị người phát hiện nàng nửa đêm chạy ra đi tìm sâu quỷ phiền toái mới hảo. Chương 116. Quỷ hồn lên đường tốc độ là người sở vô pháp với tới, bởi vì có được người sống thể xác những người đó còn phải chú ý né tránh dọc theo đường đi chướng ngại. Mà chỉ có hồn thể Âu Dương Nhàn chỉ cần một đường thẳng tắp đi trước, gặp được chướng ngại liền trực tiếp xuyên thấu qua đi, chạy nhanh đuổi chậm. Mới rốt cuộc đuổi ở sắc trời hoàn toàn sáng lên tới phía trước về tới thân thể của mình nội. Hồn thể quý vị, nguyên bản bò trên mặt đất cửa động không hề tiếng động Âu Dương Nhàn lại lần nữa thức tỉnh lại đây. Nàng mở hai mắt, phất tay triệt hồi chung quanh ảo trận, lại cho chính mình thi triển cái hút bụi quyết, lộng sạch sẽ váy áo thượng sở lây dính bùn đất lúc sau, mới đôi tay đẩy, thân mình liền đi xuống đi, nháy mắt rơi vào hầm ngầm trong vòng. Tỉ tỉ. Âu Dương Nhàn mới vừa rơi xuống đất, Âu Dương Tĩnh thanh âm theo sát sau đó mà truyền đến. Nàng quay đầu nhìn lại, lại thấy muội muội lo lắng khuôn mặt, còn có khi đó thỉnh thoảng nhìn phía Sùng Nguyên mịt mở ánh mắt. Sư tôn. Âu Dương Nhàn thuận thế đem ánh mắt rời đi hướng không biết khi nào mở to đôi mắt Sùng Nguyên trên người, thần sắc bình tĩnh vô cùng. Đã trở lại. Sùng Nguyên ánh mắt trầm tĩnh mà nhìn chăm chú Âu Dương Nhàn hai mắt, nhàn nhạt nói. Ân. Âu Dương Nhàn gật đầu. Gác đêm vất vả. Hắn lại nói. Không ngại, đa tạ sư tôn quan tâm. Âu Dương Nhàn thần đài tự nhiên, nhưng thật ra sấn đến một bên Âu Dương Tĩnh hơi có chút thiếu kiên nhẫn. Chú ý tới điểm này, Âu Dương Tĩnh cũng lập tức thu liễm trên mặt thần sắc, hóa thành một mảnh thiên chân ngây thơ, phảng phất chuyện gì nhi đều không hiểu được giống nhau. Sắc trời đã lượng, nên nổi lên. Trong lòng than nhỏ khẩu khí, rốt cuộc không đành lòng bức nàng, Sùng Nguyên đứng dậy. Hắn vừa động, sở mang ra động tĩnh cũng bừng tỉnh những người khác, đại gia sôi nổi mở to đôi mắt. Dương mắt nhìn phía kia hầm ngầm khẩu xuyên thấu qua rễ cây gian khe hở chiếu xạ tiến vào ti lũ quan mang. Ca ca, trời đã sáng. Liên Kiều vui mừng mà nhìn những cái đó quan mang, Tiêu Tiếu thanh thúy tiếng nói chung mang theo vài phần nhảy nhót. Triệt khai rễ cây, chúng ta đi ra ngoài. Âu Dương Nhàn đối với Liên Hiểu nói. Hảo. Liên Hiểu gật đầu, tâm niệm vừa động, nguyên bản phong ấn với cửa động chỗ rễ cây chậm rãi đẩy ra. Lúc này không có che đậy. Tảng lớn kim sắc quang mang càng là toàn bộ mà khuynh sái mà xuống, bao phủ ở vừa lúc đứng ở cửa động hạ Âu Dương Nhàn trên người, lộ ra một cổ tốt đẹp vầng sáng. Sùng Nguyên đi phía trước mại động bước chân không tự giác mà một đốn, thanh nhuận trong mắt bay nhanh mà xẹt qua một sợi kinh diễm, lại thực mau biến mất mà đi. Tỷ tỷ thật xinh đẹp. Âu Dương Tĩnh không hề cố kỵ mà nhảy đắt đến Âu Dương Nhàn bên cạnh, lôi kéo tay nàng ngọt ngào mà khen nói. Liền ngươi nói ngọt. Thân mật địa điểm điểm muội muội phấn nộn khoe miệng. Âu Dương Nhàn nhớ tới tối hôm qua thu hoạch, cười đến cực kỳ vui vẻ. Rộng mở cửa động cực kỳ nhỏ hẹp, lại là thẳng tắp hướng về phía trước, cho nên cũng không nhiều ít địa phương có thể cùng người leo lên, nhưng là ở đây người không một người sẽ lo lắng vấn đề này. Chỉ cần một cái nhẹ nhàng mà nhảy lên, mặc dù là thực lực yếu nhất Âu Dương Tĩnh đều có thể nhẹ nhàng nhảy đến cửa động phía trên. Không biết có phải hay không bởi vì chung quanh ẩn nút trùng hồn tối hôm qua đều bị Âu Dương Nhàn cấp làm thịt duyên cớ, hôm nay vẫn là đứng ở nơi đây. Nhưng đối với âm khí quỷ khí trở hơi thở đồng dạng mẫn cảm Âu Dương Tĩnh lại cảm giác này chung quanh không khí tươi mát không ít. Ít nhất không có hôm qua cái loại này ẩn ẩn áp lực, còn phảng phất bị thứ gì sở nhìn trộm cảm giác. Hôm nay tiếp tục săn thú, ngày mai đường về. Sùng Nguyên phân phó nói. Nghe vậy, mọi người đều trong lòng căng thẳng, biết được đây là chính mình cuối cùng có thể được đến cường giả che chở nhật tử, qua này 2 ngày, sau này hết thể liền chỉ có thể dựa chính bọn họ. Kế tiếp lộ trình thượng, tất cả mọi người tích cực lên. Mọi người trong lòng đều có một loại gấp gáp cảm, bọn họ yêu cầu ở Sùng Nguyên trước khi rời đi, từ trên người hắn đạt được cũng đủ nhiều, có quan hệ với thiên ngoại dị vực tình huống cùng tri thức. Cho nên mọi người đều một sửa phía trước không dám chủ động tới gần Sùng Nguyên bộ dáng, ngược lại thành khiêm tốn hiếu học học sinh giống nhau, cũng không có việc gì tổng ái vây quanh ở Sùng Nguyên bên cạnh dò hỏi vấn đề. Phần 113. Mà mấy vấn đề này chung, trừ bỏ thật là cùng thiên ngoại dị vực tương quan những cái đó ở ngoài, còn có người nhân cơ hội dò hỏi một ít tu luyện phía trên vấn đề lấy cầu chỉ giáo. Đối với loại này vấn đề, Sùng Nguyên lại là ngoài ý muốn dễ nói chuyện. Mặc dù yêu ma hai tộc cùng Sùng Nguyên đều không phải là một chủng tộc, nhưng vạn pháp toàn thông, tu vi đạt tới hắn loại này cảnh giới người, khoảng cách phi thăng kỳ thật cũng liền chỉ kém một đạo phi thăng lôi kiếp. Cho nên hắn lịch duyệt cùng tri thức, đều không phải là liền hiểu Mạc Viêm đám người có thể so sánh được với, thường thường bất quá dăm ba câu gian đề điểm, là có thể làm người có bế tắc giải khai cảm giác. Cũng bởi vậy, ở nhìn đến Âu Dương Nhàn vị này Sùng Nguyên thân truyền đệ từ khi, những người khác ánh mắt cũng dần dần mang lên vài phần hâm mộ chi ý. Đương nhiên, cũng gần dừng bước với hâm mộ, ghen ghét đó là không có, bởi vì mọi người đều bất đồng chủng tộc, bọn họ đáy lòng rất rõ ràng, mặc dù không có Âu Dương Nhàn, Sùng Nguyên cũng không có khả năng thu bọn họ này đó ngoại tộc giả vì đồ đệ. Liên kiêu, quân lấy cúc điệp trùng dâu. Xanh tươi mà mềm dẻo dây mây theo Âu Dương Nhàn chỉ huy. Lập tức liền đem kia phe phẩy thật lớn mà diễm lệ cánh bướm dị tộc nhân trên đầu dâu nhẹ nhẹ quấn quanh trụ. Dâu bị triền, kia dị tộc nhân liền phảng phất bị chọc mù hai mắt giống nhau, giấy rủa mà hét lên. Đáng tiếc nó tiếng thét chói tai mặc dù lại đại, cũng chút nào không ảnh hưởng đã là phong bế thính giác, chỉ cần dùng thần thức truyền âm giao lưu Âu Dương Nhàn đám người. Mạc Diễm, nhân cơ hội chặt đứt cúc điệp trùng hai cánh. Sắc bén ba đạo đao khí mang theo thẳng tiến không lùi chi thế. Hung ác mà phách chém vào bị dây mây cuốn lấy cúc điệp trùng sau lưng, đưa bọn họ phần lưng huyết nhục liên quan kia đối thật lớn mà diễm lệ cánh bướm cùng nhau chém xuống mà xuống. Chi chi chi chi cúc điệp trùng há mồm kêu thảm thiết, cuối cùng chỉ có thể vô lực mà mềm mại ngã xuống trên mặt đất, hoàn toàn mất đi sinh mệnh ý thức. Đệ đệ cẩn thận. Mạc Viêm đột nhiên để đao vào tới, nhưng Mạc Diễm vẫn là bị một khắc chỉ đột nhiên cuồng bạo cúc điệp trùng cấp đánh cho bị thương. Chỉ thấy được đồng bạn tử vong sau, đột nhiên bạo nộ cúc điệp trùng chợt lên tới trời cao phía trên, điên cuồng mà phe phẩy hai cánh, đạo đạo màu sắc diễm lệ nửa tháng trạng lưỡi dao gió điên cuồng tuôn ra mà ra, như mưa to giống nhau chút xuống mà xuống, đem Mạc Diễm vây quanh đến không chỗ nhưng trốn. Trên thực tế, Mạc Diễm cũng không muốn chạy trốn ý tứ, hắn đứng ở tại chỗ, hai mắt kiên nghị, đôi tay đại đao vũ đến kín không kẽ hở, lại là dùng đao khí biến thành một đạo bảo hộ cái chắn, đem tự thân bảo hộ dựng lên. Đáng tiếc cuồng bạo cúc điệp trùng công kích thật sự là quá mức dày đặc, ở như thế kiên cố phòng thủ dưới, hắn vẫn là bị thương không nhẹ. Nhưng bị thương Mạc Diễm lại một chút không lo lắng. Quả nhiên, bất quá trong nháy mắt, theo cúc điệp trùng công kích kết thúc, mà nó cũng bị theo sau đuổi tới Mạc Viêm một đạo chém chết lúc sau, một đạo ôn nhu bạch quang từ trên trời giáng xuống, dừng ở bị thương Mạc Diễm trên người. Gần một cái chớp mắt công phu, Mạc Diễm trên người về điểm này thương thế đã bị hoàn toàn chữa khỏi. Thậm chí còn cúc điệp trùng công kích bên trong sở ẩn chứa độc tố cũng cùng nhau bị rửa sạch đi ra ngoài. Cảm tạ, thính cô nương. Mạc Diễm vui cười mà đối với cách đó không xa cầm trong tay bạch vũ phiến Âu Dương Tĩnh lên tiếng kêu gọi, ở được đến đối phương một cái ôn nhu mỉm cười lúc sau, có đỏ mặt chạy tới tiếp tục sát cúc điệp trùng. Này đó cúc điệp trùng nói là trùng, kỳ thật đã là có chút mỗi người trùng chẳng phân biệt, bọn họ thân hình lớn lên cùng nhân tộc cực kỳ tương tự, có được tứ chi, đầu cùng thân thể. Nếu không có bọn họ sau lưng sở đỉnh kia đối màu sắc diễm lệ thật lớn cánh bướm cùng với đầu phía trên trùng loại dâu, còn có chúng nó kia giữ tận như trùng mặt dung mạo, bọn họ rất có thể còn sẽ đem này nhận sai vì lớn lên xấu xí chút người. Trên cơ bản, những cái đó cấp bậc càng cao dị tộc nhân, này bề ngoài cùng người chỗ tương tự liền càng nhiều, bằng không cũng sẽ không bị mặt khác tam tộc sở xưng là người. Đáng tiếc này đó ngoạn ý nhi quang có người dạng, lại không ai tâm, tất cả đều là một đám chỉ biết đoạt lấy cùng cắn nuốt ra hỏa. Phía trước Âu Dương Nhàn đám người còn ngoài ý muốn gặp mặt khác tu sĩ cùng dị tộc nhân chiến đấu, đáng tiếc, kia chàng chiến đấu lại là hai vị yêu tộc tu sĩ ở đối phương cao cấp dị tộc nhân cường công dưới thảm bại, trở thành đối phương đồ ăn. Đương Âu Dương Nhàn đám người nhận được cầu cứu tin tức đuổi tới là lúc, những người đó đã là bị ăn hơn phân nửa, một vị chỉ còn lại có đầy đất thịt nát cùng máu tươi, một khác ngoại còn dư lại phần eo dưới nửa thanh thân mình, trường hợp cực kỳ huyết tinh đáng sợ. Như thế kích thích người trong mắt một màn. Lúc trước liền chọc giận Âu Dương Nhàn đám người, đáng tiếc bọn họ 6 người liên thủ đều không phải vị kia cao cấp dị tộc nhân đối thủ, cuối cùng vẫn là Sùng Nguyên giận mà ra tay. Gần nhất kiếm, kinh thiên động địa nhất kiếm, đương thanh lanh kiếm quang chợt lóe mà qua là lúc, vị kia cao cấp dị tộc nhân liền đã là đầu mình hai nơi. Cũng bởi vậy làm Âu Dương Nhàn đám người chân chính mà nhìn ra Thanh Sùng Nguyên chân chính thực lực, lại là cường hãn như vậy. Ngươi này ánh mắt là chuyện như thế nào? Sùng Nguyên đầu ngón tay nhẹ điểm hướng Âu Dương Nhàn đôi mắt. Âu Dương Nhàn theo bản năng mà nhắm hai mắt, cảm thụ được hơi mang lạnh lẽo mềm mại lòng bàn tay ôn nhu mà dừng ở chính mình mí mắt phía trên, tâm. Một cái chớp mắt rung động. Đãi trở về lúc sau, sư tôn thả nhiều hơn cùng Đồ Nhi luận bàn một vài, chỉ điểm Đồ Nhi một phen, tốt không? Âu Dương Nhàn giơ tay ấn xuống Sùng Nguyên đầu ngón tay, ánh mắt sáng lấp lánh mà nhìn chằm chằm hắn, chiến ý hưng hực. Ngươi nếu hiếu học, kia tự nhiên là tốt. Sùng Nguyên vừa thấy đến Âu Dương Nhàn ánh mắt là lúc, liền biết nàng đây là bị chính mình cấp khơi mào chiến ý. Đấy lòng một bên ám đạo lại là đã quên hắn vị này ngoan Đồ Nhi vẫn là cái chiến đấu cùng, một bên lại hưởng thụ bị nàng ngưỡng mộ làm lũng sảng khoái cảm. Nay thầy cho hai người không coi ai ra gì trên mặt đất diễn thầy cho tình thâm, kia đầu những người khác thì tại thu thập đầy đất tàn cục. Dựa theo lệ thường, nếu bên ngoài gặp được mặt khác gặp nạn tam tộc người, mặt khác tam tộc mặc kệ là người phương nào, đều có nghĩa vụ đem bỏ mình đồng minh giả hồn phách mang về đưa vào luân hồi, xem như cho nhân ra một cái an giấc ngàn thu. Ở đây bên trong, liền hiểu huynh muội cùng Mạc Viêm huynh đệ đều đối với quỷ quái chi lưu không thế nào hiểu biết, tự nhiên cũng không hiểu đến như thế nào làm người thu hồn. Mà Âu Dương Nhàn chỉ biết nuốt quỷ, sẽ không thu quỷ, Sùng Nguyên tắc không người dám sai xử hắn, cho nên cuối cùng nhiệm vụ này vẫn là dừng ở Âu Dương Tĩnh trên người. Âu Dương Tĩnh đứng ở kia hai chỉ yêu tộc còn sót lại xác chết phía trên, biểu tình thương xót, đôi tay lập tức, nhẹ nhẹ nhu hòa quang mang từ nàng trong lòng bàn tay hội tụ, tản ra từng đợt thân hòa chi khí. Chịu này hơi thở hấp dẫn, kia tứ tán với bốn phía hai vị chết thảm yêu tộc hồn phách bị ngưng tụ dựng lên, hóa thành hai viên nho nhỏ ngân bạch hồn nguyên, bị Âu Dương Tĩnh phân biệt thu vào hai chương dưỡng hồn phù trong vòng. Này đó dưỡng hồn phù là nàng chính minh họa, tứ giai trung phẩm dưỡng hồn phù. Tuy rằng phẩm giai không cao, có khả năng bảo tồn hồn nguyên thời gian không lâu, nhưng lại đủ để chống đỡ đến bọn họ đem này mang về, giao cho chuyên môn hướng thiên ngoại dị vực bên này chuyển vận tài nguyên người đem này mang về đưa vào luân hồi. Tĩnh muội muội là vị thực ôn nhu người đâu. Liên Tiêu nhỏ giọng mà đối với nàng ca ca nói, từ mấy người quen thuộc lúc sau, liên quan lẫn nhau chi gian xưng hô cũng trở nên thân mật rất nhiều. Ân, nàng nhất quán lương thiện. Liên Hiểu nhận đồng gật đầu, nhìn Âu Dương Tĩnh ánh mắt mang theo điểm kỳ dị quang, lượng lượng lấp lánh, giống như đầy trời sao trời. Chương 117. Thu xong này đó cúc điệp trùng sau liền cần phải trở về. Âu Dương Nhàn nhìn sắc trời, ánh mặt trời đại lượng. Lúc này đã là buổi trưa, tuy rằng còn rất sớm, nhưng bọn họ còn phải lên đường đi gần nhất tiếp viện thành trì trung nộp lên đã nhiều ngày sở săn đến dị tộc nhân sắc chết, dùng để đổi lấy mặt khác tài nguyên. Mà ngày gần đây đã là ngày thứ ba, Sùng Nguyên cần phải đi. Bất quá mấy ngày thời gian hiểu biết, Âu Dương Nhàn đã là biết được, hôm nay ngoại dị vực trong vòng hiểm cảnh không chỉ có như thế. Bọn họ lúc này sở bồi hồi địa phương bất quá là tương đối an toàn bên ngoài mà thôi, chân chính nguy hiểm nơi, Sùng Nguyên căn bản sẽ không mang theo bọn họ đặt chân một bước. Đối này, Âu Dương Nhàn lý giải, bọn họ thực lực không đủ, liền đối phó này đó cấp thấp dị tộc nhân đều quá sức, huống chi đi đối mặt những cái đó cao cấp dị tộc nhân, thậm chí còn cao cấp hướng lên trên đâu. Chỉ sợ bọn họ liền một cái đối mặt hiệp đều ngăn cản không được, phải trở thành nhân gia đồ ăn đi. Tuy rằng chính mình một viên muốn mạo hiểm tâm ngao ngoe dục dịch, nhưng quay đầu nhìn xem còn vẻ mặt cao hứng mà cùng Liên Kiều nói chuyện phía muội muội, Âu Dương Nhàn rốt cuộc vẫn là tạm thời đánh mất rất cái này ý niệm. Mấy người đem đầy đất chiến lợi phẩm thu thập xong lúc sau liền nắm chặt thời gian bay nhanh chạy về tới gần tiếp viện thành trì bên trong, Sùng Nguyên mang theo bọn họ lập tức đi nhiệm vụ trong đại đường. Đem chứa đầy trùng thi túi chữ vật giao cho chỗ đó chuyên môn thu về xử lý dị tộc nhân xác chết người. Người nọ tiếp nhận túi chữ vật, thần thức hướng nội bộ đảo qua, trên mặt liền lộ ra đại đại tươi cười, nhiệt tình nói, tổng cộng 53 chỉ liêm đao trùng, 21 chỉ cúc điệp trùng, cùng một con mạc la sứ giả. Chư vị nhưng lựa chọn trực tiếp đổi thành cống hiến điểm, cũng có thể lựa chọn đổi lấy tương ứng tài nguyên, còn nhưng lựa chọn tự hành ra cống hiến điểm, mời chúng ta nơi này luyện khí sư giúp các ngươi đem này đó xác chết ra công. Luyện chế thành tiện tay vũ khí. Cống hiến điểm nói, như thế nào đổi? Tài nguyên lại là làm sao định giá? Mà gia công muốn như thế nào tính? Âu Dương Nhàn vẫn chưa tùy tiện làm hạ quyết định, ngược lại là chuẩn bị ở hiểu biết xong này đó đổi điều kiện sau lại làm lựa chọn. Cũng may người nọ vẫn chưa bởi vậy mà cảm thấy phiền chán, ngược lại kiên nhẫn mà đem hết thể cùng Âu Dương Nhàn đám người phân trần rõ ràng. Này đó trùng thi nội, liêm đao trùng cùng cúc điệp trùng đều là cấp thấp dị tộc nhân, mỗi một khối nhưng dùng cho đổi 50 cống hiến điểm. Mà Mạc La Tôn giả chính là cao cấp dị tộc nhân, nhưng đổi 5.000 cống hiến điểm. Sát chết đổi chính là săn giết đoạt được cống hiến điểm giảm giá, chư vị đạo hữu tính toán liền biết. Tài Nguyên nói, cấp thấp dị tộc nhân nhưng đổi một viên cực phẩm linh thạch, trung cấp 10 viên, cao cấp 100 viên, lấy này loại suy. Đương nhiên, ngươi chờ cũng có thể đem linh thạch đổi thành tương đối ứng linh thảo linh tài, chỉ cần không siêu có thể đổi linh thạch giá trị là được. Đến nỗi gia công, liêm đao trùng chi giáp kiên cố vô cùng, phi hóa thần không thể phá, nhưng dùng cho chế tác ngũ giai khôi giáp hình pháp khí, cúc điệp trùng cánh bướm chính là phi hành pháp khí cùng phong hệ công kích pháp khí như một chi tuyển, mà Mạc La sứ giả. Nhưng luyện chế phân thần chiến đấu con rối. Mạc La sứ giả đó là phía trước bị Sùng Nguyên Nhất kiếm chém giết kia chỉ cao cấp dị tộc nhân, hắn ngoại hình sao vừa thấy cùng người cực kỳ tương tự, tứ chi thon dài, thân hình cao lớn. Nhưng này làn da lại là một tầng kiên cố vô cùng màu đen trùng giáp, trên đầu có chứa trùng loại xúc tu, ngũ quan cũng cùng trùng loại tương tự, một miệng răng nhọn lành lạnh sắc bén hãy còn mang vết máu, có vẻ có chút dữ tợn đáng sợ. Nhân này bề ngoài đặc tính, cho nên dùng này đảm đương làm con rối luyện chế nguyên liệu, kỳ thật là nhất thích hợp. Cuối cùng sở luyện chế ra tới con rối phòng ngự kinh người, chiến lực cường đại, chính là chiến đấu con rối chung người xuất sắc. Vừa nghe có thể luyện chế thành chiến đấu con rối, Âu Dương nhàn ánh mắt liền sáng. Nàng trong đầu thoáng hiện cái thứ nhất ý niệm chính là có thể đem luyện chế tốt con rối đưa cho muội muội hộ thần, nhưng kế tiếp vị kia phụ trách thu trùng thi người nói, lại ngạnh sinh sinh đánh nát Âu Dương nhàn mộng đẹp. Bởi vì một lần nữa luyện chế mấy thứ này là yêu cầu thỉnh luyện khí sư ra tay, thả còn phải gia nhập cái khác phụ trợ linh tài, cho nên cấp thấp dị tộc nhân luyện chế phí dụng là 200 cống hiến điểm, trung cấp 2000, lấy này loại suy. Âu Dương nhàn nháy mắt thu hồi trên mặt tươi cười, lần đầu tiên chán ghét nổi lên lấy này loại suy này bốn chữ. Chẳng sợ nàng đấy lòng minh bạch này bất quá là một loại giận chó đánh mèo. 2 vạn cống hiến điểm, đừng nói Âu Dương nhàn hiện tại không có, mặc dù về sau nàng có, kỳ thật nàng cũng không tính toán lại đây hoa cái này tiền tiêu bổng phí. Không vì mặt khác, chỉ vì nàng chính mình bản thân chính là cái thất giai, sắp thăng cấp bát giai luyện khí sư, hà tất bỏ gần tìm xa đi làm khác luyện khí sư giúp nàng luyện chế con rối. Mạc La sứ giả chính là sư tôn săn giết, không tính chúng ta chiến lợi phẩm. Ngươi chỉ cần giúp chúng ta đem những cái đó liêm đao trùng cùng cúc điệp trùng đổi thành cống hiến điểm là được. Tâm niệm vừa chuyển, Âu Dương Nhàn liền có quyết đoán, nàng làm lơ rất đối phương chờ mong ánh mắt, nói như thế nói. Không có gì bất ngờ xảy ra mà nhìn đến nhân ra vẻ mặt thất vọng, nhưng này lại quan nàng chuyện gì. Đối với Âu Dương Nhàn quyết định, nàng phía sau những người khác bao gồm Sùng Nguyên ở bên trong, đều không có dị nghị. Gần nhất nàng nói được xác thật không sai, Mạc La sứ giả là thuộc về Sùng Nguyên, không phải bọn họ công lao. Thứ hai bọn họ sơ tới nơi đây, trên người linh thạch gì đó tài nguyên đều là mang đủ, tạm thời còn không thiếu, cho nên lúc này đem đồ vật đổi thành mọi người đều nhất nhu cầu cấp bách cống hiến điểm, kỳ thật mới là phù hợp nhất mọi người ích lợi sự. Hảo đi, tổng cộng là 3.700 cống hiến điểm, thỉnh ngài thu hảo. Người nọ thấy Âu Dương nhàn thái độ kiên định, biết được vô pháp thay đổi nàng quyết định, liền chỉ có thể bất đắc dĩ mà đem cống hiến điểm chuyển cho nàng. Cầm cống hiến điểm lúc sau Âu Dương nhàn theo thường lệ chia đều. Mỗi người điểm trung bình 600 nhiều cống hiến điểm. Phần 114. Mà nhiều ra tới về điểm này vô pháp phân phối, tắc bị Âu Dương nhàn lấy ra tới mang theo đại gia đi bên trong thành tiểu lầu ăn một đốn tốt, lại đính mấy gian thượng phòng lấy cung mọi người nghỉ ngơi. Ở thiên ngoại dị vực trong vòng, linh thạch là không hảo xử, hết thể chỉ xem cống hiến điểm, nếu vô cống hiến điểm, ngươi chỉ sợ liền cơm đều ăn không nổi, càng miễn bàn mặt khác. Đương nhiên, bên trong đã là tích cốc nhân yêu ma đô là không cần ăn cơm, nhưng dừng chân luôn là muốn đi. Cho nên tới nơi nào trên người đều không thể thiếu tiền. Ăn uống no đủ sau mọi người hồi các phòng, Âu Dương Nhàn cùng Âu Dương Tĩnh hai người là trụ một gian, nhưng Âu Dương Tĩnh nhìn ra tỷ tỷ cùng Sùng Nguyên tôn giả còn có chuyện nói, liền nói câu chính mình nghĩ ra đi đi dạo sau lánh đi ra ngoài. Nơi này là Tiếp Việt Thành, bên trong an toàn độ chính là toàn bộ thiên ngoại dị vực trong vòng tối cao, thả còn có không được tư đấu tuyệt đối quy định, cho nên chẳng sợ Âu Dương Tĩnh là một mình ra ngoài, Âu Dương Nhàn cũng không lo lắng. Chỉ dặn dò nàng chú ý an toàn lúc sau, liền cho đi. Âu Dương Tĩnh vừa đi, nay phòng trong liền chỉ còn lại có Âu Dương Nhàn cùng Sùng Nguyên, hai người nhìn nhau không nói gì, trường hợp rất là yên tĩnh. Không biết vì sao, Âu Dương Nhàn đột nhiên rác ra vài phần xấu hổ ái muội, nàng ho nhẹ hai tiếng, đánh vỡ loại này kỳ quái bầu không khí, sư tôn ngày mai liền phải đi đi. Đêm nay, Sùng Nguyên nói, như vậy đuổi. Âu Dương Nhàn kinh ngạc nói, ma tộc lui lại, tiền tuyến căng thẳng. Sùng Nguyên vang lên vừa rồi nhận được cấp báo, biểu tình gian có chút ngưng trọng. Chiến sự, đã là tới rồi như thế nguy cơ thời khắc sao? Từ Sùng Nguyên thái độ trông được xảy ra chuyện thái nghiêm trọng, Âu Dương Nhàn không khỏi nhẹ giọng nỉ non nói. Nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng hơn chiến tranh tàn khốc, cũng bởi vậy, nàng không sợ chiến tranh, lại cũng kính sợ chiến tranh. Vẫn chưa, chỉ là dị tộc việc sự tình quan trọng đại, cho nên mới bị xem đến phá lệ nghiêm trọng vài phần thôi. Sùng Nguyên thấy Âu Dương Nhàn biểu tình lo lắng, biết được nàng là bị chính mình cấp dọa tới rồi, vội vàng giơ tay khẽ vuốt nàng đỉnh đầu, lấy kỳ trấn an. Cảm giác được đỉnh đầu ôn nhu an ủi, Âu Dương Nhàn lược có không được tự nhiên mà nghiêng đầu né tránh, nỗ lực muốn đem đề tài cấp kéo về đi, nếu Ngô trở vì viện quân, kia ra tiền tuyến việc, cũng là sớm hay muộn đi. Khẳng định câu, tự hào với nhà mình đồ nhi thông thuệ, Sùng Nguyên cũng không giấu giếm tin tức, trực tiếp gật đầu nói, này 3 tháng đó là chúng ta có khả năng cho các ngươi tranh thủ lớn nhất thích ứng kỳ, 3 tháng lúc sau. Thậm chí còn không đủ 3 tháng, các ngươi phải bị triệu hoán đi tiền tuyến, không người tránh được. Một câu không người tránh được nghe được Âu Dương Nhàn nháy mắt nắm chặt song quyền, giữa mày không tự giác nhăn lại, kia Tĩnh Nhi. Nàng sẽ làm quân y gì ở đai tại hậu phương bị thật mạnh bảo hộ, không cần lo lắng. Sùng Nguyên trấn an nói. Nhưng vô luận như thế nào, cuối cùng Âu Dương Tĩnh đều là muốn ra tiền tuyến, chỉ là nàng thân phận đặc thù, có thể so sánh những người khác nhiều ra vài phần bảo hộ mà thôi. Nghe này, mặc dù Âu Dương Nhàn một viên lo lắng chi tâm chưa rơi xuống đất, lại cũng không thể không tiếp nhận rồi sự thật này. Còn có 2 tháng 27 ngày. Nàng thấp giọng nỉ non nói. 2 tháng 27 ngày có thể làm cái gì? Đối với Âu Dương Nhàn mà nói, có thể làm sự nhưng nhiều đi. Nhất quan trọng chính là tận lực đem muội muội thực lực tăng lên, làm tốt tương lai làm tính toán. Vừa vặn, nàng cũng muội muội tu vi đều đạt tới đột phá bên cạnh. Chỉ cần đem nhân tộc công pháp đột phá đến trúc cơ kỳ, kia quỷ tộc công pháp cũng có thể nếm thử một chút đột phá đến quỷ sư, luyện hư. Nghĩ nghĩ. Âu Dương Nhàn không tự giác mà ở Sùng Nguyên trước mặt thất thần. Sùng Nguyên chớp chớp mắt, đột nhiên để sát vào ở Âu Dương Nhàn bên thai nói nhỏ một câu, nếu muốn ta Nga. Theo sau liền độn thân mà đi, biến mất vô tung. Người nhĩ tiêm đột nhiên truyền đến một cổ nhiệt khí, Âu Dương Nhàn nháy mắt cả kinh, phản xạ có điều kiện mà bưng kín một bên lỗ thai, mà khi nàng phản ứng lại đây là lúc, trước mắt lại sớm đã không có một tia bóng người, cuối cùng cũng chỉ có thể chính mình bực đến gương mặt đỏ bừng. Ra mà không đứng đắn. Nàng rủa thầm một tiếng. Hoàn toàn đã quên lấy Sùng Nguyên tuổi tác ở linh giới nội còn có thể coi như là tuổi trẻ một thế hệ. Đang ở xấu hổ buồn bực chung Âu Dương Nhàn hoàn toàn không ý thức được, vừa mới Sùng Nguyên cùng nàng nói chuyện khẩu khí, giống như cùng mỗ vị cố nhân cực kỳ tương tự, thế cho nên dẫn tới chân tướng manh mối lại bị nàng cấp bỏ lỡ. Âu Dương Tĩnh cất bước với trên đường, phóng nhãn nhìn lại, cả tòa thành trì đều là cục đá đúc thành, thật đúng là ứng hòa này cục đá thành biệt xưng. Có thể là bởi vì tới gần chiến trường, cũng hoặc là nói bản thân liền thân ở chiến trường, cho nên này trên đường người đi đường luôn là cảnh tượng vội vàng, lui tới vội vàng, như thế liền có vẻ nhàn nhã bước chậm trong đó Âu Dương Tĩnh có chút thấy được. Sát đường mô ra quán rượu trong vòng, chính nhàm chán mà chống hằm dưới, nhìn ngoại giới hết thảy một vị thanh niên nam tử vừa vặn nhìn thấy một đạo màu trắng bóng hình xinh đẹp thoảng qua, tò mò dưới tập trung nhìn vào, này nhìn lên liền rốt cuộc không rời được mắt. Nhưng hắn trong ánh mắt tuy có kinh diễm, càng nhiều lại là kinh ngạc. Phảng phất ngoài ý muốn gặp gỡ cái gì cố nhân giống nhau, rồi lại thiếu như vậy một phần cửu biệt gặp lại kinh hỉ. Ai ai? Đừng ngủ, mau nhìn một cái vị kia nữ tu, lớn lên giống tưởng tôn thượng muốn chúng ta tìm người. Thanh niên dùng khuỷu tay thọc thọc bên cạnh người đồng bạn, làm tặc giống nhau, hạ giọng nhỏ giọng nói. Cái gì? Hắn bên cạnh người nguyên bản chính ghé vào trên bàn ngủ say đồng bạn mắt buồn ngủ mông lung mà nâng lên mắt, mơ hồ mà trong ngực trung đào đào, lấy ra một trương giấy vẽ, đưa cho thanh niên, nôn nói. Chính ngươi xem đi, ta buồn ngủ quá. Dứt lời, hắn lại nằm sắp xuống ngủ đã chết. Ngủ ngủ ngủ, cả ngày liền biết ngủ, thật không hổ là ma ngủ. Thấp giọng lẩm bẩm một câu, kia thanh niên cũng không dám chậm trễ, vội vàng triển khai giấy vẽ, muốn đem bên trong sở vẽ người cùng trên đường ngẫu nhiên gặp được vị kia nữ tu lẫn nhau đối ứng. Trắng tinh trang giấy triển khai, chỉ thấy này thượng sôi nổi mà thượng một vị bạch y hề nữ tử, chính vê hoa mỉm cười, cảnh xuân chiếu xạ ở trên người nàng. Vì nàng tú lệ tuyệt sắc dung nhan độ thượng một tầng ấm áp kim quang, đoan đến là năm tháng tính hảo. Chương 118. Thứ này bán thế nào? Âu Dương Tĩnh cảm thấy hứng thú mà cầm lấy ven đường một cái quầy hàng thượng mỗ dạng đồ vật nhìn kỹ xem sau, dương mắt dò hỏi quán chủ. Nàng trong tay sở nhéo đồ vật hình dạng có chút kỳ lạ, có điểm như là nào đó loại cá má, lại có thể rõ ràng mà cảm giác được có một cổ kỳ dị, cùng loại với hải dương lực lượng quanh quần này thượng, này lệnh đến Âu Dương Tĩnh cảm thấy rất là thú vị. Cho nên tưởng mua trở về nghiên cứu nghiên cứu. Đây là mang cá thảo, ăn xong vật ấy sau nhưng giống con cá giống nhau, mọc ra mang cá, với trong biển tự do hô hấp, nhưng chỉ có thể căng 3 cái canh giờ. Nếu tiểu hữu thích, 10 cái cống hiến điểm, liền có thể cầm đi. Kia quan chủ chính là một vị đỉnh hai điều cá nheo tròm dâu yêu tộc, nhìn nhưng thật ra gương mặt hiền từ, nhưng xuất khẩu tiếng nói lại có chút nghẹn ngào khó nghe, phảng phất thiết hầu chịu quá cái gì thương giống nhau. Người thường gần nghe thế vị quán chủ thanh âm đều có thể phán đoán đến ra hắn biết hầu bị thương, Âu Dương Tĩnh tự nhiên cũng sẽ không nghe không ra, thậm chí còn, nàng mới sơ nghe thế tiếng nói là lúc, liền nháy mắt ấn phán đoán ra đây là bị cái gì gây thương tích, hỏa gai độc. Hỏa gai độc độc tính cũng không lớn, nhưng là đối với thủy sinh sinh vật tiết hầu tổn thương lại là chí mạng, trên cơ bản nếu có vị kia thủy tộc vô ý bị này gây thương tích, sau này nếu muốn khôi phục tiết hầu thượng bị thương lại là rất khó. Này thảo ta muốn. Âu Dương Tĩnh lấy ra chính mình lệnh bài ra tới trả tiền. Trước khi đi, nàng do dự một cái trước mắt, lại từ chỉ gian nhẫn chữ vật nội lấy ra một lọ đan dược đưa cho quán chủ. Đây là thanh nhuận đan, nhưng nhuận hầu giảm đau, ngài nếu khó chịu đến tàn nhẫn, nhưng thử hàm một viên ở trong miệng. Quán chủ hiển nhiên không nghĩ tới bán cái đồ vật còn có thể được đến một lọ đan dược, ngơ ngác mà tiếp nhận tới sau, theo bản năng mà đem này mở ra. Tức khắc, một cổ mát lạnh bạc hà vị truyền đến, gần từ chóp mũi hút vào một hơi. Hắn liền cảm giác thời khắc hỏa thiêu hỏa liệu giọng nói dễ chịu rất nhiều. Biết được đây là hảo vật, quan chủ hai trong mắt sáng ngời, vội vàng đem nắp bình cái hảo sau thỏa đáng mà thu vào chữ vật pháp bảo nội. Dương mắt thấy kia bạch y lìa nữ tu càng lúc càng xa, hắn lại vội vàng hướng quầy hàng thượng bắt một phen đồ vật, đi mau vài bước đuổi theo đối phương, đem trong tay chi vật ngạnh đưa cho nàng. Cô nương, lão hủ nơi này cũng không gì hảo vật, vật ấy tiện lợi làm là đối cô nương tặng dược tạ lễ, mong rằng cô nương chớ có ghét bỏ. Nói xong, hắn cũng không đợi Âu Dương Tĩnh cự tuyệt, một cái thoán thân lại lưu trở về chính mình quầy hàng thượng. Mắt thấy Âu Dương Tĩnh vẻ mặt ngốc ngốc mà quay đầu trông lại, còn cười tủm tỉm mà hướng về phía nàng phất phất tay, gương mặt hai sườn cá nheo tròm dâu đi theo run run, mặc danh mà có chút buồn cười. Trăm triệu không nghĩ tới, chính mình vẫn thường việc thiện cư nhiên còn có thể được đến hồi báo. Âu Dương Tĩnh ở ngốc trong chốc lát sau đối với kia quán chủ vui vẻ mà cười cười, đem nhân ra đưa cho nàng đồ vật hảo sinh thu hảo. Lúc này mới tiếp tục đi dạo lên. Nay cục đá bên trong thành tuy rằng đều là cục đá, nhưng lại không ảnh hưởng bên trong náo nhiệt cùng phồn hoa. Trên đường phố bày rất nhiều quầy hàng, phía trên bán nhân yêu ma tam tộc các loại sản vật, trong đó còn hôn tạp rất nhiều dị tộc nhân trên người hữu dụng bộ vị. Mấy thứ này là những người này ghét bỏ ở nhiệm vụ trong đại đường bán quá mức tiện nghi, cho nên riêng lấy tới bên ngoài chính mình đơn bán. Thiên ngoại dị vực trong vòng cơ hồ tụ hợp tam tộc tinh anh, mà phạm là ưu tú người. Tự nhiên cũng thân phụ rất nhiều tài nghệ, cho nên bên trong sẽ luyện đan luyện khí vẽ phù chờ tài nghệ người cũng không thiếu, cho nên mấy thứ này kỳ thật thật đúng là không lo bán. Cũng chính là Âu Dương tỷ muội đám người mới đến mà, không hiểu biết nơi đây tình huống, bằng không những cái đó trùng giáp cánh bướm, đưa cho Âu Dương nhàn đi luyện khí, nàng chính mình là có thể luyện chế ra một đống lớn phẩm tướng không tồi đồ vật. Thậm chí còn Âu Dương Tĩnh còn có thể thu thập chút trùng huyết trùng thịt gì đó đi nếm thử vẽ phù hoặc luyện dược, mặc kệ như thế nào lan lộn. Dù sao nàng trình độ bãi ở đằng kia, tổng sẽ không như thế nào lãng phí. Không nói được còn có thể mượn này kỳ vật, sáng tạo chút tân phù triện cũng hoặc là đan dược đâu. Mới đầu Âu Dương Tĩnh chỉ là đơn thuần mà vì cấp tỷ tỷ cùng Sùng Nguyên Tôn giả nhường chỗ lúc này mới ra tới đi dạo, cũng thật dạo lên, nàng cũng phát hiện không ít lệnh nàng tâm động đồ vật. Kết quả một cái không khống chế được, lại là mua một đống lớn lung tung rối loạn đồ vật, cuối cùng vẫn là nàng phát giác cống hiến điểm sai hết, lúc này mới phản ứng lại đây. Xin lỗi. Ta cống hiến điểm không đủ, này trăm ma hoa lộ liền từ bỏ. Nhìn lệnh bài thượng chỉ còn đáng thương hề hề tam điểm cống hiến điểm, Âu Dương Tĩnh thất vọng mà đối với kia mị ma quán chủ nói. Kia mị ma quán chủ chưa nói cái gì, chỉ là vươn tay, tưởng từ Âu Dương Tĩnh trong tay tiếp hồi nàng đệ hồi tới trăm ma hoa lộ. Kết quả thượng di tầm mắt đột nhiên nhìn đến cái gì giống nhau, chợt một đốn. Theo sau trên mặt nàng tràn ra đại đại ý cười, lại trở tay đem trăm ma hoa lộ đẩy đi trở về, nhiệt tình mà đối Âu Dương Tĩnh nói. Tiểu muội muội còn thừa nhiều ít cống hiến điểm. Ách, tam điểm. Âu Dương Tĩnh bị mị ma kia chợt chuyển biến thái độ làm cho không hiểu ra sao, ngốc lăng lăng mà trả lời nói: "Ta xem tiểu muội muội đáng yêu, hôm nay liền cùng ngươi kết cái thiện duyên, này trăm ma hoa lộ liền tam điểm cống hiến điểm bán cho ngươi." Mị ma lanh lẹ mà nói xong, cũng không cho Âu Dương Tĩnh cơ hội phản bác, một phen đoạt lấy nàng trong tay lệnh bài, đem bên trong còn thừa tam điểm cống hiến điểm hoa tiến chính mình lệnh bài nội, lại đem trăm ma hoa lộ cấp Âu Dương Tĩnh tắc kín mít. Lúc này mới cười hì hì xoa bóp Âu Dương Tĩnh trắng non khuôn mặt nhỏ, thiệt tình tán thưởng nói, này tiểu bộ dáng thật đáng yêu. Cảm nhận được trên mặt mềm nhẹ lực đạo, Âu Dương Tĩnh lúc này mới lấy lại tinh thần, này trăm ma hoa lộ nguyên bản giá bán 30 cống hiến điểm, hiện tại nàng tam điểm liền cấp mua đi rồi, cảm giác chiếm nhân ra đại tiện nghi giống nhau, có điểm lương tâm bất an. Nhưng nàng thật sự rất muốn cái này trăm ma hoa lộ, cũng không biết nên như thế nào cự tuyệt mị ma tạo. Cân nhắc một lát, Âu Dương Tĩnh lấy ra một lọ mỹ nhan hoa lộ đưa cho mị ma, cười ngọt ngào nói, đây là mỹ nhan hoa lộ, đưa cho tỷ tỷ, nguyện tỷ tỷ càng thêm mỹ lệ. Mị ma nếu chiếm cái mị tự, kia kia khẳng định đều là một đám ái mỹ ma tộc, thả vị này quán chủ vẫn là vị nữ tính ma tu, nếu là nữ nhân, kia cũng khẳng định ngăn cản không được mỹ lệ dụ hoặc, cho nên Âu Dương Tĩnh này phân lễ cũng coi như là đưa đến nhân gia tâm khảm đi. Tức khắc, mỹ ma trên mặt tươi cười liền trở nên càng vì chân thật vài phần. Nàng cơ hồ là dùng đoạn, đem mỹ nhan hoa lộ từ Âu Dương Tĩnh trong tay cướp đi, lại huy không biết từ nào đảo tới khăn tay nhỏ tiễn đi nàng, trong miệng còn nhiệt tình mà hô, tiểu muội muội có rảnh thường tới tìm tỷ tỷ chơi a. Sống thoát thoát một bức dụ dỗ tiểu nữ hài quái á di dạng. Xấu hổ mà hướng mỹ ma phất tay từ biệt, Âu Dương Tĩnh nghĩ tới nghĩ lui, thật đúng là vô pháp lý giải nàng vì sao trước sau tương phản như vậy đại. Cân não vừa chuyển, nàng dưới chân nện bước một đốn, đột nhiên lóe vào dày đặc trong đám người, lại lén lút ẩn nút trở về. Không cần thấu đến nhiều gần, nhanh nhạy thính giác liền trung thành về phía nàng phản ứng cách đó không xa truyền đến đối thoại. Phần 115. Nhị vị ma tướng đại nhân, tiểu nhân đã là dựa theo ngài phân phó, đem đồ vật đưa cho kia cô nương. Đây là kia mị ma quán chủ thanh âm, cố tình tiểu nhu trung lộ ra vài phần nịnh nọt chi ý. Ân, làm được không tồi, đây là thưởng ngươi. Một khắc nói tuổi trẻ nam tử tiếng nói truyền đến, reo rắc như ngọc châu tiếng nói từ lộ ra một cổ uy nghiêm chi thế. Tạ ma tướng đại nhân. Được ban thưởng, mị ma quán chủ thanh âm rõ ràng nhảy nhót lên, lộ ra kinh hỉ. Ma tướng đại nhân. Tựa hồ có cái gì do dự việc giống nhau, kia mị ma quán chủ lại tiểu tâm cẩn thận mà nhẹ gọi đối phương một tiếng. Chuyện gì? Cũng không có gì đại sự, chính là tiểu nhân có chút tò mò, muốn hỏi một câu. Ngài vì sao phải âm thầm trợ giúp vị kia cô nương? Nàng tiểu tâm tổ chức tìm từ, muốn thử ma tướng đại nhân đối kia bạch y thiếu nữ dụng ý, rốt cuộc nói như thế nào nhân ra đều tặng nàng một lọ mỹ nhan hoa lộ, mặc dù nàng thân là ma tộc, nhưng trong lòng cũng có đạo nghĩa, cũng không thể lấy oán trả ơn. Này không phải ngươi cai quản sự. Ngươi nọ phảng phất bực giống nhau, hư lạnh một tiếng, liền phủi tay rời đi. Sợ tới mức mị ma rụt rụt đầu, lại không dám ra tiếng. Chỉ có thể âm thầm đáng tiếc không thể giúp kia bạch y thiếu nữ gấp cái gì. Âu Dương Tĩnh bước nhanh mà đi ở trên đường, hướng dừng chân khách điếm chạy đến, biểu tình hơi có chút hoảng loạn, thường thường mà còn sẽ trở về nhìn xung quanh, nhìn xem hay không có người đuổi theo. Nàng vừa mới ở nghe lén là lúc, rõ ràng mà nhìn đến vị kia ma tướng đại nhân ở hừ lạnh lúc sau đột nhiên đem tầm mắt rời về phía nàng bên này, tức khắc minh bạch chính mình chỉ sợ là bị người cấp phát hiện, cả kinh nàng vội vàng xoay người liền đi. Còn không chờ nàng đi bao lâu, liền nhận thấy được phía sau có người theo dõi. Hai chân chuyển đến bay nhanh, nếu không có bên trong thành cấm không, Âu Dương Tĩnh tưởng, chính mình lúc này chỉ sợ đều đến bay đến bầu trời đi đi. Nhưng dù vậy, phía sau tiếng bước chân cũng càng lúc càng nhanh. Đang lúc nàng gấp đến độ tưởng không quan tâm mà trực tiếp phi thân hồi khách điếm tìm tỷ tỷ là lúc, một bàn tay đột nhiên vô vô nàng một bên đầu vai, sợ tới mức nàng ngắn ngủi mà hét lên một tiếng sau, theo bản năng mà dừng bước chân. Cô nương, ta vừa mới gọi ngươi vài thành. Ngươi cũng chưa nghe được. Một vị người mặc xanh ngọc áo gấm thanh niên nam tử bước nhanh chạy đến Âu Dương Tĩnh trước mặt, đem nàng ngăn lại. Có chuyện gì sao? Âu Dương Tĩnh trên mặt là một mảnh thuần nhiên nghi hoặc chi sắc, tựa hồ không rõ chính mình vì sao sẽ đột nhiên bị một vị người xa lạ ngăn lại. Nhưng nàng dưới chân lại lặng lẽ sau này rời đi, bối ở sau lưng tay lặng yên véo nổi lên pháp quyết. Cô nương, ngươi đồ vật rớt. Thanh niên vươn tay, đem trong lòng bàn tay nắm chặt đồ vật đưa cho Âu Dương Tĩnh. Âu Dương Tĩnh tập trung nhìn vào. Lại vội vàng sờ sờ chính mình bên hông, trống không. Đó là tỷ tỷ tặng cùng nàng hộ thân cá chuối con rối, kết quả bị nàng rút nhỏ mặc ở dây đeo thượng áp góc váy dùng, không tưởng vừa mới đi dạo phố là lúc cư nhiên rớt. Thấy người ta thật sự chỉ là lại đây con đồ vật, Âu Dương Tĩnh đáy lòng bung lỏng, giơ tay tiếp nhận thanh niên đưa qua cá chuối con rối mặt dây, nhỏ giọng nói cảm ơn ngươi. Không cần khách khí. Kia thanh niên cười cười, liền xoay người rời đi. Âu Dương Tĩnh tại chỗ lại đứng trong chốc lát sau. Thấy không có gì khác thường, liền xoay người rời đi. Không nghĩ tới kia thanh niên vừa mới ở xoay người trong nháy mắt, một trương văn nhã tuấn tú khuôn mặt nháy mắt trở nên tà dị lên, lộ ra vài phần ma tính. Như thế nào? Tà dị thanh niên vừa mới đi vào một cái hẻo lánh ngõ nhỏ nội, nghiêng sườn liền lệ ra một vị vẻ mặt buồn ngủ nhược khí thiếu niên. Hoàn thành, kế tiếp chỉ đợi tôn thượng lại đây, liền có thể theo ta lưu tại kia con rối phía trên ấn ký tìm được vị kia trên bức họa cô nương. Tà dị thanh niên đắc ý mà chọn chọn tuấn tú đôi lông mày, một bức hắn vừa ra tay, nhất định mã đáo công thành kiêu ngạo dạng. Không nghĩ tới Âu Dương Tĩnh cầm cá chuối con rối mặt dây trở về lúc sau, liền đem việc này từ đầu chí cuối mà báo cho Âu Dương Nhàn, sau đó kia cá chuối con rối đã bị Âu Dương Nhàn cấp một cái tát xếp thành mảnh nhỏ, tiêu hủy. Tỷ tỷ, ta đây là bị người cấp theo dõi sao? Âu Dương Tĩnh nhíu mày hỏi. Ân. Âu Dương Nhàn gật đầu, biểu tình không ngờ mà đối với Âu Dương Tĩnh dặn dò nói. ngươi sau này vẫn là đừng lại một người ra ngoài, nếu thật sự muốn đi ra ngoài, liền cứ gọi ta bồi ngươi cùng nhau. Hảo. Biết chính mình làm tỷ tỷ lo lắng, Âu Dương Tĩnh thuận theo mà trả lời nói. Thấy muội muội như thế ngoan ngoãn bộ dáng, Âu Dương nhàn tâm lại mềm vài phần, nàng ánh mắt nhu hòa xuống dưới, nói, vừa lúc ta ở trong thành thuê cái động phủ, ngươi ta tỷ muội sấn còn có thời gian, thả qua đi lại đem tu vi tinh tiến một vài lại ra khỏi thành săn giết dị tộc nhân. Kia Mạc Viêm bọn họ đâu? Âu Dương Tĩnh nhíu mày hỏi. Các nàng tỷ muội nhị nhân chính mình đi bế quan, kia cùng các nàng tổ đội những cái đó các đồng bạn nhưng làm sao bây giờ? Đại gia lại phi 3 tuổi chi nhi, chúng ta tỷ muội nhị nhân đối bọn họ cũng không bảo hộ chi trách, Mạc Viêm đám người chính mình có thể đi ra ngoài săn giết dị tộc nhân, không cần chúng ta thời khắc đi theo. Âu Dương Nhàn cảm thấy muội muội chính là dễ dàng tưởng quá nhiều, luôn là lo lắng này đó có không, hơn nữa ta nếu đều thuê hảo động phủ, kia tự nhiên cũng đã cùng bọn họ nói định việc này, bọn họ cũng không ý kiến. Kia liền hảo. Âu Dương Tĩnh gật gật đầu, lại thấy nhà mình tỷ tỷ ánh mắt có dị, liền chu miệng nhỏ biện giải nói, ta này không phải lo lắng nhân gia đối chúng ta có ý kiến sao? Có ý kiến lại như thế nào? Bọn họ còn có thể đánh thắng được ta chưa từng. Âu Dương Nhàn hừ lạnh nói. Bá đạo. Tiểu Tiểu Thanh mà nói thầm một câu, lại không dám làm nhà mình tỷ tỷ nghe thấy. Liếc mắt nhà mình muội muội kia phó trột dạ tiểu bộ dáng, Âu Dương Nhàn cũng không cùng cô gái nhỏ này so đo, lập tức lôi kéo nàng liền đi ra ngoài, đồ vật ta đều thu thập hảo, việc này không nên chậm trễ, chúng ta thả nắm chặt thời gian bế quan. Nhanh chóng đem hai người thực lực đều tăng lên đi lên, mới có thể lệnh nàng hơi chút an hạ tâm. Muốn như vậy cấp làm gì? Âu Dương Tĩnh không rõ nguyên do mà bị tỷ tỷ lôi kéo đi. Đoạt mệnh. Âu Dương Nhàn ném cho nàng hai chữ, liền thái độ cường ngạnh mà dẫn dắt người tới thành Tây ngoại thuê động phủ chỗ. Nơi này quản sự vừa thấy đến Âu Dương Nhàn, liền chạy chậm đi lên đưa cho nàng một quả lệnh bài nói, ngài phân phó động phủ đã là chuẩn bị tốt, chính là này một gian, trực tiếp soát thân phận lệnh bài đi vào là được. Ân, vất vả ngươi. Âu Dương Nhàn tiếp nhận lệnh bài, gật đầu nói. Âu Dương Tĩnh nhân cơ hội ngắm liếc mắt một cái, nhận ra đó là tỷ tỷ thân phận lệnh bài. Tỷ muội nhị nhân cùng tiến vào trước mắt loại nhỏ động phủ nội, chưa từng tưởng này động phủ từ bên ngoài thoạt nhìn tiểu, vừa tiến vào trong đó lại có thể phát giác có trời đất khác. Rộng lớn thách thất, so với khách điếm thượng phòng còn muốn lớn hơn gấp 2, bên trong linh lực đầy đủ, tuy rằng so ra kém tỷ muội nhị nhân sở có được bạch ngọc hồ lô bên trong sở ẩn chứa linh lực, lại so với ngoại giới muốn hảo rất nhiều, trống rông trên mặt đất song song bày hai cái đệm hương bù, cung cấp thuê trụ người sử dụng. Cơ hồ là tâm hữu linh tê mà. Âu Dương Nhàn giơ tay bày ra phòng ngự trận, ngăn cách trận, cảnh giới trận chờ các loại phòng ngừa ngoại giới quấy rầy tra xét trận pháp. Mà Âu Dương Tĩnh thì tại bốn phía dán đầy cách âm phủ, ẩn nấp phủ chờ các màu phụ triện, cuối cùng thậm chí còn lấy ra linh thú đan, triệu hoán mấy chỉ linh thú hư ảnh ra tới trông coi bốn phía. Tỷ muội nhị nhân ở đem chung quanh hết thảy đều bố trí đến kín không kẽ hở lúc sau, liền đối với coi liếc mắt một cái, đôi tay giao nắm, cùng lắc mình tiến vào bạch ngọc hồ lô không gian trong vòng. Hồ lô không gian trong vòng vẫn là ban đầu bộ dáng, tảng lớn dược điền mờ mịt ra thanh đạm dược hương khí, bốn phía đều trải rộng mãn nồng đậm tinh thuần linh khí, trong rừng tiểu trúc lâu như cũ không có một tia pháo hoa khí. Nơi đây liền phảng phất một cái thế ngoại đảo nguyên giống nhau, yên lặng an nhàn. Mau chóng đem nhân tộc công pháp đột phá trúc cơ sau nếm thử đột phá quỷ sư. Âu Dương Nhàn đối với muội muội nói xong câu đó sau, liền tự hành tìm cái chỗ ngồi bắt đầu tu luyện. Âu Dương Tĩnh nhìn tỷ tỷ tiến vào núi rừng trung thân ảnh, nghĩ liền dứt khoát đi vào dược điển trong vòng, tìm một chỗ dược khí nồng đậm nơi khoanh chân mà ngồi, lại từ sùng tử sư tôn ban tặng dư nhẫn chữ vật nội đem một đoàn dị thủy phụng ra. Nàng công pháp nếu muốn đột phá trúc cơ, cần đến lợi dụng dị thủy rèn thể, lại phụ tá lấy đan dược, mới nhưng tinh tiến. Mà tỷ tỷ rèn thể công pháp cũng là đồng dạng yêu cầu đan dược phụ tá, cũng may nàng phía trước đã là nhân lúc rảnh rỗi cấp tỷ tỷ luyện chế ra tới, không đến mức làm các nàng tỷ muội nhị nhân tưởng tu luyện một chút, còn phải trước vội vã luyện chế đan dược. Sùng tử cơ hồ cấp Âu Dương Tĩnh chuẩn bị có thể vẫn luôn tu luyện đến hóa thần kỳ dị thủy, mà dị thủy cũng là phân cấp bậc cùng phân loại, nhưng sùng tử sở chuẩn bị này đó dị thủy, từ luyện khí đến hóa thần, cấp bậc đầy đủ hết thật sự. Mặc dù trong đó có chút phân loại bất đồng, nhưng đại đa số thuộc tính đều gần, rất lớn phương tiện Âu Dương Tĩnh hấp thu luyện hóa. Cảm nhớ sư tôn đối chính mình tâm ý, Âu Dương Tĩnh nhìn chằm chằm trong tay dị thủy ánh mắt không tự giác mà trở nên ôn nhu rất nhiều. Nàng trước đem dị thủy phong ấn ở hộp ngọc nội an trí ở bên người, lại lấy ra một lọ đan dược, từ giữa đảo ra một quả ánh nhuận như ngọc tuyết trắng đan dược. Này viên là nàng chính mình luyện chế ngọc tuyết đan, bất quá là một viên nhất giai đan dược mà thôi, nguyên bộ công pháp ngưng ngọc quyết cùng nhau dùng. Đương nhiên, đã có nhất giai ngọc tuyết đan, kia tự nhiên còn có nhị giai, tam giai, thập giai ngọc tuyết đan, dù sao mỗi nhất giai nàng đều cần phụ tá lấy cố định đan dược dùng cho rèn thể chi dùng. Chỉ là mặc dù mỗi nhất giai đan dược đều danh gọi ngọc tuyết, nhưng luyện chế sở cần linh dược cùng phương pháp đều bất đồng, càng cao cấp đan dược luyện chế lên chỉ biết càng khó. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa, Âu Dương Tĩnh bài trừ tạp niệm, ngưng thần tĩnh khí. Nàng đầu tiên là ấn công pháp thượng lời nói mà đem ngọc tuyết đan một ngụm nuốt vào, lại nâng lên trong hộp ngọc nhảy lên không thôi dị thủy cũng như thế làm. Ngọc tuyết đan vào miệng là tan, vẫn chưa cấp Âu Dương Tĩnh quá lớn cảm giác, nhưng phảng phất có sinh mệnh giống nhau dị thủy lại không phải như vậy hào nuốt, ở đêm này hàm nhập khẩu chung là lúc, nó còn ở không ngừng nhảy lên, làm Âu Dương Tĩnh có loại an vật còn sống giống nhau hào giác. Đấy lòng có điểm mâu thuẫn, nhưng rốt cuộc vẫn là cố nén đêm này dị thủy cấp nuốt mất. Kia dị thủy ở thông qua yết hầu là lúc, có một cổ lạnh băng hàn ý, giống như là nuốt khối băng giống nhau, chỉ là không có khối băng như vậy ngạnh mà thôi. Không nghĩ tới nuốt cái dị thủy như vậy khó chịu, Âu Dương Tĩnh khuôn mặt nhỏ không khỏi nhăn lại tới, giống cái bánh bao giống nhau. Cũng may quá trình tuy rằng gian nan, nhưng cũng liền như vậy tiểu một lát thời gian. Nhưng bất quá trong chốc lát, nàng liền cảm giác trong bụng giống như bị đóng băng đi lên giống nhau, lộ ra từng luồng hàn khí, thả này một cổ hàn khí còn cực nhanh mà từ bụng khuyết tán đến khắp người, lạnh đến nàng cả người cứng đờ. Lại là liên chiến run đều không thể run rẩy đến lên. Chương 119. Dị thủy thân là thiên địa linh vật, nay nội sở ẩn chứa lực lượng không thể nghi ngờ là cường đại, chẳng sợ Âu Dương Tĩnh có từ trước tu vi lớp nền, trong lúc nhất thời thế nhưng cũng có chút chịu không nổi cổ lực lượng này. Cũng may ở nuốt phục dị thủy phía trước, nàng đã là trước đó nuốt một viên ngọc tuyết đan. Cho nên ở nàng cảm giác sắp căng không đi xuống là lúc, ngọc tuyết đan dược lực đột nhiên mãnh liệt mà đến, đem kia cổ xâm hàn vô cùng lực lượng bao vây mà trụ. Cùng với hòa hợp nhất thể, đem dị trong nước táo bạo lực lượng trung hòa rớt, hóa thành một cổ tương đối nhu hòa lực lượng. Nhân cơ hội này, Âu Dương Tĩnh vội vàng vận chuyển công pháp, ở trong cơ thể liên tiếp khởi lớn nhỏ chu thiên, dẫn đường bụng cổ lực lượng này hướng về thân thể các nơi dũng đi, một chút mà rèn luyện cải tạo khối này so sánh với cường đại thần hồn mà nói, có vẻ mềm mại vạn phần thân hình. Cái này quá trình kỳ thật cũng không so với phía trước dễ chịu nhiều ít, bởi vì chẳng sợ dị thủy lực lượng bị ngọc tuyết đan trung hòa rất nhiều, lại cũng như cũ lạnh lẽo, chỉ là không phía trước như vậy lệnh người khó có thể chịu đựng thôi. Nhưng này hai người gian lại đừng liền giống như đao sắc thứ thịt cùng đao cùn cắt thịt, thật sự nói không hảo cái nào càng tra tấn người một ít. Lạnh lẽo dị thủy giống như một đoàn đến xương nước đá một bên, dọc theo Âu Dương Tĩnh quanh thân kinh mạch cùng huyết nhục, một tấc tấc đẩy mạnh. Này nơi đi qua, những cái đó kinh mạch cùng huyết nhục đều phảng phất bị hàn băng sở tàn sát bừa bãi quá giống nhau, thậm chí còn thông qua nội coi. Âu Dương Tĩnh còn có thể rõ ràng mà thấy những cái đó rất nhỏ kinh mạch phía trên sở ngưng kết băng xương. Thật đúng là kết băng. Cái này ý niệm bất quá chợt lóe mà qua, ngay sau đó Âu Dương Tĩnh đột nhiên cảm giác trong cơ thể cổ lực lượng này như là lập tức đâm thủng một tầng giấy cửa sổ giống nhau, nháy mắt trở nên càng vì sinh động lên, phảng phất ở chúc mừng giống nhau. Ở Âu Dương Tĩnh sở nhìn không thấy ngoại giới, xoay tròn dòng khí ở nàng chung quanh ngưng tụ, dần dần kết thành một cái linh khí kén, đem nàng cả người bao vây lại. Mà ở linh khí kén bên trong Âu Dương Tĩnh, tắc vẫn như cũ tiến vào trúc cơ mấu chốt nhất thời khắc. Tu sĩ trúc cơ có thành công hay không, mấu chốt liền ở châu ngươi có thể hay không thuận lợi ngưng kết ra đệ nhất tích trạng thái dịch linh khí. Chỉ cần có được đệ nhất tích thành công, như vậy lúc sau sở hữu linh khí đều có thể tại đây một giọt dẫn đường hạ, chậm rãi chuyển hóa vì linh dịch, cuối cùng đương tên này tu sĩ đem trong cơ thể sở hữu linh dịch đều chuyển hóa hoàn thành lúc sau, hắn liền có thể bắt đầu xuống tay chuẩn bị kết đan. Phần 116. Mà lúc này Âu Dương Tĩnh đang ở tập trung tinh lực, nỗ lực đem đan điền nội tràn đầy đến đã là có chút no căng linh lực áp xúc vì linh dịch. Công pháp thượng ghi lại có thể lợi dụng xoáy nước chi thế tới trợ giúp áp xúc, cho nên Âu Dương Tĩnh liền đem tự thân thần thức ngưng kết vì một cây trường côn, giao hợp ở đan điền linh lực bên trong, không ngừng theo một phương hướng xoay tròn, xoay tròn. Thẳng đến đem toàn bộ đan điền nội linh lực đều kéo lên sau, liền bắt đầu dần dần nhanh hơn xoay tròn tốc độ. Ở linh lực xoáy nước như thế kịch liệt va chạm dưới, Âu Dương Tĩnh có thể cảm thấy đan điền bắt đầu quặn đau lên, có điểm giống như trước mỗi lần tới nguyệt sự giống nhau đau đớn, khó chịu vạn phần. Mồ hôi lạnh dần dần tẩm ý rìa phúc ước, Âu Dương Tĩnh tiếp tục cắn răng kiên trì, khống chế được thần thức trường côn, lại lần nữa phát lực, đem xoáy nước xoay tròn tốc độ tăng lên lên. Linh lực xoáy nước điên cuồng xoay tròn, bên trong sở ẩn chứa tinh thuần linh lực cùng dị thủy chi lực không ngừng lẫn nhau kích động, dung hợp, cuối cùng hóa thành một loại hoàn toàn mới, giống như lưu động ngọc chất giống nhau. Ẩn chứa cường đại chứa khỏi năng lực lực lượng. Theo sau cổ lực lượng này dần dần ở xoáy nước cái đáy lắng đọng lại, ngưng kết. Tí tách một tiếng rất nhỏ tiếng nước vang lên, tí tách ngay sau đó, lại là một giọt. kia ngưng kết với đan điền thấp bộ giọt nước giống như một viên không ngừng lưu động ngọc chất thể lưu giống nhau, không ngừng kích động, chiết xạ ra hoa mỹ lưu quang, mỹ lệ vạn phần. Mà ở tiếng nước vang lên là lúc, Âu Dương Tĩnh liền giác no căng đan điền chợt thư hoãn, giống như bên trong linh lực uổng phí bị áp xúc mấy chục lần giống nhau, lập tức liền không ra rất nhiều vị trí, không hề như vậy trướng đến giống như muốn nổ mạnh giống nhau. Nàng căng thẳng tâm thần uổng phí buông lỏng, ngay sau đó lại lập tức đánh lên tinh thần, thừa dịp dị thủy chi lực chưa tiêu tán, vội vàng điên cuồng mà hấp thu nổi lên chung quanh linh lực, đem này không ngừng mà áp xúc thành linh dịch, chứa đựng với đan điền trong vòng. Tí tách tí tách. Tức khắc, Âu Dương Tĩnh đan điền trong vòng giống như hạ một hồi mưa nhỏ giống nhau, vô số linh dịch tận trời mà hàng, tập dừng ở đan điền cái đáy, thực mau mà liền tích tụ nổi lên một mảnh ao hồ. Thả này phía ao hồ còn đang không ngừng mà biến đại, biến thâm. Mà ở linh dịch ao hồ dần dần mở rộng là lúc, Âu Dương Tĩnh quanh thân hơi thở cũng bắt đầu bay nhanh mà đã xảy ra biến hóa. Nàng từ lúc bắt đầu luyện khí 12 tầng viên mãn, đột phá tới rồi trúc cơ sơ kỳ. Nhưng này còn chưa xong, nàng tu vi còn đang không ngừng mà hướng lên trên bò lên, trúc cơ trung kỳ, trúc cơ hậu kỳ, trúc cơ đỉnh, lại ẩn ẩn có muốn tự hành đánh sâu vào kim đan kỳ xu thế. Cũng may cuối cùng thời điểm, Âu Dương Tĩnh kịp thời phản ứng lại đây, vội vàng đem tu vi đi xuống áp. Lúc này nàng quanh thân hơi thở lại từ nửa bước kim đan hạ xuống tới rồi trúc cơ đỉnh. Sau đó tại đây tu vi phía trên không ngừng mà ngưng thật cơ sở, củng cố tu vi. Đều không phải là Âu Dương Tĩnh không thể lại đem tu vi tiếp tục cắp xuống, đem này đầm đến càng vì vững chắc, mà là không cái này tất yếu. Nàng chủ tu công pháp vẫn là thiện quỷ nói, ngưng ngọc quyết bất quá là dùng cho luyện thể phụ tu công pháp, cho nên chỉ cần bảo đảm bởi vậy sở tu luyện mà ra tu vi cũng đủ củng cố, không giả phụ, liền không cần thiết lại tiếp tục đem này đầm đến giống như bàn thạch. Bằng không đồng tu hai bộ công pháp sở hao phí tinh lực thật sự quá lớn, nếu là nàng nhất định phải theo đuổi đến tận thiện tận mỹ, cuối cùng rất có thể được đến một cái tham nhiều nhai không lạ nông nỗi. Thăng cấp lúc sau, Âu Dương Tĩnh cũng không vội mà xuất quan, mà là tiếp tục ngồi xếp bằng ở dược điển trong vòng, mượn dùng hồ lô không gian nội linh lực cùng dược điển trung linh dược sở giật tán mà ra dược khí củng cố tu vi. Mà Âu Dương Nhàn bên kia lại không Âu Dương Tĩnh bên này như vậy thuận lợi. Nàng sở tu công pháp so với muội muội muốn càng vì giữ dằn mấy chục lần, thả muốn thăng cấp sở cần vẫn là cắn nuốt sát khí, có thể nghĩ mỗi nhất giai tiến bộ, đến tột cùng có bao nhiêu mà gian nan. Mặc dù Âu Dương Nhàn có từ trước rất nhiều tu luyện kinh nghiệm lóc nền, nhưng quỷ tu cùng nhân tu chung quy không phải một cái chiêu số người trên, hai người gian công pháp cũng có bản chất khác nhau, cho nên lần này tu luyện, đối với Âu Dương Nhàn mà nói, kỳ thật không thua gì một lần trùng tu. Ở tu luyện phía trước, nàng trước đó đem muội muội cho nàng chuẩn bị đan dược đặt ở một bên. Đây là bách hoa hương lộ đan, lấy tự bách hoa hoa lộ phụ lấy an thần thảo sở cô động mà thành, phục chi có chữa trị gân cốt, ngưng thần thanh nao chi hiệu. Sùng Nguyên ở trước khi đi, tựa hồ nhìn ra Âu Dương Nhàn lại muốn đột phá thế, liền đề điểm qua nàng, ở đột phá trong quá trình đan dược đều không phải là chuẩn bị, nếu nàng có thể nhận đến đi xuống, nhưng trực tiếp dùng sát khí rèn thể, dùng để đột phá, hiệu quả càng tốt. Mà đan dược chi lưu, chẳng qua này đây bị bất cứ tình huống nào chi vật thôi. Nghe này một lời, Âu Dương Nhàn rộng mở thông suốt, nàng hai đời đều ở theo đuổi cường đại chi trên đường, ở trở nên càng cường dụ hoặc trước mặt, sẽ làm ra cái gì lựa chọn, kỳ thật cũng không khó suy đoán. Không cần riêng siêu tầm, Âu Dương Nhàn liền trực tiếp đem chất chứa với tự thân hồn thể chỗ sâu trong sát khí phóng thích mà ra, chảy vào khối này người sống thân hình trong vòng, bắt đầu xuống tay đột phá trúc cơ. Này đó sát khí nhân bản thân đó là Âu Dương Nhàn tự mang, cho nên mới bắt đầu vẫn chưa triển lộ ra cái gì mãnh liệt công kích tính, mà khi nàng dùng thần thức dẫn đường chúng nó dọc theo thiên cương rèn thể quyết vận công lộ tuyến bắt đầu tu luyện là lúc. Sát khí chảy vào kinh mạch trong vòng, cùng bên trong lẳng lặng chảy xuôi linh lực lẫn nhau tiếp xúc, nháy mắt liền giống như hướng trong chảo dầu tích thủy giống nhau, chợt sôi trào. Bị đột nhiên không kịp dự phòng dưới đau nhức kích thích đến suýt nữa kêu lên đau đớn, Âu Dương Nhàn cắn chặt răng, ngưng thần tinh khí, báo nguyên thủ nhất. Cường thế mà dùng tự thân cường đại thần thức đem còn lại sát khí lập tức toàn bộ rót vào kinh mạch trong vòng. Lúc này đã có thể điểm tạc dược. Phanh mà một tiếng, Âu Dương Nhàn có thể rõ ràng mà cảm giác được, trong cơ thể đột phá trúc cơ cái chắn bị sát khí cùng linh lực kịch liệt phản ứng cấp nháy mắt nổ tung, mà theo sát sau đó chính là sát khí bẻ gãy nghiền nát giống nhau đáng sợ lực phá hoại nháy mắt thổi quét nàng quanh thân kinh mạch. Chỉ thấy kia cuồng bạo sát khí nơi đi qua, kinh mạch tức tức đứt đoạn, huyết nhục phiến phiến bị hủy. Mặc dù có linh lực theo sát sau đó toàn lực bổ cứu, cũng chỉ là như muối bỏ biển giống nhau mà vô lực. Thả linh lực ở bổ cứu Âu Dương Nhàn bị sát khí sở phá hư những cái đó kinh mạch cùng huyết nhục là lúc, còn phải phân ra tinh lực đi cùng với đánh nhau, dần dần mà, liền có chút lực bất tòng tâm. Thấy vậy, Âu Dương Nhàn mở hai mắt, tầm mắt đảo qua bị nàng đặt ở giơ tay có thể với tới chỗ đan dược. Do dự bất quá một cái trước mắt, nàng lại hạ quyết tâm giống nhau nhắm hai mắt, toàn tâm đắm chìm ở tu luyện trong vòng, mà thân thể tắc bản năng bắt đầu điên cuồng mà hấp thu nổi lên chung quanh linh lực, dùng cho bổ sung này trong cơ thể nối nghiệp vô lực linh lực. Có bổ sung, những cái đó linh lực liền giống như thần trợ giống nhau, nháy mắt tinh thần lên, trọng chỉnh sĩ khí lại nhào lên đi cùng sát khí tranh đấu lên. Trong lúc nhất thời, Âu Dương Nhàn trong cơ thể liền phảng phất trở thành linh lực cùng sát khí chiến trường giống nhau, mà giả nơi đi qua kinh mạch huyết nhục sôi nổi đều tao ương, thậm chí còn liền nhất quan trọng đan điền đều không bị buông tha, bên trong linh lực cùng sát khí đã là chém giết đến trời đất tối tăm. Ở như thế tra tấn dưới, có thể nghĩ Âu Dương Nhàn đến tột cùng thừa nhận rồi nhiều ít thống khổ. Nhưng nàng đều không rên một tiếng mà cắn răng kiên trì xuống dưới, thậm chí còn bằng vào cường đại ý chí lực, chỉ huy này cổ dây dưa lực lượng một chút mà dựa theo thiên cương rèn thể quyết trúc cơ khẩu quyết ở trong cơ thể vận hành nổi lên lớn nhỏ chu thiên. Dần dần mà, cũng không biết trải qua bao lâu, Âu Dương Nhàn đột nhiên rắc ra đan điền nội tựa hồ vang lên một tiếng mơ hồ tiếng nước. Ngay sau đó, một cổ cường đại sinh cơ từ giữa bùng nổ mà ra, từ đan điền hướng ra phía ngoài bay nhanh quyết tán, nơi đi qua, nguyên bản bị sát khí cùng linh lực chiến đấu tàn sát bừa bãi đến một mảnh hỗn độn kinh mạch huyết nhục lại là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bay nhanh khép lại, trở nên so với từ trước càng vì cường đại cứng cỏi. Biết được chính mình đây là đột phá thành công, Âu Dương Nhàn trong lòng vui vẻ, vội vàng nắm chặt thời gian nhiều hơn hấp thu chung quanh linh lực, trà trộn vào đan điền trong vòng, cùng bên trong sát khí tương dung hợp. Âu Dương Nhàn chính là hỏa hệ thiên linh căn độ tinh khiết vì thượng đẳng, thiên phú cùng muội muội tương đồng, đều vì tuyệt hảo chi tư. Cho nên nàng sở tu luyện mà ra linh lực cũng là hỏa hệ linh lực, bản thân liền mang theo ngọn lửa đặc có minh diễm lửa đỏ. Nhưng mà hiện giờ ở dung hợp sát khí lúc sau, này đó linh lực màu sắc lại là trở nên càng vì thâm trầm, mang lên vài phần giống máu giống nhau tanh hồng, lộ ra nhẹ nhẹ tà dị, lại cũng so với từ trước càng có công kích tính. Trận này tu luyện, Âu Dương Nhàn cùng Âu Dương Tĩnh đều dùng ước chừng nửa tháng thời gian, trong đó đại bộ phận thời gian chủ yếu đều lấy ra củng cố tu vi đi. Không biết có phải hay không song tử gian mạc danh liên hệ, Âu Dương Nhàn cùng Âu Dương Tĩnh đột phá sau tu vi đều ăn ý mà bị củng cố ở trúc cơ đỉnh, không có tiến thêm một bước, cũng sẽ không lui một tia. Mà ở đem nhân tộc công pháp đột phá đến trúc cơ kỳ sau, các nàng cũng không chậm trễ thời gian, gần ở điều tức mấy ngày, đem thân thể trạng thái điều đến tốt nhất lúc sau, liền bắt đầu chuẩn bị đột phá quỷ sư. Quỷ sư đột phá nhưng không có trúc cơ kỳ đột phá đơn giản như vậy. Mặc dù Âu Dương tỷ muội nhị nhân đã là này cái này cảnh giới phía trên tích lũy hồi lâu, sớm đã đạt tới đột phá giới hạn, thậm chí còn phía trước nếu không có Âu Dương Nhàn cố ý áp chế, nàng đã sớm đột phá. Nhưng hôm nay chính thức đột phá, như cũng không có dễ dàng như vậy thành công. Rốt cuộc quỷ sư bất đồng với một cái nho nhỏ trúc cơ, kia chính là có thể so với nhân tộc luyện hư cường giả tồn tại, ở quỷ tộc trong vòng cũng thuộc về không được nhiều đến cường giả, nhưng vì quỷ tộc quân sư, hiệu lệnh và quỷ. Quỷ tu luyện chủ yếu dựa vào oán khí, sát khí, quỷ khí, âm khí chờ các loại âm u lực lượng, cho nên giống nhau bọn họ tu vi đột phá đều thích tìm kiếm cái loại này âm u lực lượng nồng đậm địa phương, tỉ như mổ, vạn người hố, chiến trường chờ. Mà lúc này vươn hồ lâu không gian trong vòng Âu Dương tỉ muội hiển nhiên là không cụ bị như thế điều kiện, hai người bọn nàng cũng không có khả năng đi ra ngoài bên ngoài đột phá. Tuy rằng thiên ngoại dị vực ban đêm du đãng những cái đó trùng hồn chi với các nàng đó là vô số đại bổ chi vật. Nhưng gần nhất các nàng đột phá đều không phải là một ngày hai ngày, thời gian lâu rồi thực dễ dàng bị mặt khác tam tộc người phát hiện. Ngẫm lại nhân yêu ma tam tộc phát giác chính mình bên trong trà trộn vào hai cái quỷ tộc lúc sau tâm tình. Dù sao vô luận như thế nào, đều tuyệt đối không thể xưng là mỹ lệ. Thứ hai ngoại giới thật sự quá mức nguy hiểm, đột phá trên đường nhất kỵ bị quấy rầy, điểm này bất luận là cái nào chủng tộc tu sĩ đều là thông dụng. Bởi vậy, Âu Dương Nhàn cùng Âu Dương Tĩnh căn bản là không nghĩ tới ở hồ lô không gian ở ngoài đột phá. Cũng may phía trước Âu Dương Nhàn đã là săn thú tới rồi cũng đủ trùng hồn, hơn nữa từ trước chữ hàng, cũng đủ chống đỡ nàng cùng muội muội đột phá sở cần. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa, hai người liền ở trúc ốc trong vòng một gian trong tĩnh thất tương đối mà ngồi, đôi tay đồng thời kết một cái kỳ dị ấn, nếu người có tâm dụng tâm quan sát, liền có thể phát giác, Âu Dương Nhàn cùng Âu Dương Tĩnh đôi tay sở kết ấn, cư nhiên là tương phản. Không tồi, lúc trước viễn tử tặng cùng các nàng tỷ muội nhị nhân chính là hai bộ song tử công pháp. Thiện quỷ nói cùng ác quỷ nói, một thiện một tác gian, chính hợp âm dương hai cấp tương phản hai mặt.